TSS Channel. Chương 3271, Hồng Hoang Đại Lục, Thiên Đình xuất thế. Chư thiên vạn giới, một mảnh rung chuyển. Nếu là từ hỗn độn trong hư không nhìn, là có thể nhìn thấy, chư thiên vạn giới đã dung hợp thành một khối vô cùng to lớn Hồng Hoang Đại Lục. Giống như là thượng cổ Hồng Hoang thế giới tái hiện, chư thiên vạn giới hoàn thành đại dung hợp. Thế giới dung hợp cùng va chạm, tự nhiên tránh không được sẽ có đại lượng sinh mệnh gặp kiếp nạn, hàng tỷ sinh linh vẫn lạc, khiến cho toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều bịt kín một tầng huyết sắc sát khí. Tất nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu. Nguyên bản chư thiên vạn giới bên trong có thế giới bình phong, giữa các tộc mặc dù có tranh đấu, nhưng trên cơ bản đều tập trung ở trong phạm vi nhỏ, tạo thành tử thương cũng không lớn. Mà hiện tại, lá chắn thế giới biến mất, chư thiên vạn tộc cũng không còn có bất kỳ trở ngại nào. Cộng đồng sinh hoạt ở trên một tòa đại lục, tự nhiên tránh không được sinh ra ma sát, thậm chí phát sinh đại chiến. Nhất là những chủng tộc có thù truyền kiếp, ví dụ như ma tộc và nhân tộc, vu tộc và yêu tộc, đều triển khai chinh phạt đẫm máu, vô số sinh linh chết trong đại chiến chủng tộc, vô cùng thê thảm. Trong đó, đặc biệt là nhân tộc thảm nhất. Kỷ nguyên này được gọi là kỷ nguyên nhân tộc trở thành người đứng đầu kỷ nguyên, nhập chủ thần giới, quân lâm chư thiên. Như năm đó nhân tộc cửu đế dẫn dắt nhân tộc quật khởi thời điểm, cùng vạn tộc chinh chiến, tự nhiên tránh không được có rất nhiều địch nhân. Nhất là ma tộc là chủ nhân của kỷ nguyên trước, sau khi bị nhân tộc đánh bại, tổn thất thảm trọng, nhất là cường giả cấp đại đế, đều chết không ít. Thiên đế năm đó tung hoành vô địch, quét ngang hết thảy phong thái tuyệt thế, đến nay làm người ghi nhớ. Nếu nhân tộc còn có nhân tộc cửu đế tọa chấn, vậy chư thiên vạn tộc tự nhiên không dám xâm phạm lãnh thổ quốc gia của nhân tộc. Nhưng hôm nay nhân tộc thế yếu, nhân tộc cửu đế nhao nhao ngã xuống hoặc biến mất, làm cho trong nhân tộc căn bản không có đại đế cường giả. Mà chư thiên vạn giới dung hợp về sau, thần giới làm đã từng Hồng Hoang Đại Lục hạch tâm, tự nhiên thành trung linh dục tú chi địa. Vô số danh sơn đại xuyên, linh khí tăng vọt vô số lần, thậm chí còn diễn sinh ra vô số bất hủ vật chất. Chư thiên vạn giới dung hợp, để cho thần giới biến thành động thiên phúc địa bình thường, trở thành Hồng Hoang Đại Lục mới hạch tâm, tự nhiên khiến cho vô số người ngấp nghé. Ngoại trừ những chủng tộc có thù truyền kiếp với nhân tộc, những cổ tộc ẩn thế kia cũng xuất thế, bắt đầu xâm lấn lãnh thổ nhân tộc, cướp đoạt động thiên phúc địa. Trong đó lấy ma tộc cầm đầu, không kiêng nể gì giết vào trong lãnh thổ nhân tộc, lấy nhân tộc làm máu ăn, tạo thành hàng tỷ nhân tộc tử thương. Chư thiên vạn giới dung hợp, đối với nhân tộc mà nói, là vận mệnh bi thảm bắt đầu. Dù cho trong nhân tộc có 12 bất hủ thánh địa, có không ít ẩn thế đế tộc, nhưng dù sao nhân tộc bọn họ có thể che chở vẫn là quá ít, đại bộ phận nhân tộc đều đang gặp đủ loại kiếp nạn. Có người bị ma tộc làm huyết thực thôn phệ, có người bị làm nô lệ, buôn bán đến trong các chủng tộc khác. Còn có người bị làm đỉnh lô, bị làm sủng vật cho đại nhân vật tìm niềm vui, vô cùng thê thảm. Thập nhị bất hủ thánh địa cùng những ẩn thế đế tộc kia có thể nói là tự mình lo không xuể. Coi như là bọn họ nội tình thâm hậu, có không ít cường giả, nhưng cũng khó có thể ngăn cản vạn tộc công phạt. Rất nhanh, lãnh thổ quốc gia của nhân tộc đã rơi vào tay giặc hơn phân nửa. Hơn nữa, các đại chủng tộc bên trong, gần đây truyền đến không ít tin tức, phảng phất các đại chủng tộc bên trong. Có đại đế cấp bậc cường giả bắt đầu thức tỉnh, cực đạo đế uy bao phủ ước vạn dặm nơi, khí tức khủng bố tới cực điểm. Tin tức này, đối với nhân tộc mà nói, càng là họa vô đơn chí. Trời ạ, ta nhân tộc chẳng lẽ lại muốn trở lại thượng cổ kỷ nguyên bi thảm thời kỳ sao? Nhân tộc cửu đế trên trời có linh, xin cứu con dân của ngài đi. Ta nhân tộc khi nào có thể xuất hiện nhân tộc đệ thập đế, dẫn dắt nhân tộc ta một lần nữa quật khởi, khu trục những kia đáng giận kẻ xâm nhập. Nhân tộc cương vực bên trong, vô số người khóc giống bi hào, lớn tiếng kêu gọi, chờ mong xuất hiện một cái chúa cứu thế, cứu vớt toàn bộ nhân tộc. Nhân tộc vốn chính là vạn tộc huyết thực, năm đó may mắn ra một cái thiên đế, thật đúng là cho rằng mình là kỷ nguyên chi chủ sao. Nhân tộc suy nhược, không xứng chiếm cứ thần giới bực này động thiên phúc địa, từ xưa thiên tài địa bảo người có thể ở, thực lực không đủ mạnh, cũng chỉ có thể đi tìm chết. Ta ma tộc kỷ nguyên này, khi quân lâm thiên hạ, trở thành toàn bộ hồng hoang chủ nhân. Vô lượng lượng kiếp đến, vu tộc ta rốt cục có thể tranh bá thiên hạ. Chư thiên vạn tộc cường giả, từng cái cười lạnh không thôi, bọn họ không chút do dự xông vào nhân tộc cương vực bên trong, tàn sát nhân tộc, chiếm trước động thiên phúc địa, cướp đoạt thiên tài địa bảo. Nhưng vào lúc này, một cái tên là Thiên Đình thế lực tại nhân tộc cương vực bên trong quật khởi. Không có ai biết Thiên Đình là từ đâu mà đến, nhưng cường giả trong Thiên Đình phần lớn là nhân tộc, lấy tín ngưỡng đế chủ làm tôn, dưới trướng 36 tôn đế quân, hơn 5.000 tôn thánh vương, trăm vạn thánh nhân quân đoàn trùng trùng điệp điệp đi đến nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong. Thiên Đình vừa xuất hiện liền trực tiếp nhổ bỏ ma tộc 12 tòa cổ thành, chém giết ma tộc 12 vị đế quân cường giả cùng với vô số ma tộc thánh nhân, lấy địa vị vô cùng cường thế vào chủ nhân tộc cương vực, trong nháy mắt liền chấn động chư thiên vạn tộc. Nghe nói trong ma tộc có một vị tuyệt thế ma quân, thực lực sâu không lường được, đã từng tàn sát vài vị nhân tộc đế quân, hung uy ngập trời, tự cao thực lực cường đại, muốn giết vào thiên đình báo thù. Nhưng vị kia tín ngưỡng đế chủ chỉ ra một quyền liền đem vị kia tuyệt thế ma quân trực tiếp đánh giết. Trong nháy mắt thiên hạ xôn xao, vị tín ngưỡng đế chủ kia rốt cuộc là nhân vật gì? Một quyền đánh chết một vị tuyệt thế ma quân, chẳng lẽ hắn là đại đế hay sao? Hẳn là không phải, nhân tộc vô đại đế, vị kia tín ngưỡng đế chủ có lẽ là một vị cổ xưa tuyệt thế đế quân, nắm giữ cường đại sát phạt thủ đoạn mới có thể một quyền đánh giết tuyệt thế ma quân. Bất kể như thế nào, vị kia tín ngưỡng đế chủ thực lực đều là cực kỳ khủng bố, không thể trêu chọc. Nói cho người của chúng ta, không nên cùng thiên đình là địch, đi chiếm lĩnh những khu vực khác là được. Ma tộc chắc chắn sẽ không ngừng nghỉ, phải biết rằng, ma tộc bất tử ma đế, nguyên thủy ma đế và huyết ngục ma đế đều đã thức tỉnh, chỉ cần có ma đế ra tay, thiên đình trong nháy mắt sẽ sụp đổ tan rã. Rất nhiều cường giả dị tộc đều là kinh nghi bất định, âm thầm suy đoán lai lịch của vị tín ngưỡng đế chủ kia, nhưng không người rõ ràng tín ngưỡng đế chủ chân thật thân phận. Cuối cùng, bọn họ đều lựa chọn quan sát. Thiên đình lấy Lăng Tiêu Sơn mạch làm trung tâm, dần dần hướng bốn phương tám hướng lan tràn, thế lực kịch liệt bành trướng. Vô số nhân tộc đem thiên đình trở thành nhân tộc hy vọng, nhao nhao chạy về thiên đình lãnh địa, muốn đạt được thiên đình che chở. Mà làm cho người ta khiếp sợ chính là, trong 12 bất hủ thánh địa, Chiến Thần Điện cùng Thái Thượng Đạo Cung lại đồng thời tuyên bố gia nhập vào trong thiên đình. Phải biết rằng, Chiến Thần Điện cùng Thái Thượng Đạo Cung làm bất hủ thánh địa, nội tình cũng là vô cùng phía sau, có hay không khuyết cực đạo đế binh. Vô khuyết cực đạo đế binh đều là có khí linh tồn tại, nếu là triệt để khôi phục, có thể bộc phát ra chiến lực có thể so với đại đế, đây cũng là nội tình của bọn họ chỗ. Chỉ cần đại đế không ra, muốn tiêu diệt 12 bất hủ thánh địa, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng lựa chọn của Chiến Thần Điện và Thái Thượng Đạo Cung lại hết sức ý vị sâu xa. Bất quá hai đại thánh địa bất hủ gia nhập, làm cho thực lực thiên đình kịch liệt bành trướng. Thiên đình hạ pháp chỉ, ở trong lãnh địa lập lên tượng thần tín ngưỡng đế chủ, chỉ cần thành tâm lễ bái, tín ngưỡng đế chủ đại nhân là có thể đạt được thiên đình che chở. Trong lúc nhất thời, thiên đình nổi tiếng khắp Hồng Hoang đại lục. Trong thiên đình, Vĩnh Hằng Đế Lộ đã kết thúc, ta có thể cảm giác được bản thể đã đạt được siêu thoát chi bí. Kế tiếp, toàn bộ Hồng Hoang đại lục chỉ sợ sẽ càng thêm hỗn loạn. Tín ngưỡng Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong biển mây tín ngưỡng vô tận, xung quanh dáng vàng rực rỡ, sương mù mờ mịt, lộ ra vẻ càng uy nghiêm mà thần bí. Ở trước mặt của hắn là hai cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, dung nhan tuyệt lệ thoát tục, nhưng giờ phút này trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ sầu lo. Chính là Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi. Phu quân bây giờ ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong bế quan, còn không biết lúc nào mới có thể xuất quan. Lúc này, chúng ta thiên đình động tác có phải hay không quá lớn? Cẩm Sắt có chút lo lắng hỏi. Hiện giờ loạn tượng Hồng Hoang đại lục đã sinh, trong những chủng tộc cường đại kia có cực đạo đế uy sống lại, chỉ sợ là cường giả đại đế sẽ thức tỉnh. Tuyết Vi gật đầu nói. Đối mặt Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi lo lắng, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, nếu không thừa dịp các tộc đại đế còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, thiên đình lại làm sao có thể phát triển lớn mạnh. Bất hủ thánh địa và ẩn thế đế tộc đều quét tuyết trước cửa, không để ý đến sống chết của nhân tộc. Bọn họ mặc kệ, chúng ta cũng không thể mặc kệ chứ. Hơn nữa, có hàng tỷ nhân tộc vì ta cung cấp tín ngưỡng lực lượng, thực lực của ta chỉ biết càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó coi như là đối mặt đại đế, cũng có một trận chiến lực lượng, thậm chí là chiến thắng. Nhưng ta luôn cảm thấy, chúng ta đây là ở trên mũi đao khiêu vũ, các tộc khác không nói, chỉ sợ ma tộc sẽ không dễ dàng mà thiện thôi cam hưu. Cẩm Sắt cười khổ một tiếng nói, ma tộc là mối thù truyền kiếp của nhân tộc, giữa chúng ta và ma tộc tất có một trận chiến. Hiện tại, ta thật sự muốn tìm hiểu xem ma tộc rốt cuộc có nội tình gì, thậm chí ngay cả thiên đế cũng chết trong tay bọn họ. Nếu có thể biết lai lịch của ma tộc, sau khi bản tôn xuất quan, cũng có thể nắm chắc thêm vài phần. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu chậm rãi nói. Cả người hắn đều tản ra một loại thần tính quang huy, hai mắt kim quang sáng chói, phảng phất có vô số ý niệm đang chấn động, trong nháy mắt có thể tính toán hàng tỷ lần. Hắn lợi dụng tín ngưỡng lực, tại loại này thiên cơ hỗn loạn dưới tình huống bắt giữ vô lượng lượng kiếp bên trong tồn tại sinh cơ. Thiên đình tuy rằng cường thế, mặc dù tại rất nhiều người thoạt nhìn, tạo thành động tĩnh quá lớn, nhưng đây hết thảy đều là tại Tín Ngưỡng Lăng Tiêu tỉ mỉ tính toán hạ bắt đầu. Cẩm Sắt và Tuyết Vi tuy rằng lo lắng, nhưng các nàng vẫn rất tin tưởng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu. Thấy Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nắm chắc, các nàng cũng không nói thêm gì nữa. Ta có dự cảm, bởi vì bản tôn chiếm được siêu thoát chi bí, những tuyệt thế thiên kiêu, các tộc yêu nghiệt chỉ sợ sẽ không thiện thôi cam hưu. Bọn họ không phải bản tôn đối thủ, rất có thể sẽ lựa chọn bắt bản tôn sở quan tâm người, bức bản tôn đi vào khuôn khổ. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu chậm rãi nói, chúng ta hiểu rồi. Cẩm Sắt và Tuyết Vi đều dùng mình, gật đầu nói. Ở thiên đình bên trong, các nàng hai người có được vô cùng siêu nhiên địa vị, chiếm được Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nhắc nhở về sau. Các nàng cũng là vô cùng cảnh giác, đem Lăng Tiêu cha mẹ bạn tốt, thậm chí là Chiến Thần Điện cùng Thái Thượng Đạo Cung một số người, đều bảo hộ lên. Hôm nay Hồng Hoang Đại Lục, loạn tượng mọc thành bụi, vô lượng kiếp nạn đến, tất cả mọi người có thể cảm giác được cái loại này đại kiếp nạn đến áp lực cảm giác. Cẩm Sắt và Tuyết Vi đều hiểu, Lăng Tiêu mới là mấu chốt thành bại của thiên đình, các nàng quyết không cho phép mình trở thành điểm yếu của Lăng Tiêu. Để Lăng Tiêu không có nhược điểm, trở nên vô kiên bất tồi, phương pháp tốt nhất chính là bảo vệ tốt chính mình. Kế tiếp, thiên đình như trước chinh phạt chung quanh, mở mang bờ cõi, cùng vạn tộc chinh chiến, chiếm trước mảng lớn khu vực, che chở vô tận nhân tộc an nguy. Thiên đình thực lực càng ngày càng cường đại, mà Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi đám người thì đều là trở nên thâm cư nông nổi lên, ẩn thân ở thiên đình chỗ sâu nhất. Trên một mảnh đại địa mênh mông cách lãnh thổ nhân tộc hàng tỷ dặm, Trường Sinh Tháp cực lớn vô cùng hào quang sáng chói, trôi nổi trên bầu trời, bao phủ toàn bộ tiên giới. Tiên giới tuy rằng cũng tránh không được dung hợp làm Hồng Hoang Đại Lục một bộ phận, nhưng có Trường Sinh Tháp cái này vô khuyết hỗn độn chí bảo che chở, trong tiên giới vẫn là một mảnh tường hòa cảnh tượng. Hơn nữa, Trường Sinh Tháp còn đang không ngừng thôn phệ vật chất bất hủ trong Hồng Hoang Đại Lục, dung nhập vào trong lãnh thổ tiên tộc, làm cho lãnh thổ tiên tộc trở nên không kém thần giới chút nào, thậm chí còn có thắng. Nhưng vào lúc này, cửu hoàng tử Hồng Thiên trở lại tiên tộc. Sắc mặt của hắn thập phần âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý ngập trời. Sau khi rời khỏi ám giới, hắn từ trong miệng những thí luyện giả khác nghe được tin tức siêu thoát quyển trục. Nguyên lai siêu thoát quyển trục lại ngăn cản tất cả mọi người tiến vào trong đó, chỉ có đạp trên vạn đạo hợp nhất người mới có thể tiến vào trong siêu thoát quyển trục. Sau khi nghe được tin tức này, Hồng Thiên thiếu chút nữa ngất xỉu, trong lòng tràn ngập hối hận. Đồng thời, hắn đối với Lăng Tiêu cũng càng thêm cừu hận. Là Lăng Tiêu cướp đi bí mật siêu thoát thuộc về hắn. Hồng Thiên trực tiếp đi tới tiên tộc cấm địa chỗ sâu nhất, nơi đó có vô tận tiên quang bốc lên, phảng phất là một mảnh vô cùng thần bí thế giới. Ở nơi đó, ngồi xếp bằng một thân ảnh tựa như mặt trời rực rỡ chói mắt, tản ra cực đạo đế uy mênh mông vô cùng, cường đại tới cực điểm. Phụ hoàng, bí mật siêu thoát rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Hồng Thiên thi lễ thật sâu với thân ảnh kia, sau đó kể lại chuyện đã xảy ra trong Vĩnh Hằng Đế Lộ một lần. Đạo thân ảnh kia chính là tiên hoàng. Hôm nay tiên tộc chân chính trưởng khống giả, được xưng tiên tộc một cái kỷ nguyên này tới nay, nhất kinh tài tuyệt diễm tiên đế. Như ngươi nói, xem ra suy đoán của chúng ta không sai, cái gọi là siêu thoát chi bí, hẳn là vạn đạo hợp nhất. Tiên hoàng chậm rãi nói, thanh âm vô cùng bằng phẳng, để cho bốn phía thiên địa đều theo đó cộng hưởng, ẩn chứa một loại thần bí đại đạo lực. Hơn nữa, Hồng Thiên có thể nghe ra, vẫn vô cùng bình tĩnh phụ hoàng, tại nghe được siêu thoát quyển trục thời điểm, trong thanh âm cũng là nổi lên vài phần gợn sóng. Rất hiển nhiên, cho dù tiên hoàng đối mặt với bí mật siêu thoát cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Siêu thoát chi bí, hẳn là vạn đạo hợp nhất, nhưng chân chính vạn đạo hợp nhất thuật, hẳn là ngay tại siêu thoát quyển trục bên trong, hôm nay tất nhiên rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Trong con ngươi Hồng Thiên lóe ra hàn quang, có một tia sát khí vô cùng nồng đậm. Đáng tiếc, đối với đại đế vô dụng, ngươi muốn làm như thế nào? Cái kia Lăng Tiêu bây giờ còn ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, chờ hắn xuất quan, có lẽ đã có được đại đế chiến lực. Tiên hoàng chậm rãi nói, trong thanh âm có một tia cảm khái. Hắn tuy là đại đế cấp bậc cường giả, nhưng tu vi đến hắn bây giờ cảnh giới, cảm giác được con đường phía trước đã đoạn, phảng phất là bước lên tuyệt đỉnh, nhưng trên thực tế lại giống như lục bình vô căn. Hắn làm sao không muốn siêu thoát? Nhưng siêu thoát chi lộ quá khó khăn, vạn đạo hợp nhất, cũng căn bản không phải đại đế cường giả có khả năng làm được. Ta chưa từng đánh giá thấp hắn, hắn ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, mặc dù là mạnh mẽ đánh nát vạn đạo bản nguyên, hòa làm một thể, nhưng lại để cho hắn có được vô cùng nghịch thiên chiến lực, liền ngay cả đế thích thiên cũng là bị hắn chém giết. Cho nên, ta không chút hoài nghi, hắn nếu thật vạn đạo dung hợp, nhất định sẽ có được có thể so với đại đế chiến lực, thậm chí có thể đi ngược chiều đồ đế. Ánh mắt Hồng Thiên sáng quắc nói, trong ánh mắt tràn ngập ghen tị nồng đậm. Phụ hoàng, ta muốn mời ngài xuất thủ, đánh vào nhân tộc lĩnh vực, đem cái kia Lăng Tiêu sở quan tâm người toàn bộ bắt lại, chờ hắn xuất quan sau ép hắn đi vào khuôn khổ. Hồng Thiên nói ra mục đích thật sự của hắn. Hắn quả thật không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu trong tay siêu thoát chi bí, hắn chí tại nhất định phải có được. Muốn ép Lăng Tiêu đi vào khuôn khổ, phải bắt lấy uy hiếp của Lăng Tiêu, chỉ có những người Lăng Tiêu quan tâm mới là uy hiếp của Lăng Tiêu. Ngươi cảm thấy, tu vi đến hắn bây giờ cảnh giới, sắp bước lên đỉnh phong, thật còn có thể vì những kia thế tục tình cảm sở liên lụy sao? Tiên Hoàng thản nhiên nói, Phụ Hoàng, cái kia Lăng Tiêu bất đồng, ta có thể cảm giác được, hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Ta nghe nói hắn có hai vị thê tử, hắn còn có cha mẹ, còn có một cái hỗn độn thể nữ nhi, ta tin tưởng đem bọn họ tất cả bắt lại, Lăng Tiêu nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Hồng Thiên cười lạnh một tiếng nói, con gái hỗn độn thể. Ngươi là nói, con gái của hắn có hỗn độn thể. Tiên Hoàng cả người chấn động, đột nhiên trong ánh mắt lộ ra phong mang vô cùng mãnh liệt. Đúng vậy, chính là hỗn độn thể. Phụ Hoàng, có vấn đề gì sao? Hồng Thiên có chút tò mò hỏi. Thật không ngờ, trong vô lượng kiếp, lại còn có tiên thiên hỗn độn thể sinh ra. Chỉ cần có tiên thiên hỗn độn thể, trẫm cũng có thể vạn đạo hợp nhất, cũng có thể bước lên con đường siêu thoát. Tiên Hoàng cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy quang mang vô cùng sáng chói. Ầm ầm. Tiên Hoàng từ trong tiên quang vô tận đứng lên, khí tức quanh thân hắn sâu không lường được, cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, phảng phất như có thể diệt thế, khí tức khủng bố tới cực điểm. Dù Hồng Thiên thực lực cường đại, thậm chí hắn tự nghĩ đã có chiến lực có thể so với đại đế, nhưng là ở Tiên Hoàng trước mặt, hắn vẫn cảm giác được bản thân nhỏ bé. Phụ Hoàng rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Trong lòng Hồng Thiên tràn ngập nghi hoặc, đồng thời cũng vô cùng khiếp sợ. Tiên thiên hỗn độn thể lại có thể làm cho đại đế đạp trên vạn đạo hợp nhất chi lộ. Đây là một bí mật kinh thiên động địa. Phụ Hoàng, nếu là tiên thiên hỗn độn thể thật để cho đại đế có thể đạp hơn vạn đạo hợp nhất con đường, vậy những đại đế khác chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua. Nhất là ma tộc, tuy rằng Lăng Tiêu nữ nhi tiên thiên hỗn độn thể thân phận rất bí ẩn, rất ít người biết, nhưng ma tộc khẳng định biết được. Hồng Thiên chậm rãi nói, trong con người có một tia phong mang. Ma tộc xâm nhập thần giới đã lâu, có vô số tai mắt, biết có tiên thiên hỗn độn thể xuất hiện, ma tộc ba lão gia hỏa kia, chỉ sợ cũng phải ngồi không yên. Tiên Hoàng lạnh giọng nói, vâng. Hồng Thiên cung kính gật đầu nói. Trong lòng hắn lại là đang cười lạnh, nếu không phải tiên thiên hỗn độn thể, chỉ sợ vị phụ hoàng này của mình còn sẽ không dễ dàng ra tay như vậy chứ. Dù sao, hôm nay vô lượng lượng kiếp bắt đầu, các tộc đại đế bắt đầu sống lại, kế tiếp rất có thể sẽ bạo phát đế chiến. Như là đại đế cường giả một khi xuất thủ, sẽ bị những đại đế khác dò xét đến thực lực chân chính của hắn, tương lai chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Phương thức tốt nhất chính là địch bất động, ta bất động. Nhưng hiện tại, tiên thiên hỗn độn thể rốt cục làm cho Tiên Hoàng ngồi không yên. Nếu phụ hoàng có thể đạt được tiên thiên hỗn độn thể, vạn đạo hợp nhất, bước lên con đường siêu thoát, cũng là chuyện tốt. Việc này vạn không thể để cho những lão tổ còn đang ngủ say kia biết được, nếu không ta cùng phụ hoàng, chỉ sợ đều rất khó siêu thoát. Hồng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trong Vĩnh Hằng Tiên Triều, một tin tức trong nháy mắt kích nổ tiên tộc. Tiên Hoàng bệ hạ hạ pháp chỉ, triệu tập đại quân tiên tộc, chuẩn bị đánh vào trong thần giới, muốn diệt thiên đình. Tin tức này làm cho tiên giới chấn động. Tuy rằng từ sau khi vạn giới dung hợp thành Hồng Hoang Đại Lục, thần giới nhân tộc trở thành bánh trái thơm ngon của mọi người, tiên tộc cũng có một ít cường giả sẽ đi tới thần giới nhân tộc chiếm cứ động thiên phúc địa. Nhưng làm chúa tể tiên giới, Vĩnh Hằng Tiên Triều vẫn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hôm nay Vĩnh Hằng Tiên Triều dĩ nhiên muốn tự mình xuất thủ chinh phạt nhân tộc lĩnh vực, đây là chuẩn bị muốn tiêu diệt nhân tộc sao? Cùng lúc đó, ma giới trưởng lão hội cũng là tuyên bố mệnh lệnh, ma giới 10 tông tạo thành liên quân, muốn đánh vào nhân tộc cương vực bên trong, đem to gan lớn mật, dám xúc phạm ma tộc uy nghiêm thiên đình, nổ tận gốc. Hai tin tức này vừa ra, lập tức làm cho cả Hồng Hoang Đại Lục cũng bắt đầu chấn động. Hiện giờ Hồng Hoang Đại Lục, vạn tộc san sát, đã không có thế giới bình phong về sau, các tộc chinh phạt không ngớt, nhưng trên đại thể vẫn là bị vây trong phạm vi nhỏ tranh đấu. Động tác của tiên tộc cùng ma tộc, thoạt nhìn là hướng về phía muốn diệt sạch nhân tộc mà đi. Trong Hồng Hoang Đại Lục, tiên tộc và ma tộc được công nhận là người mạnh nhất. Tiên tộc chính là cái thứ nhất kỷ nguyên chi chủ, vẫn kéo dài 108 cái kỷ nguyên, tuy rằng đại đa số dưới tình huống đều là ẩn cư ở tiên giới bên trong, nhưng bọn họ nội tình thâm hậu, không ai biết tiên tộc rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Dù sao 108 kỷ nguyên tới nay, tiên tộc bên trong sinh ra đại đế, chỉ sợ là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Cho dù đại bộ phận đại đế đều không cách nào sống qua kỷ nguyên đại kiếp nạn, sẽ chết ở kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong, nhưng có thể sống sót nhất định cũng không phải số ít. Ma tộc tại 108 cái kỷ nguyên bên trong cũng đã từng vài lần đăng lâm đỉnh phong, trở thành kỷ nguyên chi chủ, ngay tại nhân tộc kỷ nguyên trước một cái kỷ nguyên, chính là ma tộc kỷ nguyên. Lúc ma tộc kỷ nguyên, thập đại ma đế uy áp chư thiên, ma uy mênh mông cuồn cuộn, khiến vạn tộc rung động, đều là cung kính kính phụng ma tộc làm chủ. Lúc ấy, nhân tộc càng là vô cùng thê thảm, trở thành ma tộc huyết thực. Thẳng đến khi thiên đế ngang trời xuất thế, liên trảm mấy đại ma đế cường giả, dẫn dắt nhân tộc đánh bại ma tộc, khai sáng nhân tộc kỷ nguyên, ma tộc mới xem như hơi thu liễm một chút. Nhưng huyết cừu giữa ma tộc và nhân tộc lại kết xuống. nhất là sau khi nhân tộc Cửu Đế ngã xuống biến mất, ma tộc càng không ngừng xâm lược thần giới. Hôm nay, ma giới 10 tông tạo thành liên quân, tất cả mọi người không chút hoài nghi cho rằng chỉ sợ ma tộc muốn triệt để diệt sạch nhân tộc. Ma giới 10 tông, thực lực siêu tuyệt, chỉ sợ so với thần giới 12 bất hủ thánh địa còn mạnh hơn. Nhất là thiên đình kia, gần đây một mực nhảy nhót, hiện tại tiên tộc cùng ma tộc đều bắt đầu nhằm vào bọn họ. Nghe nói, huyết ngục ma đế trong ma giới tam đế đã thức tỉnh, lúc này đây huyết ngục ma đế rất có thể cũng sẽ xuất hiện. Chính là huyết ngục ma đế đã từng bị thiên đế đánh trọng thương. Hắn nếu là giết vào nhân tộc cương vực bên trong, nhân tộc bên trong chỉ sợ không người có thể địch đi. Nhân tộc có thể vượt qua kiếp nạn này sao? Cường giả chư thiên vạn tộc đều đang nghị luận sôi nổi. Tuy rằng bọn họ cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi theo hai tộc tiên ma xâm nhập lãnh thổ quốc gia nhân tộc, nhưng cũng đều thờ ơ lạnh nhạt. Nhân tộc bên trong cũng là một mảnh lo lắng trùng trùng. 12 bất hủ thánh địa, lúc trước đã bị Lăng Tiêu diệt mấy đại thánh địa, còn lại những thánh địa cường giả kia, những năm gần đây một mực đóng chặt sơn môn, một bộ không muốn lây nhiễm nhân quả dáng vẻ. Còn có những ẩn thế cổ tộc kia, đồng dạng như thế. Bọn họ chỉ là che chở một bộ phận nhân tộc, đối với đại bộ phận nhân tộc sinh linh tao ngộ, toàn bộ đều là mắt nhắm mắt mở thái độ, mặc cho bọn họ bị vạn tộc la ngược. Thẳng đến thiên đình xuất hiện, nhân tộc hàng tỷ sinh linh tình cảnh mới khá hơn một chút. Mà hiện tại, thiên đình lại đồng thời bị tiên tộc cùng ma tộc theo dõi. Thiên đình những hỗn đản kia, đắc tội ai không tốt, nhất định phải đắc tội tiên tộc cùng ma tộc. Thiên đình có chết hay không, cùng chúng ta không có quan hệ. Chỉ sợ tiên tộc cùng ma tộc giận chó đánh mèo với chúng ta, vậy nên làm thế nào cho phải? Ta đã sớm nói rồi, phải chịu nhục, ngàn vạn lần không thể đắc tội tiên tộc cùng ma tộc, phải lượng vật lực của nhân tộc. Kết vạn tộc niềm vui, chờ nhân tộc ta xuất hiện để thập đế, tất cả nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nếu không phái người đi liên lạc tiên tộc cùng ma tộc đại quân, hỏi bọn họ như thế nào mới có thể buông tha chúng ta. Chúng ta có thể âm thầm trợ giúp bọn họ, đem nhổ tận gốc, chỉ cần bọn họ không động thủ với chúng ta là được. Ở một vùng đất bí mật, một số cao tầng bất hủ thánh địa và ẩn thế cổ tộc tụ tập họp, ai nấy đều lo lắng, sợ sẽ gặp tai ương ao cá. Bọn hắn thậm chí đã quyết định muốn hy sinh toàn bộ thiên đình để đổi lấy nhân tộc hòa bình. Tiên tộc cùng ma tộc thực lực quá mạnh mẽ, thậm chí còn có đại đế cấp bậc cường giả tọa chấn, bọn họ căn bản sinh không ra một mảy may chống cự tâm tư. Cuối cùng, bọn họ thậm chí còn quyết định phái cường giả bí mật liên hệ với người tiên tộc và ma tộc. Tiên tộc cùng ma tộc tự nhiên đều hết sức vui vẻ. Mục đích lần này của tiên tộc cùng ma tộc đều thập phần rõ ràng, đó chính là đem tất cả thân bằng hảo hữu của Lăng Tiêu toàn bộ bắt lại. Nhằm vào thiên đình, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thân bằng hảo hữu của Lăng Tiêu đều giấu ở trong thiên đình. Cho nên, lần này tiên tộc cùng ma tộc đều là quyết tâm, muốn đem thiên đình diệt tuyệt, đem Lăng Tiêu tất cả thân bằng hảo hữu bắt lại, dùng để uy hiếp Lăng Tiêu. Thiên đình gặp phải tiên tộc cùng ma tộc vây công, cũng không có bất kỳ hoảng loạn, tại tín ngưỡng đế chủ dẫn dắt dưới, bắt đầu phản kích. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, tiên tộc cùng ma tộc cũng có chút khiếp sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, thiên đình thực lực lại cường đại như vậy, dưới trướng trăm vạn thánh nhân quân đoàn, hơn nữa tất cả đều nắm giữ sát phạt chiến trận, uy lực vô cùng cường đại. Thiên đình tín ngưỡng đế chủ dưới trướng 36 tôn đế quân, càng là tọa trấn thiên đình 36 tòa cổ thành, xuất lĩnh đông đảo cường giả, tiến hành vô cùng ngoan cường chống cự. Toàn bộ thiên đình trong lĩnh vực, tất cả nhân tộc sinh linh đều tín ngưỡng đế chủ đại nhân, vì đế chủ đại nhân cung cấp không ngừng tín ngưỡng lực. Trong hư không, tín ngưỡng lực màu vàng giống như biển mây cuồn cuộn mãnh liệt, quân đội thiên đình dưới sự gia trì của tín ngưỡng lực lượng lại có thể bộc phát ra mấy lần, thậm chí là mấy chục lần chiến lực. Loại phát hiện này làm cho tiên tộc cùng ma tộc đều sợ ngây người. Bọn họ đều là sinh ra cảm giác nguy cơ nào đó, thực lực thiên đình bành trướng quá nhanh, nếu tiếp tục như vậy, thực lực thiên đình chẳng phải là muốn vượt qua tiên tộc cùng ma tộc sao? Tiên tộc cùng ma tộc rốt cục không thăm dò nữa, bắt đầu phát động tiến công quy mô lớn. Lăng Tiêu Sơn mạch là trung tâm của thiên đình hiện giờ. Thiên đình bị lực tín ngưỡng màu vàng bao phủ, sương mù bốc lên, thụy khí tràn ngập, thoạt nhìn hào quang vạn đạo, thánh khiết cùng tương hợp. Tín ngưỡng đế chủ ngồi xếp bằng ở trong biển mây vô tận, thân hình to lớn, khí tức mênh mông vô cùng, để cho mỗi một cường giả thiên đình sau khi nhìn thấy, đều là sinh lòng cuồng nhiệt sùng bái cảm giác. Đây chính là bọn họ vô địch tín ngưỡng đế chủ đại nhân, qua nhiều năm như vậy chinh phạt chư thiên vạn giới, tín ngưỡng đế chủ đại nhân chưa từng có để cho bọn họ thất vọng qua. Cho dù lúc này đây, tiên tộc cùng ma tộc liên thủ tấn công, trong thiên đình những đại quân kia sớm đã thành tín ngưỡng đế chủ đại nhân cuồng tín đồ, không có chút e ngại. Cho dù là vì tín ngưỡng địa chủ đại nhân đi tìm chết, bọn họ lông mày cũng sẽ không nhíu một chút. Đế chủ đại nhân, quả nhiên như ngài sở liệu, tiên tộc cùng ma tộc thực lực vượt xa chúng ta, 36 tòa cổ thành chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, liền muốn triệt để rơi vào tay giặc. Phần Thiên Đế quân quỳ gối trước mặt Tín Ngưỡng Lăng Tiêu, nghiêm túc nói: "Căn cơ của chúng ta ở chỗ này, nơi này mới là nơi chúng ta quyết chiến với ma tộc và tiên tộc." Tín Ngưỡng Lăng Tiêu thản nhiên nói: "Khởi bẩm Đế chủ đại nhân, đã dựa theo ngài phân phó, toàn bộ rời vào trong thiên ngục giới." Phần Thiên Đế quân hồi bẩm: "Truyền lệnh cho trấn thủ sứ của 36 cổ thành, để cho bọn họ vừa chiến vừa lui về trong Lăng Tiêu sơn mạch, dẫn đại quân tiên tộc và ma tộc tới nơi này." Tín Ngưỡng Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt sáng chói mà thần bí, phảng phất có thể nhìn thấu hư không vô tận, nhìn thấy nơi đại quân tiên tộc và ma tộc đang ở. "Vâng." Phần Thiên Đế quân cả người chấn động, cung kính xoay người rời đi. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nói, cho hắn lòng tin vô tận. Quả nhiên không hổ là Tín Ngưỡng Đế chủ đại nhân, mỗi một lần đều không có để cho bọn họ thất vọng qua. Coi như là lúc này đây đối mặt tiên tộc cùng ma tộc đại quân, thậm chí còn có thể phải đối mặt hai tộc đại đế cường giả. Nhưng Tín Ngưỡng Đế chủ đại nhân vẫn vĩ đại và cường đại như trước. Chẳng lẽ Tín Ngưỡng Đế chủ đại nhân đã có thực lực của đại đế rồi sao? Nghĩ tới đây, Phần Thiên Đế quân liền kích động cả người phát run, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái vô cùng cuồng nhiệt, đối với trận chiến này càng là tràn ngập vô cùng vô tận lòng tin. Thiên đình, 36 vị đế quân dẫn theo thiên đình quân đoàn cường đại, vừa chiến vừa lui, đã lui về thiên đình bên trong. Thực lực của bọn họ rất mạnh, tại thiên đình lãnh địa bên trong, chiếm được Tín Ngưỡng lực gia trì, có thể bộc phát ra gấp bội chiến lực. Lúc đại chiến vừa bắt đầu, bởi vì tiên tộc cùng ma tộc khinh thị, thiên đình đại quân cho tiên tộc cùng ma tộc liên quân, tạo thành thương vong không nhỏ. Sau đó, tiên tộc cùng ma tộc tức giận, đánh ra rất nhiều cường giả mạnh mẽ công phạt phá trận, lúc này mới tính ổn định thế cục. Nhất là tiên tộc đại quân đại đô đốc, chính là cửu hoàng tử Hồng Thiên, hắn thực lực siêu tuyệt, thiên đình trong đại quân, không người là đối thủ của hắn. Nếu không phải Tín Ngưỡng Đế chủ vài lần cứu giúp, thiên đình những kia đế quân cường giả, sẽ có không ít đều chết ở Hồng Thiên trong tay. Đại đô đốc đại quân ma tộc, tên là Ma Hình Thiên, truyền thuyết chính là huyết ngục ma đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng, tuyệt thế đế quân tu vi, thực lực ngập trời. Thương vong lớn nhất của đại quân thiên đình chính là do Ma Hình Thiên tạo thành. Ma Hình Thiên hung uy ngập trời, thậm chí cường chiến lực, mạnh mẽ đánh nát một phương cổ thành, chẳng những đem phương cổ thành trấn thủ sứ một quyền đánh giết. 10 vạn thánh nhân quân đoàn, càng là bị hắn chém tận giết tuyệt, huyết nhục cắn nuốt hầu như không còn. Thậm chí ngay cả Tín Ngưỡng Đế chủ cũng chưa kịp viện thủ. Dưới sự dẫn dắt của Hồng Thiên và Ma Hình Thiên, đại quân tiên tộc và ma tộc dọc theo đường đi thế như trẻ tre, trực tiếp giết tới dưới Lăng Tiêu sơn mạch. 100 vạn ma tộc đại quân cùng 100 vạn tiên tộc đại quân, toàn bộ đều là do thánh nhân trở lên cường giả tạo thành, thực lực khủng bố vô cùng, một chút cũng không so với thiên đình đại quân yếu hơn, thậm chí ở cường giả phương diện càng nhiều. Ma tộc cùng tiên tộc lần này đều tự xuất động trên 100 tôn đế quân cường giả, mỗi một cái đều là thực lực tuyệt cường tinh nhuệ, đã trải qua vô số sinh tử chém giết, đi theo 2 vị đại đô đốc trực tiếp đi tới thiên đình trước. Trên Lăng Tiêu sơn mạch, mênh mông Tín Ngưỡng chi lực giống như biển mây bốc hơi, hơn nữa hiển hóa ra đủ loại thần bí dị tượng, có hồng hoang cự thú chém giết, có hỗn độn thần ma sinh ra, có chư thiên vạn giới sinh diệt, cũng có hàng tỷ sinh linh diễn hóa, thoạt nhìn giống như là một phương thần bí thế giới bình thường. Mà ở trên biển mây Tín Ngưỡng mênh mông kia, Tín Ngưỡng Đế chủ ngồi xếp bằng ở trong biển mây, thân cao vạn trượng, toàn thân kim hà sáng chói, tựa như một tôn hỗn độn thần ma, tản ra vô lượng hào quang. Thiên đình đại quân giờ phút này tất cả đều ở Lăng Tiêu sơn mạch bên trên, từng cái trong con ngươi tràn đầy vô cùng cuồng nhiệt sùng bái chi sắc, không có chút nào sợ hãi. Phảng phất chỉ cần Tín Ngưỡng Đế chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ hung hãn không sợ chết trực tiếp lao ra, cùng tiên ma đại quân triển khai huyết chiến. Hồng Thiên trong con ngươi tinh mang lóe ra, hắn có thể cảm giác được, Lăng Tiêu sơn mạch chung quanh, đế uy tràn ngập, phù văn bốc lên, thậm chí có một tòa cực kỳ lợi hại vô thượng đế trận. Nếu là bọn họ cứ như vậy trực tiếp xông vào, chỉ sợ đế trận phát động, bọn họ cái này 100 vạn đại quân đều phải táng thân ở trong đế trận. Mà đế trận lực lượng chi nguyên chính là kia phiến mênh mông Tín Ngưỡng biển mây, hoặc là nói chính là Tín Ngưỡng Đế chủ. Tín Ngưỡng Đế chủ mới là toàn bộ thiên đình người cường đại nhất, cũng là thiên đình lực lượng chi nguyên. Chỉ cần giết Tín Ngưỡng Đế chủ, toàn bộ thiên đình tự nhiên là không công tự tan. Ngươi chính là Tín Ngưỡng Đế chủ, đến bây giờ còn muốn cố làm ra vẻ huyền bí sao? Hồng Thiên nhìn chằm chằm Tín Ngưỡng Đế chủ, lạnh nhạt nói. Tín Ngưỡng Đế chủ trước mắt cho hắn cảm giác hết sức kỳ lạ, tuy rằng phiến Tín Ngưỡng lực kia thập phần mênh mông, nhưng Tín Ngưỡng Đế chủ lại giống như chỉ có tu vi đế quân. Bất quá hắn thấy không rõ Tín Ngưỡng Đế chủ khuôn mặt, mơ hồ trong lúc đó, Tín Ngưỡng Đế chủ cho hắn cảm giác thập phần quen thuộc, nhưng lại thập phần nguy hiểm. Hồng Thiên, ta nghe nói ngươi ở Vĩnh Hằng Đế lộ trên, bị Lăng Tiêu sở bại, hốt hoảng chạy trốn. hôm nay lại dám phạm ta Thiên Đình, là muốn cho ta thay Lăng Tiêu trảm ngươi sao? Thanh âm Tín Ngưỡng Đế Chủ nhàn nhạt vang lên, nhưng giống như lôi đình, quanh quẩn bên tai mỗi một cường giả tiên tộc và ma tộc, vô cùng rõ ràng. Hồng Thiên khuôn mặt phát lạnh, đây là hắn bình sinh sỉ nhục lớn nhất, cũng là duy nhất thất bại. Nói vậy cái này Tín Ngưỡng Đế Chủ là từ những cái kia trở về thí luyện giả trong miệng nghe được tin tức. Cho dù ngươi là đại đế, hôm nay ngươi cũng phải chết. Tức thời, lập tức đầu hàng, nếu không chờ bổn cung công phá Lăng Tiêu Sơn mạch, trên dưới thiên đình, chó gà không tha. Hồng Thiên lạnh giọng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh lùng. Cái gì cho má Tín Ngưỡng Đế Chủ, bất quá chính là tu luyện tín ngưỡng lực thằng hề mà thôi. Thật cho rằng tín ngưỡng lực là có thể cho ngươi không có sợ hãi. Không muốn chết, lập tức đem Lăng Tiêu gia quyến giao ra đây, bản quân có thể tha cho ngươi không chết. Ma Hình Thiên cười lạnh một tiếng nói, trong lòng bàn tay của hắn có một thanh huyết sắc cự phủ, tản ra minh mông cực đạo đế uy. Chính là một kiện cực đạo đế binh vô cùng cường đại, sắc khí lạnh như băng đem Tín Ngưỡng Đế Chủ tập trung lại. Quả nhiên cũng là vì gia quyến Lăng Tiêu mà đến. Hồng Thiên trong lòng lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Ma Hình Thiên một cái, xem ra chờ một lát sau khi giải quyết thiên đình, cũng phải đem những ma tộc này cùng nhau giải quyết. Cũng không biết, trong đại quân ma tộc, ẩn giấu rốt cuộc là vị ma đế nào. Các ngươi từ xa tới đây, chẳng lẽ chính là muốn nói những lời vô nghĩa này sao? Nếu là muốn ra tay, cứ việc ra tay đi. Bất quá sau khi ra tay, hậu quả có thể không phải là các ngươi có thể thừa nhận. Đừng tưởng rằng, có đại đế ẩn núp ở trong bóng tối, các ngươi có thể không sợ hãi, ở trong thiên đình ta, coi như là đại đế, cũng phải thần phục. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngữ khí thập phần bình tĩnh, cuồng vọng, to gan. Hồng Thiên cùng Ma Hình Thiên đều là trong con ngươi hàn mang lóe lên, nhao nhao quát lạnh. Đại đế không thể nhục, gia hỏa giả thần giả quỷ, thật cho rằng bản quân giết không được ngươi sao? Không cần đại đế xuất thủ, hôm nay bản quân trảm ngươi. Sát ý trong con ngươi Ma Hình Thiên sôi trào, trong nháy mắt một bước ngang trời, cả người trong hư không bành trướng lên. Ầm ầm. Ma quang vô tận bốc lên, hắn trong nháy mắt tăng vọt thành vạn trượng lớn nhỏ, quanh thân tản ra vô cùng khủng bố lực lượng ba động, tựa như một tôn hỗn độn ma thần, ma uy ngập trời. Chiến phủ huyết sắc trong tay hắn trong phút chốc hóa thành một đạo lưu quang huyết sắc, khí tức khủng bố tới cực điểm, phảng phất một búa tách ra thiên địa, hướng về Tín Ngưỡng Lăng Tiêu chém xuống. Hư không kịch liệt rung động. Sau khi vạn giới dung hợp, không gian của Hồng Hoang đại lục vô cùng kiên cố, cho dù là cường giả đế quân cũng rất khó lay động lực lượng không gian. Ma Hình Thiên một búa hạ xuống, thiếu chút nữa đem không gian bổ nát ra, có thể thấy được một búa này khủng bố. Đối mặt với một phủ này của Ma Hình Thiên, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhẹ nhàng một trường vỗ ra ngoài, trường ấn mờ mịt mà thần bí, phảng phất bao quát hư không vô tận. Bùm, thiên địa chấn động, phủ mang thật lớn ầm ầm nổ nát, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu một trường vỗ vào cự phủ huyết sắc, để cự phủ huyết sắc kịch liệt rung động. Một cỗ thần lực khó có thể tưởng tượng bộc phát ra, Ma Hình Thiên cả người chấn động, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Ma Hình Thiên ánh mắt đột nhiên co rụt lại, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu kia một trường hạ xuống, phảng phất thiên địa khuynh đảo bình thường, lại để cho hắn sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Thực lực của hắn tuyệt cường, hơn nữa có trong tay cực đạo đế binh, tự nghĩ coi như là đối mặt đại đế cường giả, cũng có lực đánh một trận. Vị Tín Ngưỡng Đế Chủ này, chẳng lẽ thật sự là một tôn đại đế sao? Nhân tộc cửu đế cũng đã sớm vẫn lạc. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là vật gì, dám ở chỗ này giả thần giả quỷ. Trong con ngươi Ma Hình Thiên sát ý sôi trào, quanh thân ma khí ngập trời, mênh mông bổn nguyên chi lực rót vào trên huyết sắc cự phủ. Huyết sắc cự phủ tàn mát ra một cỗ mênh mông cực đạo đế uy, giống như là hoàn toàn hồi phục, ngang trời hướng về Tín Ngưỡng Lăng Tiêu chém xuống. Cái này một phủ uy lực càng thêm khủng bố, hơn nữa trong nháy mắt, như là chém ra hàng trăm hàng ngàn phủ, đầy trời đều là huyết sắc phủ ảnh. Tựa như huyết nguyệt bình thường, tản ra quỷ khóc sói tru thanh âm, muốn đem Tín Ngưỡng Lăng Tiêu triệt để mai táng. Bùm! Khuôn mặt Tín Ngưỡng Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh như trước, vẫn ngồi xếp bằng trên biển mây vô tận, một trường ngang trời hạ xuống. Trong lòng bàn tay phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới thần bí. Phù ảnh đầy trời bị một trường này trong nháy mắt chấn nát, trường ấn thật lớn hạ xuống, va chạm với cự phủ huyết sắc, phát ra tiếng ma sát vô cùng kịch liệt, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Trường ấn to lớn thế đi không giảm, đồng thời hướng Ma Hình Thiên bao phủ xuống. Thiên ma vô lượng, trảm thiên quyết. Trong ánh mắt Ma Hình Thiên lộ ra một tia điên cuồng, trong miệng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trong phút chốc máu tươi bị huyết sắc cự phủ hấp thu, khí tức huyết sắc cự phủ bạo tăng. Từng chùm sáng huyết sắc bén vô cùng, trong nháy mắt giống như là xuyên thấu trường ấn Tín Ngưỡng Lăng Tiêu, hướng quanh thân Tín Ngưỡng Lăng Tiêu yếu hại mà đi. Ong, từng đạo huyết sắc quang chùm, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng biển mây, bắn vào Tín Ngưỡng Lăng Tiêu trên người. Tín ngưỡng lăng tiêu quanh thân hào quang rực rỡ, tản ra một loại sáng bóng bất hủ, trong nháy mắt có hỏa tinh bắn ra bốn phía. Những chùm sáng huyết sắc kia rơi vào trên người hắn, ngay cả một đạo dấu trắng cũng không có lưu lại. Mà trường ấn của hắn biến ảo, trong phút chốc giống như sóng lớn trùng điệp điệp, vỗ vào cự phủ huyết sắc, sau đó lại ấn vào lồng ngực Ma Hình Thiên. A phốc! Ma Hình Thiên cả người chấn động mạnh, như bị sét đánh, trong miệng phun máu tươi không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Hồng Thiên, ngươi còn không ra tay sao? Ma Hình Thiên giận dữ hét lên với cửu hoàng tử Hồng Thiên. Tín ngưỡng đế chủ, đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Vị thành đế cũng dám tự xưng đế chủ, thật sự là không biết sống chết. Trong con ngươi Hồng Thiên tràn ngập sát khí, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền ra tay. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm tiên quang rực rỡ, kiếm khí tung hoành hư không tứ phương, ẩn chứa đế uy mênh mông vô cùng, trong phút chốc bao phủ cả tòa Lăng Tiêu Sơn mạch. Phi Tiên Quyết, rơi! Hồng Thiên lăng không đạp hư, một tiếng quát to, nhất thời tiên kiếm quang mang đại phóng, nhất hóa nhị, nhị hóa tứ, tứ hóa vô cùng, đầy trời đều là kiếm khí rực rỡ, ngang trời hướng về phía Tín Ngưỡng Lăng Tiêu hạ xuống. Đồng thời, trong lòng bàn tay của hắn, phảng phất có một tôn cổ xưa tiên tháp thoáng hiện, hóa thành một đạo vô cùng trường ấn, vỗ về phía Tín Ngưỡng Lăng Tiêu. Trường Sinh Ấn. Đây là Hồng Thiên dung hợp Lạc Ấn Trường Sinh Tháp, bộc phát ra vô thượng trường ấn, một trường này có thể chiến đại đế. Nhìn thấy Hồng Thiên ra tay, trong con người Ma Hình Thiên cũng lộ ra sát ý vô cùng điên cuồng, ma khí quanh thân mãnh liệt cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hắn cầm trong tay huyết sắc cự phủ, sải bước mà đến, phía sau phảng phất có một tôn khủng bố hỗn độn thần ma gia trì, cự đại chiến phủ, hướng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đánh xuống đầu. Hồng Thiên cùng Ma Hình Thiên liên thủ, công kích khủng bố vô cùng kia, thổi quét tứ phương thiên địa, khí tức khủng bố tới cực điểm, để cho tất cả mọi người nhịn không được cả người rung động. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu có thể ngăn được Hồng Thiên cùng Ma Hình Thiên liên thủ công phạt sao? Giờ phút này, trong hư không chung quanh thiên đình cất giấu không ít thân ảnh cường đại khí tức, bọn họ cũng đều đang nhìn chăm chú vào trận chiến trước mắt này. Hồng Thiên cùng Ma Hình Thiên đều là tuyệt thế đế quân tu vi, coi như là vừa mới chứng đạo đại đế, cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ, hai người bọn họ liên thủ, thậm chí có thể đồ đế. Tín Ngưỡng đế chủ kia quá thần bí, đến bây giờ cũng không biết thân phận thật sự của hắn. Ta hoài nghi, hắn rất có thể là một trong cửu đế nhân tộc, nếu không có khả năng có được chiến lực nghịch thiên như thế. Nếu quả thật như vậy, nhân tộc kia chỉ sợ cũng không có dễ dàng bị diệt như vậy, Hồng Thiên cùng Ma Hình Thiên cho dù là liên thủ, cũng rất khó chiếm được chỗ tốt gì. Nhân tộc cửu đế mỗi một người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, thậm chí đều từng tàn sát các cường giả đại đế khác, thực lực vô tiền khoáng hậu. Bất quá các ngươi đừng quên, lần này Tiên Hoàng cùng Huyết Ngục Ma Đế chỉ sợ cũng phải xuất thủ rồi. Hai vị này cũng không phải là cái gì thiện tra, bọn họ nếu là liên thủ, coi như là nhân tộc cửu đế một trong, chỉ sợ cũng sẽ bị trấn áp đi. Trong hư không, đông đảo thần niệm đan xen đều đang nghị luận sôi nổi, thảo luận kết quả trận chiến này, nhưng đại đa số người vẫn cho rằng chỉ sợ lúc này đây thiên đình khó thoát khỏi kiếp nạn này. Thực lực của các ngươi không tệ, nếu các ngươi muốn kiến thức lực lượng chân chính của ta đây liền thành toàn cho các ngươi. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu trên biển mây vô tận, đối mặt với Hồng Thiên cùng Ma Hình Thiên liên thủ công phạt, lạnh nhạt vô cùng nói. Hắn từ trong biển mây tín ngưỡng đứng lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là cảm giác được, phảng phất có một tôn uy áp cửu thiên thập địa, quét ngang vạn giới bát hoang vô thượng đế vương quân lâm thiên hạ. Đó là một loại chúa tể chúng sinh vô địch khí vận, làm cho người ta liếc mắt một cái, phảng phất đều sẽ nhịn không được sinh lòng sùng bái cảm giác, muốn hướng về phía hắn quỳ lạy xuống. Thị trấn. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu quát nhạt một tiếng. Nhất thời, biển mây đầy trời bốc lên, kim quang sáng chói, hóa thành một tôn thần ấn màu vàng thật lớn, tựa như là quyền uy của thiên đế, cổ xưa mà thần bí. Vô lượng quang mang quét ngang ra, đem kiếm khí đầy trời toàn bộ vỡ nát ra, thần ấn màu vàng thật lớn cuồn cuộn trấn áp xuống. Cùng trường ấn cùng với cự phủ màu máu của Hồng Thiên, đồng thời va chạm cùng một chỗ. Răng rắc. Kim sắc thần ấn bên trong, ẩn chứa một loại bất hủ lực lượng, ức vạn quân thần lực đồng thời bộc phát, phảng phất ẩn chứa chúng sinh tín niệm cùng ý chí bất khuất, so với bất luận cái gì bảo vật còn muốn cường đại cùng khủng bố. Ngay cả Trường Sinh Ấn cũng là kịch liệt rung động, đến cuối cùng ầm ầm nổ tung ra, huyết sắc cự phủ cũng là không chịu nổi, trực tiếp từ trong tay Ma Hình Thiên rời tay mà bay. Hồng Thiên cùng Ma Hình Thiên bị một đao thần ấn màu vàng kia đánh trúng, xương cốt cả người đều như là trong nháy mắt nổ tung, trong miệng cuồng phun máu tươi, hai người trực tiếp bay ra ngoài. Dưới một chiêu, Hồng Thiên cùng Ma Hình Thiên bị Tín Ngưỡng Lăng Tiêu trực tiếp trọng thương. Bất quá tất cả mọi người là cả người chấn động, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, cái kia phiến mênh mông tín ngưỡng biển mây, dĩ nhiên giống như là tiêu hao cực lớn, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, trở nên vô cùng mỏng manh lên. ngay cả thân ảnh Tín Ngưỡng Lăng Tiêu cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Cái gì? Trong ánh mắt Hồng Thiên và Ma Hình Thiên đều tràn đầy thần sắc khó tin. Hai người bọn họ liên thủ một kích, chẳng những có dấu vết của Chí Bảo Hỗn Độn Trường Sinh Tháp, còn có Cực Đạo Đế binh Huyết Sắc Cự Phủ, coi như là đối mặt với một vị đại đế cũng có thể cùng một trận chiến, thậm chí là đồ đế. Nhưng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu mạnh mẽ, vẫn vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Tín Ngưỡng lực ngưng tụ Kim Sắc Thần Ấn, chỉ dưới một kích đã làm hai người bọn họ bị thương nặng. Biển mây Tín Ngưỡng đầy trời, phảng phất trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu lăng không đạp hư, quanh thân kim hà rực rỡ, hiển lộ ra chân dung, cả người đều tản ra khí tức chấn động bất hủ mà thần bí. Hắn ngay cả nhìn cũng không có nhìn Hồng Thiên cùng Ma Hình Thiên một cái, ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn về phía vô tận hư không chỗ sâu. Huyết Ngục Đại Đế, Tiên Hoàng, nếu hai người các ngươi đã đến, vì sao còn muốn ẩn núp trong bóng tối? Tín Ngưỡng Lăng Tiêu thanh âm lạnh nhạt vô cùng, nhưng giống như lôi đình, ở bốn phương hư không nổ vang. Cái gì? Huyết Ngục Đại Đế và Tiên Hoàng, thật sự tới rồi sao? Xa xa, những cường giả các tộc quan chiến, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Vạn giới dung hợp, hình thành Hồng Hoang Đại Lục, tuy rằng các tộc thường xuyên sẽ có Cực Đạo Đế uy sống lại, đại đế thức tỉnh khí tức, nhưng đại đế cường giả, nhưng cơ hồ không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vạn tộc tranh đấu, vẫn là hạn chế ở đại đế cảnh trở xuống cường giả, đại đế vẫn chưa kết cục. Mà hôm nay, hai tôn đại đế muốn lâm ở chỗ này, liên thủ diệt thiên đình sao? Tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt cũng là lộ ra vô cùng chờ mong thần sắc. Đây chính là vô thượng đại đế, giống như trên 9 tầng trời thần long, khó tìm tung tích. Có thể tận mắt nhìn thấy đại đế sắp đến, chính là đang chứng kiến truyền kỳ, chứng kiến lịch sử, mỗi người đều không muốn bỏ qua. Thật không ngờ, nhân tộc cửu đế sau khi ngã xuống, lại còn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi. Bất quá, tu luyện Tín Ngưỡng chi lực, bất quá là khống chế Lầu Các mà thôi, thật cho rằng ngươi có tư cách cùng đại đế khiêu chiến sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vô cùng vang lên trong hư không. Ầm ầm. Huyết quang đầy trời bốc lên, phảng phất là một mảnh biển máu mênh mông lan tràn mà đến, phô thiên cái địa, tản ra một loại huyết sắc uy áp vô cùng khủng bố. Ở trong biển rộng huyết sắc kia, một thân ảnh khí tức khủng bố ngang trời mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên không Lăng Tiêu Sơn mạch. Huyết Ngục Ma Đế sao? Năm đó bị thiên đế trọng thương, bây giờ còn dám tới đây. Trong con người Tín Ngưỡng Lăng Tiêu có một tia tinh mang sáng chói, nhìn thân ảnh huyết sắc chậm rãi nói. Nhưng ta còn sống, ngươi một cái tu luyện Tín Ngưỡng chi đạo con kiến hôi, cũng dám xưng thiên đình. Huyết Ngục Ma Đế thanh âm băng hàn thấu xương, lạnh lùng tới cực điểm. Hắn xuất hiện trên bầu trời biển máu, thoạt nhìn là một nam tử trẻ tuổi mặc huyết bào, thân hình cao lớn, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, mi tâm có một đạo ấn ký huyết sắc, càng tăng thêm vài phần khí tức yêu dị. Hắn đứng ở nơi đó, tự có một cỗ mênh mông mà thần bí Cực Đạo Đế uy tản ra, phảng phất có thể quét ngang cửu thiên thập địa, khủng bố tới cực điểm. T. Thật sự là Huyết Ngục Ma Đế. Xa xa, tất cả mọi người xem cuộc chiến đều chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Thân ảnh trên biển máu kia, để cho bọn họ nhìn một cái, liền phảng phất như là con kiến hôi đang quan sát thần long trên 9 tầng trời, không tự giác sinh ra cảm giác kinh sợ. Đế quân cường giả còn khá hơn một chút, tuy rằng cả người run rẩy, nhưng còn có thể đứng ở nơi đó. Mà những thánh nhân kia thậm chí thần linh, cũng đã sớm không tự giác quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đó là huyền thoại sống. Mỗi một tôn đại đế đều là một đoạn truyền kỳ, mà Huyết Ngục Ma Đế đã từng cùng thiên đế một trận chiến, mặc dù bị thiên đế trọng thương, nhưng có thể sống sót cũng đã là cực kỳ khủng bố. Một kỷ nguyên tới nay, đại đế cơ hồ đều đang ngủ say bên trong, rất ít nghe nói qua đại đế tin tức. Bây giờ có thể chứng kiến một tôn còn sống đại đế, tất cả mọi người là cả người run rẩy, kích động không hiểu. Tín Ngưỡng chi đạo, mặc dù có thể cho ngươi mượn lực lượng cường đại, nhưng ngươi bây giờ còn có bao nhiêu có thể chiến lực? Có một đạo thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt vang lên. Xa xa, một đạo cầu vồng rực rỡ ngang trời mà đến, lượn lờ tiên quang vô tận, phảng phất trong nháy mắt vắt ngang hàng tỷ dặm hư không, trực tiếp lan tràn đến trên Lăng Tiêu Sơn mạch. Một thân ảnh toàn thân bao phủ trong tiên quang cất bước mà đến. Là Tiên Hoàng. Có người kinh hô một tiếng, nói ra thân phận người tới. Vĩnh Hằng Tiên Triều Chúa Tể, cái này kỷ nguyên chứng đạo tiên tộc chí cường giả, được xưng Tiên Hoàng, thống lĩnh hàng tỷ tiên tộc vô thượng tồn tại. Thật không ngờ, Tín Ngưỡng Đế chủ vậy mà thật sự đoán đúng, lúc này đây tiên tộc cùng ma tộc liên quân đến, sau lưng vậy mà có hai tôn đại đế. Vô luận là Huyết Ngục Ma Đế hay là Tiên Hoàng, đều là danh chấn kỷ nguyên này, thực lực sâu không lường được nhân vật, bọn họ đồng thời đến đây, chính là vì diệt thiên đình sao? Tiên Hoàng, ngươi tới đây cũng là muốn bắt gia quyến của Lăng Tiêu sao? Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nhìn thân ảnh bị tiên quang bao phủ, thản nhiên nói. đem Lăng Tiêu gia quyến giao ra, nếu ngươi thần phục trẫm có thể tha cho ngươi không chết. Vô số kỷ nguyên tới nay, mặc dù có rất nhiều tu luyện tín ngưỡng chi đạo người, nhưng có thể đạt tới ngươi loại tình trạng này, cực kỳ thưa thớt, trẫm rất tiếc tài năng. Tiên Hoàng thản nhiên nói, tiên quang quanh thân hắn dần dần thu liễm, hiện ra chân dung. Đó là một người mặc trường bào màu vàng, khuôn mặt uy nghiêm mà thần bí trung niên nhân, trong con ngươi của hắn phảng phất có hàng tỷ tinh không, lại như là có chư thiên vạn giới luân hồi thần bí cảnh tượng. Phảng phất là thống lĩnh hàng tỷ sinh linh đã lâu, trên người của hắn tự có một loại khí độ cao cao tại thượng, phảng phất là chúa tể của chúng sinh, quân vương thần thánh, khí thế siêu nhiên, không thể đo lường. Tiên Hoàng quả nhiên thẳng thắn thành khẩn, bất quá thân là đại đế, lại muốn lấy Lăng Tiêu gia quyến đến uy hiếp Lăng Tiêu giao ra siêu thoát chi bí, thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Tín ngưỡng Lăng Tiêu đối mặt huyết ngục ma đế cùng Tiên Hoàng, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, trong ánh mắt phảng phất không có chút gợn sóng. Huyết ngục ma đế cùng Tiên Hoàng mặc dù không có tận lực thi triển khí thế, nhưng cái loại cực đạo đế uy minh mông này, phô thiên cái địa mà đến, làm cho đông đảo cường giả trong thiên đình sắc mặt tái nhợt, tim đập nhanh không thôi. Tín ngưỡng Lăng Tiêu, quanh thân mây mù mờ ảo, hào quang sáng lạn, phảng phất cũng không có bị chút nào ảnh hưởng. Ngươi không rõ, âm mưu quỷ kế cũng tốt, đường đường chính chính cũng được, chư thiên vạn giới này, chỉ có lực lượng vĩnh hằng. Tiên Hoàng lạnh nhạt cười nói, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người Tín ngưỡng Lăng Tiêu, phảng phất muốn đem Tín ngưỡng Lăng Tiêu nhìn thấu. Bổn đế không muốn lặp lại lần thứ hai, giao ra Lăng Tiêu gia quyến, nếu không, chết. Huyết ngục ma đế thanh âm lãnh đạm vô cùng, trong con ngươi tràn ngập sát ý ngập trời. Hai vị nói không sai, nếu được siêu thoát, tự nhiên không quan tâm thủ đoạn gì. Nhưng chỉ sợ, hai vị các ngươi hôm nay nhất định phải không công mà lui. Tín ngưỡng Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ầm ầm. Quanh thân hắn vốn đã trở nên vô cùng mỏng manh tín ngưỡng vân hải, lại bắt đầu kịch liệt bốc lên, giống như thần long nháo hải bình thường, mãnh liệt mênh mông, khí tức khủng bố tới cực điểm. Thiên đình các con dân, vươn ra hai tay của các ngươi, đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn, theo ta trấn áp cường địch. Tín ngưỡng Lăng Tiêu thanh âm lạnh nhạt vô cùng, nhưng lại giống như cơn lốc bình thường, vang vọng thiên đình mỗi một góc, hơn nữa tại thiên ngục giới bên trong trùng trùng điệp điệp chấn động. Những cường giả thiên đình kia, những tín đồ tín ngưỡng Lăng Tiêu kia đều chấn động cả người, từng cái ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt. Là thanh âm của đế chủ đại nhân. Đế chủ đại nhân cần lực lượng của chúng ta, vươn hai tay của chúng ta ra. Đế chủ đại nhân, đem lực lượng của ta cầm đi, đem những tiên tộc đáng chết cùng ma tộc, tất cả đều làm thịt. Hàng tỷ sinh linh đều là đồng thời giơ lên hai tay, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vô cùng nóng bỏng hào quang. Lực lượng tín ngưỡng mênh mông từ trong cơ thể bọn họ phun trào ra, tính cả lực lượng trong cơ thể bọn họ, trong nháy mắt xông lên trời, hội tụ đến trong biển mây tín ngưỡng, dung nhập vào trong cơ thể Tín ngưỡng Lăng Tiêu. Sức mạnh của tất cả bọn họ cũng là trong nháy mắt bị rút sạch, cả người mềm yếu tê liệt ngã xuống đất. Nhưng trong ánh mắt của bọn họ lại tràn đầy thần sắc hưng phấn. Có thể đem lực lượng cho đế chủ đại nhân mượn, bọn họ cam tâm tình nguyện. Ầm ầm. Lực lượng tín ngưỡng mênh mông cùng với lực lượng vô cùng vô tận, giống như là bách xuyên quy hải, hội tụ đến trong biển mây mênh mông, cùng Tín ngưỡng Lăng Tiêu hòa làm một thể. Trong biển mây mênh mông có một thân ảnh khí tức vô cùng khủng bố ngưng tụ ra. Đó là một con rồng khổng lồ màu vàng, thân dài hàng tỷ dặm, đồng thời giống như đúc vàng, tản ra ánh sáng bất hủ. Có 19 móng rồng, đầu sinh hai sừng, khí tức sâu không lường được, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Ngao. Tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, làm cho bầu trời hồng hoang đại lục phong vân biến ảo, hỗn độn mãnh liệt, tựa như diệt thế, tản ra khí tức chấn động vô cùng áp lực. Mà cự long màu vàng quấn quanh Tín ngưỡng Lăng Tiêu, khiến khí tức Tín ngưỡng Lăng Tiêu trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Ánh mắt sắc bén mà rực rỡ, nhìn chằm chằm huyết ngục ma đế cùng Tiên Hoàng, hiện ra chiến ý vô cùng cường đại. Xem ra trẫm thật đúng là xem thường ngươi, thật không ngờ tín ngưỡng chi đạo của ngươi lại tu luyện đến trình độ như thế. Ánh mắt Tiên Hoàng lóe lên, thần sắc có chút kinh ngạc, chậm rãi nói. Ngưng tụ ra khí vận tổ long, nói rõ Tín ngưỡng Lăng Tiêu có hàng tỷ sinh linh lực lượng gia trì. Cho dù bản thân hắn không có đại đế cảnh giới cùng tu vi, nhưng cũng có thể bằng vào khí vận tổ long, có được đại đế lực lượng. Tín ngưỡng Lăng Tiêu trước mắt đã đủ để cho bọn họ coi trọng. Thậm chí, huyết ngục ma đế cùng Tiên Hoàng, từ Tín ngưỡng Lăng Tiêu trên người, cảm giác được một tia uy hiếp cường đại. Giả thần giả quỷ, khí vận tổ long thì như thế nào? Không vào đế cảnh, cuối cùng là con kiến hôi. Huyết ngục ma đế cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, quanh thân tràn đầy ma quang màu đen, cực đạo đế uy tràn ngập ra, phảng phất muốn chấn áp khí vận tổ long trước mắt. Khí vận tổ long xác thực không tính là gì, nhưng chấn áp ngươi, vậy là đủ rồi. Tín ngưỡng Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó một tấm ngang nhiên đánh xuống huyết ngục ma đế. Ngao. trong trường ấn của hắn, phảng phất ẩn chứa vô cùng thế giới, khí vận tổ long mênh mông vô cùng lực lượng, dung nhập vào trong một trường này, bộc phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Đây là khí vận chi trường, cũng là tín ngưỡng chi trường, dung hợp hàng tỷ sinh linh tín niệm, muốn cho tín ngưỡng Lăng Tiêu đi ngược chiều phạt lục, cùng đế một trận chiến. Trong con người huyết ngục ma đế lóe lên sát khí, trong mắt hắn tín ngưỡng Lăng Tiêu bất quá là con kiến hôi, coi như là ngưng tụ khí vận tổ long, cũng chỉ là con kiến hôi đại hào mà thôi. Mà hiện tại, con kiến lại muốn nghịch thiên, chủ động hướng hắn giết tới, không biết sống chết. Sát ý quanh thân huyết ngục ma đế sôi trào, ma khí vô tận mãnh liệt cuồn cuộn, biển máu mênh mông phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Hắn đón trưởng ấn tín ngưỡng Lăng Tiêu, một quyền đánh ra, răng rắc. Huyết quang vô tận vỡ vụn ra, từng đạo lôi đình huyết sắc nở rộ, một trưởng này chính là lực lượng cực hạn, ẩn chứa bản nguyên huyết chi đại đạo, phảng phất có một đạo thần quang thông thiên triệt địa trấn áp xuống, muốn nghiền ép tất cả sinh cơ. Huyết ngục ma đế vừa ra tay, lập tức khiến mọi người xung quanh biến sắc, nội tâm không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Đây chính là lực lượng của vô thượng đại đế. Cái loại bá tuyệt hoàn vũ này, cái loại vượt qua hết thảy, cái loại đại đạo lực cực hạn này, vừa ra tay là có thể đoạt tâm phách người ta, làm cho người ta căn bản sinh không ra cảm giác chống cự. Chính là từ thân thể, nguyên thần, bản nguyên cùng với tâm linh trên toàn phương vị nghiền ép, có thể nói mặt đối mặt một tôn đại đế. Còn không có xuất thủ, chỉ cần bị đại đế uy áp khiếp sợ, trong nháy mắt liền muốn đi 7-8 thành chiến lực. Đại đế vô địch cũng không phải một câu nói đùa. Nhưng tín ngưỡng Lăng Tiêu, trong lòng không có chút nào sợ hãi. Hoặc là nói, hắn căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Hắn là tín ngưỡng Lăng Tiêu, cũng là tín ngưỡng đế chủ, là hàng tỷ sinh linh sở tín ngưỡng duy nhất chân thần, cũng là chư thiên vạn giới vĩ đại nhất tồn tại. Nếu nói đại đế dưỡng thành vô địch thế, vậy hắn được hàng tỷ tín ngưỡng lực, đồng dạng có vô địch tín niệm. Hắn giờ phút này xuất thủ, quanh thân gia trì hàng tỷ sinh linh tín niệm, quyết tâm, sát phạt, đó là một loại siêu nhiên với hàng tỷ sinh linh bên trên tâm tính. Tín ngưỡng Lăng Tiêu giờ phút này tâm tính, không người có thể bằng, thậm chí là đại đế đều không cách nào để cho trong lòng hắn sinh ra bất kỳ gợn sóng. Cho nên, mặc dù là đối mặt chư thiên vạn giới người mạnh nhất, tất cả mọi người trong lòng truyền kỳ, hắn vẫn ngang nhiên ra tay, cũng không sợ hãi. Ầm ầm, trong hư không vô tận, trường ấn màu vàng, giống như một mảnh thế giới cổ xưa màu vàng, va chạm với quyền ấn màu máu kia. Bốn phương hư không kịch liệt chấn động, từng đạo tia chớp màu đen bốc lên, không gian vô cùng kiên cố, dĩ nhiên đều xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt. Tín ngưỡng Lăng Tiêu quanh thân mây mù bốc lên, phong vân biến ảo, sóng khí vô cùng khủng bố thổi quét về phía trên Lăng Tiêu sơn mạch. Nếu không phải bởi vì thiên đình có vô khuyết đế trận thủ hộ, chỉ sợ loại này sóng khí đều có thể đem vô số sinh linh trực tiếp trấn sát. Mà chung quanh huyết ngục ma đế cũng là huyết hải sôi trào, sóng lớn mãnh liệt, huyết quang vô tận đều tan vỡ. Cái gì? Trong ánh mắt huyết ngục ma đế đều lộ ra vẻ khiếp sợ và khó tin. Tín ngưỡng Lăng Tiêu trưởng ấn, thoạt nhìn cũng không mạnh, nhưng là đợi đến chân chính va chạm về sau, huyết ngục ma đế lại là cảm giác được phảng phất hàng tỷ trọng thần lực vọt tới, để cánh tay của hắn đều tại kịch liệt chấn động. Một đạo huyết sắc quyền ấn kia lại bị ầm ầm tan vỡ ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, tín ngưỡng Lăng Tiêu quanh thân đại phóng quang mang, dáng vàng rực rỡ lóa mắt, khí vận tổ long phảng phất cùng cánh tay của hắn dung làm một thể, làm cho một trường kia của hắn trong phút chốc bành trướng lên, tựa như màn trời màu vàng che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp oanh rơi xuống, trực tiếp oanh vào trên người huyết ngục ma đế. Bùm! Huyết ngục ma đế cả người chấn động kịch liệt, phảng phất bị hàng tỷ đạo tín ngưỡng chi quang bắn thành nhím, cả người chấn động mạnh, trực tiếp rút lui ra. Tuy rằng thân thể đại đế của hắn kiên cố mà bất hủ, những tín ngưỡng ánh sáng kia cũng không có tạo thành thương tổn gì đối với hắn, đều bị phá tan ra. Nhưng cánh tay của hắn lại phảng phất đã mất đi chi giác, có từng giọt máu lặng lẽ rơi xuống, bị biển máu cắn nuốt. Huynh ấy bị thương. Tuy rằng huyết ngục ma đế bị thương, mọi người cũng không có phát hiện, nhưng hắn bị tín ngưỡng Lăng Tiêu một quyền lui, vẫn là để cho trong ánh mắt mọi người tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tín ngưỡng đế chủ thần bí này lại một chưởng đánh lui huyết ngục ma đế. T. Thật sự là khủng bố như vậy, thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trong ánh mắt mọi người đều là thần sắc khó có thể tin. Huyết ngục ma đế là ai? Ma giới một trong ba vị đại đế, có thể nói là còn sống truyền kỳ, tại một cái kỷ nguyên trước, đã từng cùng thiên đế một trận chiến, mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng sống sót. Mà hôm nay, mọi người không chút hoài nghi, trải qua một kỷ nguyên tu dưỡng về sau, huyết ngục ma đế chẳng những thương thế tẫn vượt, hơn nữa tu vi khẳng định càng thêm tinh tiến. Cường giả tuyệt thế như thế, không ngờ đều bị tín ngưỡng đế chủ một trưởng đánh lui. Vị tín ngưỡng đế chủ này còn không phải là đại đế cường giả, lại có như thế nghịch thiên chiến lực, chẳng lẽ hôm nay muốn sáng tạo đồ đế nghịch thiên hành động vĩ đại sao? Tất cả mọi người là trong lòng kịch nhảy, cảm giác được một thân máu tươi đều sắp sôi trào lên. Hôm nay, bọn họ giống như muốn chứng kiến lịch sử. Dựa vào hàng tỷ sinh linh tín ngưỡng lực lượng, có thể đem bản đế đánh lui, như này khí vận tổ long, lại có thể bị ngươi tiêu hao mấy lần. Huyết ngục ma đế tuy khiếp sợ nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, sát khí trong mắt càng mãnh liệt. Tín ngưỡng lăng tiêu mặc dù là mượn khí vận tổ long cùng với hàng tỷ sinh linh tín ngưỡng lực đem hắn đánh lui, nhưng như trước để cho hắn không thể dễ dàng tha thứ. Đại đế đại biểu người vô địch, đại biểu có thể diệt sát tất cả đế cảnh dưới sinh linh, vô luận là thiên kiêu yêu nghiệt hay là con kiến hôi. Nhưng hiện tại, hắn chẳng những bị tín ngưỡng lăng tiêu một quyền lui, càng là bị thương. Ta chỉ có thể ra tay 3 lần mà thôi, nhưng 3 lần, đủ để giết ngươi. Tín ngưỡng lăng tiêu vô cùng bình tĩnh nói. Tín ngưỡng biển mây chung quanh hắn mãnh liệt cuộn trào, khí tức tổ long khí vận phảng phất trải qua một trường này, đều trở nên suy yếu một ít. Nhưng khí thế cả người hắn lại càng thêm sắc bén. Ánh mắt mọi người nhìn về phía tín ngưỡng lăng tiêu đều trở nên bất đồng, nhân vật tuyệt thế như thế, có thể cùng huyết ngục ma đế đánh một trận. Coi như là cuối cùng không địch lại, cũng đã đủ để kiêu ngạo, thậm chí có thể truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại lục, trở thành truyền kỳ trong lòng vô số người. 3 lần giết ta, rất tốt. Huyết ngục ma đế cười lạnh một tiếng, ma quang quanh thân càng ngày càng khủng bố. Trong lòng bàn tay của hắn quang mang lóe lên, trong nháy mắt ma hình thiên cầm cự phủ huyết sắc rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Huyết ngục phủ. Đây là cực đạo đế binh của hắn, huyết ngục phủ rơi vào trong tay huyết ngục ma đế, giống như là trong nháy mắt hồi phục, trong phút chốc tản ra quang mang mãnh liệt chói mắt. Huyết ngục ma đế cầm trong tay huyết ngục phủ, cả người khí tức đều trở nên càng phát ra kinh khủng vài phần, lạnh như băng sát cơ đem tín ngưỡng lăng tiêu tập trung lại. Hắn là bị tín ngưỡng lăng tiêu chọc giận, cho nên hắn không chút do dự tế xuất huyết ngục phủ, muốn đem tín ngưỡng lăng tiêu chém giết. Ầm ầm. Huyết ngục phủ hào quang mãnh liệt chói mắt, ở trong hư không nhanh chóng tăng vọt lên, tựa như một tòa thái cổ thần sơn thật lớn, hướng về tín ngưỡng lăng tiêu chém tới. Cực đạo đế uy mênh mông bộc phát ra, huyết ngục ma đế cầm trong tay huyết ngục phủ. Thoạt nhìn tựa như một tôn hỗn độn thần ma thời thượng cổ, tản ra khí tức làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Những cường giả đế quân kia cả người run rẩy, bọn họ không chút hoài nghi, nếu giờ phút này đối mặt huyết ngục ma đế chính là bọn họ. Chỉ sợ còn không có chờ huyết ngục phủ chém xuống, bọn họ sẽ trong nháy mắt thi cốt hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán mà chết. Có thể tưởng tượng được, hiện giờ tín ngưỡng lăng tiêu chính diện đối mặt với bao nhiêu áp lực. Đối mặt huyết ngục ma đế cùng với huyết ngục phủ uy hiếp, tín ngưỡng lăng tiêu thần sắc không thay đổi, vẫn là quanh thân tín ngưỡng lực bay lên, sau đó một trưởng đánh ra. Tín ngưỡng lăng tiêu trưởng ấn, hào quang sáng chói, tựa như một tòa bất hủ thần sơn màu vàng, trong phút chốc liền cùng huyết sắc cự phủ va chạm cùng một chỗ. Huyết sắc cự phủ khí tức vô cùng khủng bố, phảng phất có thể chém giết hết thảy, phủ mang trực tiếp xé rách kia một đạo trưởng ấn, sau đó hướng về tín ngưỡng lăng tiêu đánh xuống đầu. Răng rắc. Tín ngưỡng lăng tiêu phảng phất căn bản không cách nào làm gì huyết ngục phủ, lại bị huyết ngục phủ trực tiếp bổ thành 2 nửa. Bùng. Tín ngưỡng lăng tiêu to lớn thân thể trực tiếp ở trong hư không nổ tung, hóa thành một mảnh sáng chói kim mang. Không đúng, đây không phải chân thân của hắn. Huyết ngục ma đế con ngươi trung phong lóe lên, lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Tín ngưỡng lăng tiêu trước mắt tuy rằng trưởng ấn cũng rất mạnh, hơn nữa thoạt nhìn phảng phất có thể cùng hắn chống lại, nhưng thẳng đến huyết ngục ma đế đem chém nát về sau, hắn mới phát hiện cỗ thân thể này căn bản không có bất kỳ nguyên thần khí tức, dĩ nhiên chỉ là một đạo tín ngưỡng lực ngưng tụ hóa thân. Nhưng làm sao có thể? Huyết ngục ma đế chính là vô thượng đại đế, huyết ngục phủ càng là cực đạo đế binh, đã sớm đem tín ngưỡng lăng tiêu tập trung lại. Hắn hẳn là không có khả năng tránh thoát huyết ngục ma đế dò xét mới đúng, hắn là như thế nào lưu lại một bộ phân thân, chân thân trốn đi. Nhưng huyết ngục ma đế đã không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Ầm ầm. Ở phía sau hắn, tín ngưỡng lực mênh mông vô cùng ầm ầm bộc phát, trong phút chốc ngưng tụ ra một đạo thân ảnh khủng bố vô cùng, nương theo khí vận tổ long ngang trời mà đến, trực tiếp đụng vào trên người huyết ngục ma đế. Khí vận tổ long thân dài ức vạn dặm, mặc dù là tín ngưỡng lực ngưng tụ, nhưng ẩn chứa tổ long bí thuật ảo diệu, cùng với ức vạn sinh linh tín niệm, có thể nói là thái cổ tổ long sống lại cũng không quá đáng. Hơn nữa tín ngưỡng lăng tiêu, một kích này ngưng tụ vô tận tín ngưỡng lực, hơn nữa là ở tránh né huyết ngục ma đế tuyệt thế một kích trên cơ sở, trực tiếp đánh vào huyết ngục ma đế trên người. Dù là huyết ngục ma đế đại đế thân thể kiên cố vô cùng, nhưng dưới một kích này, cũng là nháy mắt cả người chấn động mạnh, giống như mạng nhện bình thường, xuất hiện dày đặc tê dại vết nứt. Huyết quang tràn ngập, huyết ngục ma đế đẫm máu bay ra ngoài, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Vô tận tín ngưỡng thần quang, giống như phụ cốt chi thớt, từ huyết ngục ma đế nứt ra trong miệng vết thương, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Bùng, vô tận tín ngưỡng thần quang không ngừng ma diệt vật chất bất hủ trong cơ thể Huyết Ngục Ma Đế, hơn nữa trực tiếp hừng hực thiêu đốt. Đây là tín ngưỡng chi hỏa, là tín ngưỡng chi hỏa của hàng tỷ sinh linh. Huyết Ngục Ma Đế trong lúc nhất thời căn bản không cách nào phá tan, cả người giống như biến thành một hỏa nhân, hừng hực thiêu đốt. Không có khả năng, ngươi làm sao làm được? Ngươi làm sao có thể tránh được sự tập trung của Bổn Đế? Huyết Ngục Ma Đế trong miệng phát ra tiếng giống giận khó có thể tin, chấn động bầu trời, cỗ đế uy khủng bố kia quét ngang ra, vô cùng dọa người, làm cho những người xem chiến hơi gần một chút đều là cả người chấn động lớn, ho ra máu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Điều này làm sao có thể? Huyết Ngục Ma Đế bộc phát ra một kích cực hạn của Huyết Ngục Phủ, một kích này cho dù là đại đế cũng rất khó ngăn cản. Tín ngưỡng đế chủ chẳng những ngăn cản, hơn nữa dưới một kích đã làm Huyết Ngục Ma Đế bị thương nặng. Tín ngưỡng đế chủ giống như lừa gạt Huyết Ngục Ma Đế, một bộ phân thân hấp dẫn tín ngưỡng ma đế, chân thân lại cho Huyết Ngục Ma Đế một kích chí mạng. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Bọn họ đều nghĩ không ra, tín ngưỡng Lăng Tiêu là như thế nào tránh thoát Huyết Ngục Ma Đế tập trung. Nhìn trước mắt bị tín ngưỡng chi hỏa bao phủ, đại đế thân thể vỡ nát Huyết Ngục Ma Đế, bọn họ đều thoáng như ở trong mộng cảnh bình thường, khó có thể tin được. Có thể đem tín ngưỡng chi đạo tu luyện đến trình độ như thế, làm cho người ta thán phục. Bất quá ta rất tò mò, tín ngưỡng chi lực của ngươi tiêu hao hơn phân nửa, tuy rằng trọng thương Huyết Ngục Ma Đế, nhưng kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào đối mặt chấm đây? Tiên Hoàng thản nhiên cười nói, cất bước đi về phía tín ngưỡng Lăng Tiêu. Tiên quang quanh thân hắn rực rỡ chói mắt, khí tức mờ mịt vô cùng, mặc dù không bá đạo cùng sắc bén như Huyết Ngục Ma Đế, nhưng cho tín ngưỡng Lăng Tiêu cảm giác lại càng thêm uy hiếp. Hắn vừa mới không có ra tay, chính là muốn cho Huyết Ngục Ma Đế thử một lần tín ngưỡng Lăng Tiêu hư thực, bây giờ nhìn thấy Huyết Ngục Ma Đế bị thương nặng, hắn cũng dự định ra tay. Tín ngưỡng Lăng Tiêu lăng không đạp hư, quanh thân tín ngưỡng biển mây đã mỏng manh rất nhiều, liền ngay cả kia tôn khí vận tổ long đều trở nên uể oải không phấn chấn. Rất hiển nhiên, mặc dù trọng thương Huyết Ngục Ma Đế, nhưng tín ngưỡng Lăng Tiêu bản thân cũng tiêu hao thật lớn. Hắn vừa mới sở dĩ có thể tránh thoát Huyết Ngục Ma Đế khóa chặt là bởi vì hắn căn bản không phải hoàn chỉnh sinh linh, mà là Lăng Tiêu phân thân, bản thân cũng không có mệnh cách tồn tại, nói là vận mệnh hư vô người cũng không quá đáng. Bản thân hắn chính là một đoàn tín ngưỡng chi lực biến thành, có thể nói bất kỳ tín ngưỡng chi lực đều có thể ngưng tụ ra tín ngưỡng Lăng Tiêu, hắn vốn là không có chân thân, làm sao nói bị Huyết Ngục Ma Đế khóa chặt chân thân. Cho nên, dưới sự sơ suất của Huyết Ngục Ma Đế, trực tiếp bị hắn làm trọng thương. Tín ngưỡng lực của ta quả thật tiêu hao rất nhiều, đại đế quả nhiên là đại đế. Nếu là tuyệt thế đế quân, ta đã sớm có thể đập chết một mảnh rồi. Bất quá, Tiên Hoàng, người đối phó với ngươi không phải là ta. Tín ngưỡng Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, không có chút kinh hoàng. Có người khác, ánh mắt Tiên Hoàng lóe lên, nhân tộc bây giờ thế yếu, lại có ai có thể cùng hắn chống lại? Bùm. Nhưng vào lúc này, một đạo mãnh liệt chói mắt hào quang ầm ầm bộc phát, phảng phất có một đạo thiên trụ xuyên qua thiên địa, mênh mông mà thần bí. Ở trong một đạo thiên trụ rực rỡ kia, một đạo thân ảnh khí tức khủng bố ngang trời mà đến, chiến ý kinh thiên trong nháy mắt đã đem Tiên Hoàng tập trung lại. Khương Ngọc Dương. Tiên Hoàng cả người chấn động, con ngươi trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Người tới lăng không đạp hư, thân mặc một bộ chiến giáp màu đen, áo choàng màu máu phía sau săn bắn, quanh thân đều tản ra chiến ý vô cùng cường đại. Khuôn mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt sáng chói, khí huyết quanh thân mãnh liệt, tựa như hào quang màu vàng huyền, cột sáng rực rỡ phía sau, phảng phất có thể xuyên qua thiên địa, cương mãnh mênh mông tới cực điểm. Khương Ngọc Dương. Tiên Hoàng mở miệng nói ra tên Khương Ngọc Dương, có thể thấy được hai người lúc trước là quen biết. Mà Tiên Hoàng trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hắn cũng thật không ngờ Khương Ngọc Dương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta nên gọi ngươi là Hồng Khải, hay là nên gọi ngươi là Tiên Hoàng? Khương Ngọc Dương ánh mắt bình tĩnh nói. Thanh âm của hắn giống như lôi đình, đường hoàng to lớn, cả người khí tức trống đãng, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Tiên Hoàng. Năm đó Thiên Đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng, vốn tưởng rằng ngươi đã ngã xuống ở ma giới bên trong, thật không ngờ ngươi vậy mà sống sót, hơn nữa còn tu thành Nhân Hoàng đại đạo. Tiên Hoàng nhìn Khương Ngọc Dương thật sâu, trong con ngươi tràn đầy vẻ trịnh trọng. Tiên Hoàng vốn tên là Hồng Khải, hắn và Khương Ngọc Dương là nhân vật cùng một thời đại. Năm đó Thiên Đế quét ngang chư thiên, thậm chí ngay cả chém ma tộc đại đế thời điểm, hắn cùng Khương Ngọc Dương giống nhau đều chưa thành đạo. Nhưng lúc ấy Hồng Khải làm tiên tộc hoàng tử, thí luyện chư thiên thời điểm, đã từng cùng Khương Ngọc Dương giao thủ, hai người bất phân thắng bại. Sau đó, Hồng Khải chứng đạo thành đế, trở thành Vĩnh Hằng Tiên Triều Tiên Hoàng. Hắn vốn tưởng rằng Khương Ngọc Dương đã theo Thiên Đế cùng nhau chết trận, nhưng thật không ngờ Khương Ngọc Dương còn sống. Đạo quang trụ thông thiên triệt địa phía sau Khương Ngọc Dương chính là đại đạo Nhân Hoàng mà Khương Ngọc Dương tìm hiểu. Nhân Hoàng Đại Đạo, mặc dù không phải 3000 đại đạo một trong, nhưng là Khương Ngọc Dương dung hợp nhân tộc khí vận cùng tín niệm, sở lĩnh ngộ vô thượng đại đạo. Khương Ngọc Dương cửu thế luân hồi trở về, tuy rằng chưa chứng đạo thành đế, nhưng Nhân Hoàng Đại Đạo viên mãn, thực lực sâu không lường được, bước lên thủ hộ nhân tộc con đường. Tuy rằng thoạt nhìn, Khương Ngọc Dương chẳng qua là đế quân cảnh cửu trọng thiên tu vi, có thể nói là tuyệt thế đế quân, nhưng Tiên Hoàng lại từ Khương Ngọc Dương trên người cảm giác được một loại cường đại uy hiếp. May mắn được Thiên Đế bệ hạ cứu giúp, nếu không ta đã sớm theo Thiên Đế bệ hạ mà đi. Tiên tộc ẩn thế mà ở, xưa nay không hỏi thế sự, hiện giờ cũng muốn cùng nhân tộc ta là địch sao? Khương Ngọc Dương thản nhiên nói, con ngươi trung phong mang vô cùng, cả người đều giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, quang mang sáng chói. Nhân Hoàng tiền bối, làm phiền rồi. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu đối với Khương Ngọc Dương gật gật đầu, lạnh nhạt cười nói. Ngươi không tệ, tối thiểu, so với đám người tham sống sợ chết kia thì tốt hơn nhiều. Tiên Hoàng cứ giao cho ta đi. Khương Ngọc Dương đối với Tín Ngưỡng Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Khương Ngọc Dương, ngươi tuy rằng tu thành người Hoàng Đại Đạo, nhưng dù sao chưa chứng đạo thành đế, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi hiện tại tránh ra, ta chỉ cần Lăng Tiêu ra quyến, cũng sẽ không cùng nhân tộc là địch, nếu là không phải, cũng đừng trách ta không nhớ tình cũ. Tiên Hoàng thản nhiên nói. Ngươi thân là Tiên Hoàng, nếu là ngấp nghé Lăng Tiêu trên người siêu thoát chi bí, đại khái có thể chờ Lăng Tiêu xuất quan về sau, đường đường chính chính cùng Lăng Tiêu đánh một trận, đi cướp đoạt siêu thoát chi bí. Khương Ngọc Dương cười lạnh một tiếng nói. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn đối địch với ta. Thần sắc Tiên Hoàng trở nên có chút đạm mạc. Vậy thì sao? Khương Ngọc Dương không chút nhượng bộ, trong con ngươi có chiến ý kinh thiên bộc phát ra. Ngươi không phải đối thủ của ta. Vì giúp Lăng Tiêu, chết ở chỗ này, đáng ra sao? Tiên Hoàng lạnh lùng nói. Hồng Khải, một kỷ nguyên trước đó, ta và ngươi chưa phân ra thắng bại. Hôm nay ta và ngươi một trận chiến, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử, như thế nào? Khương Ngọc Dương trong con ngươi chiến ý, càng ngày càng nồng đậm, quanh thân khí huyết bốc lên, y bào săn bắn, đối mặt Tiên Hoàng, không chút do dự lựa chọn một trận chiến. Đã như thế, như ngươi mong muốn, trong con ngươi Tiên Hoàng cũng có lãnh mang lóe lên. Ầm ầm. Sau lưng Tiên Hoàng, tiên quang rực rỡ bốc lên, cực đạo đế uy mênh mông mà khủng bố bộc phát ra, chấn áp Khương Ngọc Dương. Khương Ngọc Dương quanh thân khí huyết bốc lên, Nhân Hoàng Đại Đạo xuyên qua thiên địa, trong đó phảng phất ẩn chứa nhân tộc tín niệm, nhân tộc hưng suy, nhân tộc dũng khí. Nhân tộc từ trên đường lam lũ bên trong đi tới, đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, từ biến thành vạn tộc huyết thực, đến nghịch thiên quật khởi, tại nhân tộc cửu đế dẫn dắt dưới, khai sáng vô cùng huy hoàng nhân tộc kỷ nguyên. Trong đó từng có vô số tử vong, vô số giết chóc, vô số hy sinh, nhưng lại nổi lên tín niệm và dũng khí bất khuất của nhân tộc. Khương Ngọc Dương Nhân Hoàng Đại Đạo chính là tuân theo nhân tộc loại này tín niệm cùng dũng khí mà sinh, đó là một loại dám hướng thiên địa xuất kiếm, dám cùng hàng tỷ thiên kiêu tranh phong, cho dù thân hãm trong tuyệt cảnh, cũng như cũ sẽ không lùi bước kiên trì cùng hy vọng. Cho nên, mặc dù Hồng Khải đã chứng đạo thành đế, quý vị Tiên Hoàng, thống lĩnh hàng tỷ tiên tộc, nhưng Khương Ngọc Dương vẫn không có chút e ngại nào, ngược lại càng thêm tràn ngập chiến ý. Ầm ầm. Đại đạo Nhân Hoàng và đế uy Tiên Hoàng va chạm lẫn nhau, đó là một loại khí thế vô hình giao phong, mãnh liệt mà bạo ngược, ẩn giấu sát cơ, khủng bố tới cực điểm. Chỉ là khí thế giao phong, liền bao phủ phạm vi trăm vạn dặm địa vực, làm cho những kia xem cuộc chiến đông đảo cường giả, cũng là không khỏi tâm theo để lên. Cuộc chiến giữa Nhân Hoàng và Tiên Hoàng, ai thắng ai thua? Ta xem trận chiến này, không chỉ là Nhân Hoàng cùng Tiên Hoàng chi chiến, càng là nhân tộc cùng tiên tộc khí vận giao phong. Nhưng đáng tiếc chính là, nhân tộc nội tình vẫn là quá yếu, xa không bằng tiên tộc. Khương Ngọc Dương trận chiến này mặc dù rất có thể sẽ thua, nhưng loại tinh thần này vẫn là rất làm cho người ta khâm phục. Trận chiến này, Khương Ngọc Dương có lẽ sẽ chết, nhưng Khương Ngọc Dương tinh thần đem vĩnh viễn vì nhân tộc khắc ghi. Này chỉ sợ không xa. Các ngươi đã quên thiên đế chi tử Triệu Nhật Thiên sao? Còn có vị kia chiếm được siêu thoát chi bí Lăng Tiêu, huyết ngục ma đế cùng tiên hoàng vội vàng như vậy đến đây, không phải là kiêng kỵ Lăng Tiêu sao? Đợi đến khi Lăng Tiêu trở về Hồng Hoang đại lục, chỉ sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu a. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Khương Ngọc Dương, thần sắc tràn đầy khâm phục cùng tán thưởng. Khương Ngọc Dương vì Tín Ngưỡng đế chủ, nguyện ý ngăn cản Tiên Hoàng, cùng Tiên Hoàng một trận chiến, lại bất luận thắng bại như thế nào, chỉ cần là loại tinh thần này, đã để cho mọi người khâm phục không thôi. Chiến ý quanh thân Khương Ngọc Dương tăng lên tới cực điểm, máu trong người hắn dường như sắp bốc cháy. Một thanh cổ kiếm rực rỡ chói mắt xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, một bên là Nhật Nguyệt tinh thần, một bên là chư thiên vạn tượng. Kiếm khí tung hoành tứ phương hư không, phảng phất cảm giác được chiến ý ngập trời của chủ nhân, cũng là trong nháy mắt nở rộ ra quang huy vô biên. Nhân Hoàng kiếm, Đây là chí bảo bổn mạng của Khương Ngọc Dương, hôm nay tuy rằng chỉ có thể xem như chuẩn đế binh, nhưng năm đó Thiên Đế tự mình luyện chế cho Khương Ngọc Dương, lấy 9 loại cực đạo kim loại, có tiềm lực tấn thăng làm cực đạo đế binh. Đem đặt tên là Nhân Hoàng Kiếm, có thể thấy được Thiên Đế mong đợi Khương Ngọc Dương. Tuy rằng Khương Ngọc Dương chưa thành hoàng, nhưng Nhân Hoàng Kiếm bị Khương Ngọc Dương uẩn dưỡng một kỷ nguyên. Cửu thế luân hồi đều là chí bảo bổn mạng của Khương Ngọc Dương, một khi xuất kiếm, nhất định sẽ bộc phát ra uy lực kinh thiên. Bùm! Khương Ngọc Dương một kiếm ngang trời, kiếm khí tung hoành trăm vạn dặm, kiếm quang rực rỡ giống như mặt trời huy hoàng, sắc bén tới cực điểm, chém tới tiên hoàng. Một kiếm này ẩn chứa Khương Ngọc Dương vô thượng tín niệm, mơ hồ trong lúc đó, để cho mọi người cảm giác được phảng phất là một thanh hồi phục cực đạo đế binh, chính bạo phát ra độc nhất vô nhị lực lượng. Phá! Tiên hoàng ánh mắt sáng chói, giống như mênh mông tinh không, nhìn một đạo sáng chói kiếm quang đến trước mặt, trong miệng của hắn lại là giống như lưỡi tràn ra sấm sét, một tiếng quát to, chấn động thiên địa. Hắn lăng không một chỉ điểm ra, chỉ mang rực rỡ chói mắt, mơ hồ trong lúc đó, phảng phất có một thân ảnh thần bí hiện ra, làm cho một đạo chỉ mang này trở nên vô kiên bất tồi, hơn nữa tràn ngập khí tức giết chóc cùng tử vong. Tiên đế vô sinh chỉ. Đây là vô thượng đế thuật do tiên hoàng sáng tạo, chỉ mang vừa ra, trong nháy mắt chấn động hư không, cùng một đạo kiếm khí rực rỡ chói mắt va chạm cùng một chỗ. Răng rắc, kiếm khí cùng chỉ mang đều là vô cùng sắc bén, trong nháy mắt xé rách hư không, lẫn nhau đan xen ra một mảnh vô cùng khủng bố bão táp. Vô luận là kiếm khí hay là chỉ mang, đều ẩn chứa vô thượng tín niệm, cùng với vô thượng đại đạo bổn nguyên lực lượng, tại mảnh mênh mông trong gió lốc, đồng thời chôn vùi ra. Bùng, Khương Ngọc Dương và Tiên Hoàng đồng thời chấn động, sau đó không hẹn mà cùng xông về phía nhau. Hai người bọn họ, quanh thân khí huyết bốc lên, bản nguyên mãnh liệt mênh mông, thoạt nhìn dáng người cũng không quá cao lớn, nhưng là cho mọi người cảm giác, giống như là hai tôn hỗn độn thần ma, trong nháy mắt liền va chạm cùng một chỗ. Bùng, giống như là một viên sáng chói mặt trời trực tiếp nổ tung, vô biên gió lốc thổi quét ra, phảng phất có vô tận hỏa diễm từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Lăng Tiêu Sơn mạch trên không hiện ra một đạo vô cùng sáng chói mà trong suốt kết giới không ngừng run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Đây là vô khuyết đế trận tại bảo hộ Lăng Tiêu Sơn mạch, nếu không phải vô khuyết đế trận bảo hộ, chỉ sợ dưới một kích này sẽ làm Lăng Tiêu Sơn mạch hóa thành phế tích. Mà chung quanh Lăng Tiêu Sơn mạch không có khu vực được vô khuyết đế trận bảo vệ, mặt đất rung động, xuất hiện từng đạo vết nứt, mấy tòa núi cao vút trong mây thật lớn ầm ầm lập tức hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu Sơn mạch bên ngoài cũng không có sinh linh, nếu không dưới một kích này, hàng tỷ sinh linh sẽ trong nháy mắt nổ thành bột mịn. Khương Ngọc Dương cùng Tiên Hoàng trong lúc đó đại chiến, để cho tất cả mọi người là cả người chấn động, nhiệt huyết sôi trào, một đám trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Đây mới là trận chiến giữa các đại đế trong tưởng tượng của bọn họ. Khiến mọi người ngoài ý muốn chính là, Khương Ngọc Dương được tôn làm Nhân Hoàng, thực lực của hắn dĩ nhiên vượt xa Tuyệt Thế Đế Quân, cùng Tiên Hoàng tranh phong, không chút nào rơi vào hạ phong. Răng rắc. Trên vòm trời, hai đạo thân ảnh khí tức khủng bố vô cùng va chạm, trong nháy mắt liền giao thủ hàng ngàn hàng trăm kích, mỗi một kích đều làm cho hư không xé rách, hư không vô tận loạn lưu mãnh liệt. Đây là Hồng Hoang Đại Lục, là chư thiên vạn giới dung hợp sau vĩnh hằng thế giới. Đại đế trong lúc đó giao thủ vô cùng khủng bố, lúc trước đại đế giao thủ, cơ hồ cũng đều sẽ lựa chọn ở hư không loạn lưu bên trong tiến hành. Nếu không, coi như là đại thiên thế giới, tại đại đế kia khủng bố vô cùng giao thủ dưới, cũng sẽ bị tổn hại, thế giới bản nguyên đều sẽ bị trọng thương. Đại đế được xưng là vô địch, căn bản không phải sinh linh bình thường có thể tưởng tượng. Dưới đại đế và trên đại đế căn bản là hai loại sinh linh. Khương Ngọc Dương đẫm máu chém giết, cùng Tiên Hoàng triển khai vô cùng kịch liệt đại chiến, thanh thế khủng bố tới cực điểm. Mà Huyết Ngục Ma Đế thật vất vả mới dập tắt trên người tín ngưỡng chi hỏa, tuy rằng đại đế tánh mạng bản nguyên gần như vô hạn, trong nháy mắt liền khôi phục cường đại vô cùng đại đế thân thể. Nhưng hắn vẫn là bị tín ngưỡng Lăng Tiêu làm bị thương nặng, hơn nữa bị mọi người nhìn ở trong mắt, để Huyết Ngục Ma Đế trong lòng đều là hiện ra ngập trời sát ý. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Một con kiến hôi chưa chứng đạo thành đế, lại làm hắn bị thương nặng, đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng. Huyết Ngục Ma Đế, đó là vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn tồn tại, căn bản không phải bình thường đại đế cường giả có thể so sánh, dĩ nhiên cũng bị tín ngưỡng Lăng Tiêu cho trọng thương. Coi như là biết tín ngưỡng Lăng Tiêu là mượn ngoại lực, Huyết Ngục Ma Đế vẫn là giận không thể tha. Dám khiêu khích uy nghiêm của đại đế, giết không tha. Ngươi thành công chọc giận bổn đế, hiện giờ tín ngưỡng lực của ngươi đã tiêu hao hầu như không còn, chuẩn bị thừa nhận lửa giận của bổn đế đi. Huyết Ngục Ma Đế thanh âm băng lãnh vô cùng, phảng phất là từ trong cửu u địa ngục truyền đến, làm cho người ta cả người rung động, phảng phất linh hồn đều muốn bị đóng băng. Chỉ có tín ngưỡng Lăng Tiêu chết, cùng với thiên đình bị xóa đi, mới có thể tiêu trừ phẫn nộ trong lòng hắn. ầm ầm. Huyết ngục ma đế quanh thân huyết hải bốc lên, hắn cả người khí tức đều vô cùng khủng bố, một đạo to lớn trường ấn, phảng phất bao phủ tứ phương thiên khung, đem toàn bộ Lăng Tiêu sơn mạch đều bao phủ ở trong đó. Đương nhiên, cũng bao gồm cả Tín Ngưỡng Lăng Tiêu. Đối mặt với huyết ngục ma đế nổi giận, ánh mắt Tín Ngưỡng Lăng Tiêu vẫn vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt nhìn về phía huyết ngục ma đế thậm chí có một tia đồng tình. Huyết ngục ma đế, ngươi chết đến trước mắt còn không biết. Ngươi đã không muốn đi, vậy thì đem mạng lưu lại đi. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Đồ không biết sống chết, chuyện cho tới bây giờ còn trông cậy vào có người tới cứu ngươi sao? Chết cho bổn đế. Huyết ngục ma đế ánh mắt lạnh lùng vô cùng, to lớn huyết sắc trường ấn, không có chút do dự, trực tiếp hướng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Ầm ầm, mắt thấy Tín Ngưỡng Lăng Tiêu cùng Lăng Tiêu sơn mạch sẽ bị một trường này triệt để trấn áp. Chỉ thấy hư không chấn động kịch liệt, đầy trời đều là lôi đình rực rỡ, ánh sáng hỗn độn vô tận nở rộ trên bầu trời Lăng Tiêu sơn mạch. Một tòa hỗn độn thần sơn thông thiên triệt địa, trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống. Ngọn núi thần kia, cao tới hàng tỷ dặm, cất giấu một loại khí tức vĩnh hằng mà bất hủ. Phảng phất bất kỳ sinh linh nào ở trước mặt tòa thần sơn kia đều giống như con kiến hôi. Hỗn độn thần sơn vô cùng khủng bố va chạm với trường ấn huyết sắc, trong nháy mắt đã đánh trường ấn kia thành bột mịn. Hỗn độn thần sơn thế đi không giảm, phá hủy kia một đạo trường ấn, sau đó trực tiếp trấn áp ở huyết ngục ma đế trên đỉnh đầu, đem hắn từ trên vòm trời đập xuống. Côn Ngô Sơn, ngươi muốn chết? Huyết ngục ma đế trong miệng phát ra một đạo vừa sợ vừa giận giống điên cuồng, mang theo một loại khó có thể tin cùng với một loại kiên kỵ thật sâu. Hỗn độn thần sơn to lớn, nguy nga vô cùng, khí thế bàng bạc, phảng phất liên tiếp thiên địa bình thường, tản ra vĩnh hằng bất hủ khí tức, để cho tất cả mọi người là cảm giác được cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kính sợ vô cùng. Mà cường đại như huyết ngục ma đế, lại căn bản không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị hỗn độn thần sơn trấn áp, toàn thân chia năm xẻ bảy, máu tươi phun trào. Trên hỗn độn thần sơn, hỗn độn quang mãnh liệt cuồn cuộn, mơ hồ có một gương mặt thần bí hiện ra. Đạo khuôn mặt kia vô cùng cổ xưa, trong con người phảng phất ẩn chứa hào quang trách trời thương dân, có thể thấy rõ chư thiên, nhìn khắp vạn vật. Là Côn Ngô Sơn đế quân. Có người cả người chấn động, nhận ra thân phận khuôn mặt kia. Chính như đồng huyết ngục ma đế trong miệng giống giận, người tới chính là Côn Ngô Sơn đế quân. Côn Ngô Sơn đế quân chỉ là một cái đế quân cường giả, thực lực làm sao có thể khủng bố như thế. Dưới một kích liền đem huyết ngục ma đế triệt để trấn áp. Có người cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ngươi như thế nào không nói Khương Ngọc Dương cũng là chính là một cái đế quân? Khương Ngọc Dương được xưng là nhân hoàng, còn có thể cùng tiên hoàng một trận chiến đâu? Có người phản bác. Khương Ngọc Dương chính là thiên đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng, được khen là có hy vọng nhất trở thành nhân tộc đệ thập đế người, chẳng qua hắn sinh sai niên đại, nhất định không cách nào chứng đạo, nhưng hắn cửu thế luân hồi, ngưng tụ nhân hoàng đại đạo, mặc dù chưa chứng đạo, nhưng có được không kém hơn đại đế chiến lực. Có người khẽ thở dài một tiếng nói. Các ngươi căn bản không biết Côn Ngô Sơn đế quân là ai, nếu là các ngươi biết thân phận cùng lai lịch chân chính của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không nói loại lời này. Một lão giả râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn tuổi già sức yếu, tay cầm quải trượng đầu rồng, khẽ thở dài một tiếng nói. Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, nhìn về phía Côn Ngô Sơn đế quân trong khuôn mặt, có kính nể, có cảm khái, có đủ loại phức tạp khó tả cảm xúc. Là Thạch Thiên Quân. Thạch Thiên Quân, sao ngài lại tới đây? Có người nhận ra thân phận lão giả này, vội vàng hỏi. Thạch Thiên Quân chính là một nhân vật vô cùng cổ xưa, trong truyền thuyết chính là tuyệt đại cường giả từ kỷ nguyên thượng cổ phong ấn xuống, biết rất nhiều bí ẩn thời kỳ thượng cổ. Nghe được Thạch Thiên Quân nói như vậy, nhất thời tất cả mọi người dựng lỗ tai lên. Vị Côn Ngô Sơn đế quân này, chẳng lẽ còn có lai lịch gì không dậy nổi sao? Đó chính là bản thể của Côn Ngô Sơn đế quân, Côn Ngô Thần Sơn. Hắn chính là thượng cổ hồng hoang thời kỳ, một tòa được thiên địa tạo hóa vô thượng thần sơn, đồng thời cũng là nơi khởi nguồn của nhân tộc. Nhân tộc được thiên địa khí vận, dựng dục mà ra, có thể nói là cùng Côn Ngô Thần Sơn làm bạn mà sinh. Thạch Thiên Quân khẽ thở dài một tiếng, trong con ngươi tràn đầy vẻ hoài niệm. Cái gì? Côn Ngô Sơn, dĩ nhiên là nơi khởi nguồn của nhân tộc. Tất cả mọi người là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nhân tộc tuy rằng kỷ nguyên này mới trở thành người đứng đầu kỷ nguyên, nhưng nhân tộc đã tồn tại trước vô số kỷ nguyên, thậm chí có thể ngược dòng đến thời kỳ hồng hoang thượng cổ. Đây chẳng phải là nói, Côn Ngô Sơn đế quân đã sống vô số kỷ nguyên rồi sao? Nhưng coi như là đại đế, muốn sống qua kỷ nguyên đại kiếp nạn, cũng là chuyện vô cùng gian nan. Côn Ngô Sơn đế quân, bất quá là đế quân cường giả, hắn là làm sao làm được? Côn Ngô Sơn đế quân, bản thể chính là một tòa hỗn độn thần sơn, thọ nguyên kéo dài, cái gọi là kỷ nguyên đại kiếp nạn, đối với hắn vốn là không cách nào tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hắn là nhân tộc khởi nguyên nơi, cùng nhân tộc làm bạn mà sinh, hơn nữa được nhân tộc khí vận, cuối cùng có thể hóa hình, cũng liền thành Côn Ngô Sơn đế quân hiện tại. Hắn vẫn là nhân tộc thủ hộ giả, tuy rằng bởi vì bản thể có hạn, hắn vẫn không cách nào chứng đạo thành đế, nhưng thực lực của hắn sâu không lường được, chính là một vị hàng thật giá thật đồ đế giả. Thạch Thiên Quân chậm rãi nói ra, trong thanh âm tràn ngập khâm phục cùng kính sợ. Cái gì? Đồ đế giả? Ba chữ này, phảng phất có một loại ma lực khó hiểu, để cho tất cả mọi người là không khỏi bình tĩnh trở lại. Đồ đế, nói thì dễ, làm thì khó khăn cỡ nào. Từ xưa đến nay, có thể ở đế quân cảnh cường giả, liền nghịch thiên đồ đế tuyệt đại yêu nghiệt, mới có thể bị trở thành đồ đế giả, nhưng cái kia cơ hồ đều chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết. Côn Ngô Sơn đế quân, dĩ nhiên là đồ đế giả. Nhân tộc tại dài dòng kỷ nguyên bên trong, từ trên đường lam lũ bên trong đi tới, mỗi một bước đều vô cùng gian nan, nếu không có Côn Ngô Sơn đế quân thủ hộ, cũng đã sớm bị diệt tộc. Thạch Thiên Quân cười khẽ một tiếng nói, đồ thập tôn đại đế, cái này, vị Côn Ngô Sơn đế quân này, thật sự là khủng bố như vậy. Sau khi nghe được Thạch Thiên Quân nói, sắc mặt mọi người rốt cục thay đổi. Thạch Thiên Quân là thượng cổ thời kỳ trí cường giả, hắn biết bị Côn Ngô Sơn đế quân đổ sát đại đế, đều có 10 tôn, vậy hắn không biết còn có bao nhiêu. Vị Côn Ngô Sơn đế quân này, tuy rằng không phải một tôn đại đế, nhưng chỉ sợ so với đại đế bình thường còn khủng bố hơn nhiều. Mọi người nhìn về phía Côn Ngô Sơn đế quân trong ánh mắt, không còn có chút nào hoài nghi cùng bất kính, đều là tràn ngập nồng đậm kính sợ. Cho nên, các ngươi biết vì sao nhân tộc không có nhân tộc cửu đế, nhưng như trước sẽ không bị diệt đi. Côn Ngô Sơn đế quân chính là một vị còn sống đại đế, hơn nữa thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt. Thạch Thiên Quân khẽ thở dài một tiếng nói, một đại đế thọ nguyên vô tận sao? Chỉ sợ cho dù là tiên tộc cùng ma tộc, cũng sẽ kiêng kỵ nhân vật như vậy. Có người cảm khái nói, vô số kỷ nguyên tới nay, rất nhiều đại đế đều muốn chém giết Côn Ngô Sơn đế quân, nhưng cho tới hôm nay, Côn Ngô Sơn đế quân còn sống hảo hảo mà. Các ngươi đều cho rằng hôm nay nhân tộc gặp phải đại kiếp nạn sao? Trong mắt lão phu, nhân tộc mặc dù nội tình không đủ, nhưng không kém tiên tộc và ma tộc chút nào. Nhân tộc có Côn Ngô Sơn đế quân, có nhân hoàng Khương Ngọc Dương, còn có vị kia trong truyền thuyết chiếm được siêu thoát chi bí Lăng Tiêu, hắn một khi trở về, nhất định cũng có được nghịch thiên đồ đế thực lực. Hơn nữa vị này tín ngưỡng đế chủ, thiên đế con trai Triệu Nhật Thiên cùng vô số thiên kiêu yêu nghiệt, nhân tộc tắm lửa sống lại, tái hiện ngày xưa huy hoàng, bất quá là sắp tới sự tình. Thạch Thiên Quân cuối cùng đưa ra đánh giá, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ không thể không thừa nhận, Thạch Thiên Quân nói không sai, như vậy xem ra, nhân tộc căn bản không phải dễ dàng bị diệt như vậy. Ngược lại, người nên lo lắng không phải là nhân tộc, mà là bọn họ. Trong bọn họ, nhưng là có không ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thậm chí cùng nhân tộc là địch, nếu như tương lai nhân tộc một khi quật khởi, có thể hay không đi thanh toán tội ác của bọn họ. Trước mặt mọi người, tòa Côn Ngô Thần Sơn cao vút trong mây kia, tản ra khí tức ngập trời, huyết ngục ma đế ma uy cuồn cuộn, bị Côn Ngô Sơn trấn áp, không được mà ra, chỉ có thể gầm thét luyện tập. Ngươi nếu là dám giết ta, ngươi chính là bội tín phản nghĩa, chúa tể đại nhân sẽ không buông tha ngươi, ta ma tộc cùng ngươi nhân tộc lập tức khai chiến, bất tử bất diệt. Huyết ngục ma đế giận dữ hét lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mạnh trong yếu. Trong lòng hắn rõ lai lịch của Côn Ngô Sơn đế quân hơn ai hết. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng, hắn không phải Côn Ngô Sơn đế quân đối thủ, từ Côn Ngô Sơn đế quân như thế dễ dàng đem hắn trấn áp. Có thể thấy được Côn Ngô Sơn đế quân muốn giết hắn, hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn dựa vào, chính là Côn Ngô Sơn đế quân không dám ra tay với hắn. Giống như một kỷ nguyên trước, cho dù biết thiên đế hãm sâu ma giới, đẫm máu chém giết, rơi vào cạm bẫy ma tộc thiết lập, hắn Côn Ngô Sơn đế quân vẫn không có cách nào xuất thủ. Nếu không huyết ngục ma đế hắn cũng không dám gióng trống khua chiêng xâm lấn lĩnh vực nhân tộc. Ong! Côn Ngô Sơn hào quang rực rỡ, trong hỗn độn quang, một đạo bạch y thắng tuyết thân ảnh cất bước mà ra. Đó là một người trung niên râu tóc đều trắng, dáng người thon dài, mặc một bộ bạch y, thoạt nhìn nho nhã bất phàm, khí chất xuất trần. Trong một đôi con ngươi, phảng phất có thể nhìn hết tang thương biến ảo, ẩn chứa cảnh tượng kỳ dị chư thiên sinh diệt. Ta nói rồi, ta không chủ động tiến vào ma giới, cũng không chủ động giết bất cứ người nào của ma tộc, nhưng không có nghĩa là, ngươi giết vào thần giới, ta vẫn sẽ bỏ qua cho ngươi. Côn Ngô Sơn đế quân thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai huyết ngục ma đế. Huống chi, ngươi là cái thá gì? Để lão già bất tử ma đế kia nói với ta những lời này còn kém không nhiều lắm. Ngươi nếu dám phạm lãnh thổ quốc gia nhân tộc, vậy đem mạng lưu lại đi. Lời Côn Ngô Sơn đế quân nói khiến sắc mặt huyết ngục ma đế trong nháy mắt đại biến. hắn có thể nghe ra sát ý trong thanh âm Côn Ngô Sơn Đế Quân. Nhưng Côn Ngô Sơn Đế Quân làm sao dám động thủ với hắn? Hắn không sợ Chúa Tể đại nhân sao? Côn Ngô Sơn, hôm nay là ta sai lầm rồi, ta không nên tiến vào nhân tộc cương vực. Huyết Ngục Ma Đế vô cùng nghẹn khuất nói, lời của hắn làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Đường đường là đại đế cường giả, lại chịu thua trước mặt một đế quân. Huyết Ngục Ma Đế lúc này mềm yếu, cùng trước bá đạo, hình thành vô cùng rõ ràng đối lập, làm cho mọi người trong lúc nhất thời đều là không có phản ứng kịp. Huyết Ngục Ma Đế, hôm nay chỉ sợ là phải chết. Côn Ngô Sơn Đế Quân, lại muốn đổ đế sao? Thạch Thiên Quân trong đôi mắt đục ngầu bắn ra một tia tinh mang, chậm rãi nói ra, tựa hồ là có điều chờ mong. Vậy thì không cần, ta làm thịt ngươi, ngươi về sau tự nhiên cũng sẽ không lại vào nhân tộc cương vực. Côn Ngô Sơn Đế Quân thản nhiên nói, cất bước hướng Huyết Ngục Ma Đế mà đến. Côn Ngô Sơn, ngươi không nên khinh người quá đáng. Huyết Ngục Ma Đế giận dữ hét lên. Nhưng cho dù là ai cũng có thể nhìn ra hắn sắc mạnh trong yếu, đó là một loại đối Côn Ngô Sơn Đế Quân thật sâu sợ hãi. Ầm ầm. Côn Ngô Sơn Đế Quân không trả lời, trong lòng bàn tay của hắn ánh sáng rực rỡ lóe ra, tòa Côn Ngô Sơn cổ xưa mà thần bí kia. Trong phút chốc lôi đình lóe ra, hỏa diễm bốc lên, trật tự thần liên vắt ngang hư không, trùng trùng điệp điệp hướng Huyết Ngục Ma Đế trấn áp xuống. Tất cả mọi người cảm giác được, Côn Ngô Sơn vào giờ khắc này phảng phất biến thành thần uy khó lường thiên đạo, ẩn chứa một loại mênh mông cực đạo đế uy. Một cỗ sát khí vô cùng lạnh như băng, khóa chặt Huyết Ngục Ma Đế lại. Côn Ngô Sơn, ngươi, ngươi muốn chết. Bất Tử Ma Đế còn có Chúa Tể đại nhân, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết Ngục Ma Đế gầm lên giận dữ. Bùm. Hắn giống như là liều mạng bình thường, quanh thân biển máu bốc lên, phảng phất có một tôn thông thiên triệt địa cự nhân ở trong biển máu đứng lên. Huyết Ngục phủ hào quang vô cùng trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn dãy dụ muốn đem Côn Ngô Sơn nâng lên, sau đó Huyết Ngục phủ đột nhiên hướng về Côn Ngô Sơn bổ xuống. Phủ mang cực lớn, tung hoành ức vạn dặm hư không, giống như là một búa khai thiên tích địa bình thường, ầm ầm rơi vào Côn Ngô Sơn trên. Chành. Côn Ngô Sơn hào quang sáng chói, cứng rắn lay động Huyết Ngục phủ một kích, sau đó kịch liệt chấn động, nhưng không có xuất hiện chút nào vết nứt. Côn Ngô Sơn Đế Quân vươn tay một chảo, nhất thời Côn Ngô Sơn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một thanh cổ ấn, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đi! Côn Ngô Sơn Đế Quân quát khẽ một tiếng, một phương cổ ấn kia oanh ở trên Huyết Ngục phủ, trực tiếp đem Huyết Ngục phủ đánh bay ra ngoài, sau đó thế đi không giảm, trực tiếp oanh ở trên người Huyết Ngục Ma Đế. Răng rắc! Huyết Ngục Ma Đế cả người chấn động, thân thể vừa mới phục hồi trong nháy mắt lại chia năm xẻ bảy. Côn Ngô ấn chính là cực đạo đế binh mà Côn Ngô Sơn Đế Quân dùng bản thể tế luyện, uy lực vô cùng khủng bố, căn bản không phải Huyết Ngục Ma Đế có thể chống lại. Đại đế cường giả từng bị Côn Ngô ấn chấn sát, có rất nhiều thậm chí còn mạnh hơn Huyết Ngục Ma Đế một bậc. Huyết Ngục Ma Đế thực lực tuy rằng không tệ, hơn nữa sống tạm một kỷ nguyên, nhưng cũng bất quá so với bình thường đại đế mạnh hơn một bậc mà thôi, thậm chí ngay cả đỉnh đại đế cũng không tính. Vèo, vèo, vèo. Trên Côn Ngô ấn, trong phút chốc bắn ra chín đạo hào quang rực rỡ thông thiên triệt địa, xuyên thủng thân thể Huyết Ngục Ma Đế, sau đó giam cầm bất diệt nguyên thần của hắn ở trên Côn Ngô ấn. Thần bí hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bắt đầu thiêu đốt Huyết Ngục Ma Đế bất diệt nguyên thần, muốn đem Huyết Ngục Ma Đế triệt để luyện hóa. A, đây là khí vận chi hỏa của nhân tộc, đáng chết. Côn Ngô Sơn, ngươi đáng chết a. Huyết Ngục Ma Đế giống giận liên tục, trong thanh âm tràn đầy chấn động thống khổ. Côn Ngô Sơn Đế Quân, lấy Côn Ngô ấn làm căn bản, dẫn động khí vận nhân tộc, hình thành khí vận chi hỏa, vô hình vô chất, nhưng đối với Huyết Ngục Ma Đế bất diệt nguyên thần mà nói, có lực sát thương chí mạng. Trong khoảnh khắc, Huyết Ngục Ma Đế bất diệt nguyên thần liền trở nên vô cùng suy yếu, phảng phất tùy thời đều muốn bị Côn Ngô Sơn Đế Quân triệt để luyện thành hư vô. Cái gì? Hôm nay, Huyết Ngục Ma Đế thật sự muốn ngã xuống đây sao? Tất cả mọi người là cả người chấn động mạnh, khó có thể tin được cảnh tượng trước mắt. Ma uy ngập trời Huyết Ngục Ma Đế ở Côn Ngô Sơn Đế Quân trong tay, lại phảng phất không có bất kỳ lực phản kháng, trực tiếp đã bị trấn áp. Trong chuyện này, cố nhiên có Huyết Ngục Ma Đế lúc trước bị Tín Ngưỡng Lăng Tiêu trọng thương nguyên nhân, nhưng trọng yếu hơn vẫn là bởi vì Côn Ngô Sơn Đế Quân thực lực quá khủng bố. Côn Ngô Sơn, ngươi qua rồi. Huyết Ngục không thể chết ở chỗ này, giao hắn ra đây. Bỗng nhiên, hai đạo thanh âm cổ xưa mà lạnh lùng nổ vang trong hư không. Bùm. Trên bầu trời, phảng phất xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, tản ra ma quang ngập trời, hai đạo thân ảnh khí tức khủng bố vô cùng xuất hiện ở trên bầu trời. Bất Tử Ma Đế, Nguyên Thủy Ma Đế, hai vị các ngươi cũng thức tỉnh. Bất quá, chỉ bằng hai đạo hóa thân, đã muốn ngăn cản ta sao? Côn Ngô Sơn Đế Quân trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị quang mang, thản nhiên nói. Côn Ngô Sơn Đế Quân liếc mắt một cái liền nhìn ra, người tới chỉ là Bất Tử Ma Đế cùng Nguyên Thủy Ma Đế hóa thân, cũng không phải chân thân của bọn họ. Bùng, hắn ra tay không chút do dự, vẫn đang thúc giục Côn Ngô ấn, khí vận chi hỏa của nhân tộc không ngừng thiêu đốt Huyết Ngục Ma Đế, làm cho Huyết Ngục Ma Đế cả người vặn vẹo, khí tức càng ngày càng yếu, trong miệng phát ra tiếng giống giận kinh thiên động địa. Côn Ngô Sơn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thấy Côn Ngô Sơn Đế Quân bất vi sở động, Bất Tử Ma Đế cùng Nguyên Thủy Ma Đế cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Trong con ngươi của bọn họ lóe ra sát ý lạnh như băng, hận không thể lập tức ra tay, trực tiếp gạt bỏ Côn Ngô Sơn Đế Quân, nhưng chân thân của bọn họ bởi vì một số chuyện bị kiềm chế, căn bản không thể đến đây, mà hai đạo hóa thân, dỗ dành Đế Quân còn kém không nhiều lắm, nếu dám ra tay với Côn Ngô Sơn Đế Quân, chỉ sợ lập tức sẽ bị trấn sát. Ta đã nói rồi, người phạm lãnh thổ quốc gia nhân tộc ta, giết không tha. Côn Ngô Sơn Đế Quân lạnh lùng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Côn Ngô Sơn, ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể thả Huyết Ngục? Nguyên Thủy Ma Đế lạnh giọng nói, thanh âm có chút hổn hển. Rất hiển nhiên, Bất Tử Ma Đế và Nguyên Thủy Ma Đế cực kỳ coi trọng Huyết Ngục Ma Đế, không muốn hắn chết ở đây. Muốn ta thả hắn sao? Rất đơn giản, các ngươi biết ta muốn cái gì? Côn Ngô Sơn Đế Quân thản nhiên nói, mặc dù đang trả lời Bất Tử Ma Đế cùng Nguyên Thủy Ma Đế, nhưng Côn Ngô ấn vẫn như cũ nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt. Khí vận chi hỏa bao phủ trên đó, tản ra một cỗ khí tức khủng bố đủ để xóa bỏ đại đế. Bất Tử Ma Đế và Nguyên Thủy Ma Đế nhìn nhau, cuối cùng đè nén sát ý trong mắt nói, được. Thả Huyết Ngục, Tam Sinh Thạch có thể cho ngươi. Lúc bọn họ nói lời này, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, có vẻ vô cùng đau lòng. Rất hiển nhiên, Tam Sinh Thạch này đối với bọn họ mà nói, cũng là cực kỳ chân quý. Ầm ầm. Ma quang mãnh liệt cuồn cuộn, trong tay Bất Tử Ma Đế ngưng tụ ra một hộp đá màu đen. Sau khi chậm rãi mở ra, trong đó đặt một tảng đá to bằng nắm tay, tản ra hào quang ba màu, thoạt nhìn thập phần kỳ dị, tựa hồ là có một loại khí tức dao động luân hồi. Quả nhiên là Tam Sinh Thạch. Xem ra, hai vị hôm nay chuẩn bị quả nhiên rất đầy đủ. Đem Tam Sinh Thạch giao ra đi, ta hôm nay tha cho hắn không chết. Côn Ngô Sơn Đế Quân lạnh nhạt cười nói, cuối cùng là đình chỉ tiếp tục thúc giục Côn Ngô ấn. Chúng tôi có thể giao Tam Sinh Thạch cho ngươi, nhưng làm sao ngươi có thể đảm bảo rằng Huyết Ngục sẽ được thả? Bất Tử Ma Đế đạm mạc nói, các ngươi yên tâm, ta bây giờ còn không muốn cùng ma tộc khai chiến, sẽ không mạo hiểm để cho các ngươi nổi điên nguy hiểm. Côn Ngô Sơn thản nhiên cười nói, đây là Tam Sinh Thạch, nếu ngươi dám giết Huyết Ngục, chúng ta lập tức giết vào nhân tộc cương vực, lấy hàng tỷ nhân tộc vì Huyết Ngục chôn cùng. Bất Tử Ma Đế hừ lạnh một tiếng nói, Huyết Ngục Ma Đế ở Côn Ngô Sơn Đế Quân trong tay, hơn nữa mắt thấy chống đỡ không được bao lâu, hắn cũng không dám quá mức kiên cường, trực tiếp đem Tam Sinh Thạch ném cho Côn Ngô Sơn Đế Quân. Côn Ngô Sơn Đế Quân tiếp Tam Sinh Thạch, cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới hài lòng gật đầu. Không sai, quả nhiên là Tam Sinh Thạch. Côn Ngô Sơn Đế Quân vung tay lên, Côn Ngô ấn hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong lòng bàn tay của hắn, Huyết Ngục Ma Đế bị giam cầm ở trong đó, một lần nữa lấy được tự do. Bất quá, Huyết Ngục Ma Đế giờ phút này thoạt nhìn thập phần thê thảm, trên người xuất hiện dày đặc tê dại vết nứt, vết máu loang lổ, khí tức cũng trở nên vô cùng yếu ớt, bị khí vận chi hỏa thiêu đốt. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào khôi phục. Khi nhìn thấy khí diễm ngập trời, Huyết Ngục Ma Đế cái thế của ma uy giờ phút này lại biến thành bộ dáng này, tất cả mọi người câm như hến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh sợ. Vốn tưởng rằng tiên tộc cùng ma tộc đại quân sắp tới, lại có tiên hoàng cùng Huyết Ngục Ma Đế hai người, hôm nay thiên đình nhất định phải bị diệt tuyệt. Nhưng thật không ngờ, nhân hoàng Khương Ngọc Dương cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân ra tay, để tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Nếu không phải Bất Tử Ma Đế và Nguyên Thủy Ma Đế, chỉ sợ hôm nay bọn họ đã chứng kiến hành động vĩ đại của đồ đế. Tất cả mọi người rất tò mò, Tam Sinh Thạch kia rốt cuộc là thứ gì, lại có thể khiến Côn Ngô Sơn Đế Quân thả Huyết Ngục Ma Đế. Chẳng lẽ, Tam Sinh Thạch so với một tôn đại đế còn chân quý hơn sao? Huyết Ngục Ma Đế gắt gao nhìn chằm chằm Côn Ngô Sơn Đế Quân, trong con ngươi tràn đầy cừu hận cùng sát ý, nhưng là ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám buông. Bùng! Nhưng vào lúc này, trong lòng bàn tay Côn Ngô Sơn Đế Quân, Côn Ngô ấn hoành không mà ra, trong phút chốc nở rộ ra quang huy rực rỡ vô cùng, tràn ngập sương mù hỗn độn bàng bạc, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, trong phút chốc hướng đông đảo ma tộc đại quân bao phủ mà đi. Răng rắc, từng đạo lôi đình đan xen, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt hết thảy, khí tức khủng bố tới cực điểm. Côn Ngô ấn nở rộ ra cực đạo đế uy mênh mông, âm âm chấn áp xuống, trực tiếp đem trăm vạn đại quân ma tộc chấn thành bột mịn. Vô luận là thánh nhân hay là đế quân, tất cả đều ở Côn Ngô ấn dưới hóa thành huyết vụ, hồn phi phách tán mà chết, không có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi. Kể cả vị đại đô đốc ma hình thiên kia. Côn Ngô Sơn, ngươi muốn chết. Huyết Ngục Ma Đế sợ ngây người, trong ánh mắt hắn lộ ra lửa giận ngập trời, lớn tiếng rít gào với Côn Ngô Sơn Đế Quân. Hắn căn bản không nghĩ tới, Côn Ngô Sơn Đế Quân lại đột nhiên xuất thủ, hắn thậm chí ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có. Đương nhiên, với trạng thái hiện tại của hắn, cũng không có khả năng đi cứu viện trăm vạn ma tộc đại quân. Trăm vạn đại quân ma tộc này đều là cường giả tinh nhuệ dưới trướng hắn, toàn bộ đều ngã xuống nơi này, khiến hắn tổn thất thảm trọng, cho dù hắn thân là Huyết Ngục Ma Đế, giờ phút này vẫn đau lòng không thôi. Nhất là Ma Hình Thiên, chính là đệ nhất cường giả dưới trướng hắn, thực lực vô cùng cường đại, tương lai càng có hy vọng chứng đạo thành đế, thật không ngờ cũng chết ở chỗ này. Hơn nữa, Côn Ngô Sơn Đế Quân phảng phất là phát hiện tiềm lực của Ma Hình Thiên, Côn Ngô ấn đem toàn bộ sinh lộ của Ma Hình Thiên phong kín. Hơn nữa Ma Hình Thiên trước đó thân bị thương nặng, dưới một kích liền triệt để bị đánh chết. Ta đã nói buông tha ngươi, nhưng không có nghĩa là sẽ buông tha bọn họ. Côn Ngô Sơn Đế Quân cười lạnh một tiếng, Côn Ngô ấn bay ngang trời đánh tới Bất Tử Ma Đế và Nguyên Thủy Ma Đế. Côn Ngô Sơn, ngươi chờ, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất Tử Ma Đế cùng Nguyên Thủy Ma Đế cũng là kinh nộ đan xen, tuy rằng chết hai bộ hóa thân không tính là gì, nhưng đây là Côn Ngô Sơn Đế Quân tại đánh mặt bọn họ, hơn nữa là trước mặt mọi người. Bọn hắn giận không thể tha, muốn phóng cái gì ngoan thoại, nhưng Côn Ngô ấn Hoành Khâu trấn áp xuống, trực tiếp đem này hai cỗ hóa thân cũng đánh nổ. Ngươi còn không cút sao? Nếu là chờ ta thay đổi chủ ý, ngươi muốn đi cũng không đi được. Côn Ngô Sơn Đế Quân thản nhiên nhìn Huyết Ngục Ma Đế nói. Rất tốt. Côn Ngô Sơn, ta nhớ kỹ ngươi. Huyết Ngục Ma Đế nghiến răng nghiến lợi, cảm giác vô cùng nghẹn khuất, lạnh lùng nhìn Côn Ngô Sơn Đế Quân, trong nháy mắt xoay người rời đi. Côn Ngô Sơn tiền bối, ngài như thế nào đem trăm vạn ma tộc kia đều đập chết? Ta còn muốn độ hóa bọn hắn, để cho bọn hắn cung cấp tín ngưỡng lực đâu, tốt xấu cũng coi như là phế vật lợi dụng. Tín ngưỡng Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, nói với Côn Ngô Sơn Đế Quân. Vừa rồi Côn Ngô Sơn Đế Quân ra tay quá nhanh, hắn cũng không kịp ngăn cản. Ma tộc đều là một đám lang tử dã tâm, độ hóa bọn họ. Ngươi cẩn thận bị cắn trả. Chỉ có ma tộc chết mới là ma tộc tốt. Côn Ngô Sơn Đế Quân thản nhiên nói. Được rồi. Tín ngưỡng Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào hư không, đang cùng Nhân Hoàng Khương Ngọc Dương đại chiến Tiên Hoàng trên người. Tiên Hoàng giờ phút này, kỳ thật cũng là đâm lao phải theo lao. Sau khi Côn Ngô Sơn Đế Quân xuất hiện, hơn nữa dùng thế sét đánh không kịp bưng tai trấn áp Huyết Ngục Ma Đế, hắn liền biết không ổn. Xem ra, đây hết thảy đều là Tín ngưỡng đế chủ kia kế hoạch tốt, chính là vì để cho hắn cùng Huyết Ngục Ma Đế mắc câu. Chỉ là, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Côn Ngô Sơn cùng Khương Ngọc Dương sẽ ra tay, hơn nữa thực lực khủng bố như thế. Tiên Hoàng đã xác định, Khương Ngọc Dương mặc dù chưa chứng đạo, nhưng có được chiến lực không kém đại đế. Hai người bọn họ đại chiến hơn 1000 hội hợp, tuy rằng Tiên Hoàng hơi chiếm thượng phong, nhưng hắn giờ phút này cũng đã không còn chút chiến ý nào. Nhất là Tín ngưỡng Lăng Tiêu cùng Côn Ngô Sơn Đế Quân ánh mắt, càng làm cho Tiên Hoàng sợ hãi. Hắn tuy rằng so với Huyết Ngục Ma Đế mạnh hơn một chút, nhưng cũng có hạn, không cho rằng mình sẽ là đối thủ của Côn Ngô Sơn Đế Quân. Bùm! Tiên Hoàng cùng Khương Ngọc Dương sau khi cứng rắn rung chuyển một cái, giống như mặt trời trực tiếp nổ tung, hai người đều là đồng thời bay ngược trở về. Khương Ngọc Dương trực tiếp trở lại tiên tộc trong đại quân, vung ống tay áo lên, đem Hồng Thiên cuốn vào trong ống tay áo, liền muốn tung người rời đi. Thậm chí, ngay cả đại quân tiên tộc cũng không để ý tới. Hồng Khải, trốn chỗ nào? Trong con ngươi Khương Ngọc Dương hàn quang chợt lóe, Nhân Hoàng kiếm nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, kiếm khí tung hoành vạn dặm hư không, hướng Tiên Hoàng một kiếm chém xuống. Cút ngay! Tiên Hoàng lạnh lùng nói, một trường đao ngang trời hạ xuống, đao mang tung hoành vô cùng, phảng phất có thể chém diệt hết thảy, lại va chạm với Khương Ngọc Dương một cái. Bùng! Hư không chấn động mạnh, hỗn độn quang nổ tung. Tiên Hoàng quyết tâm rời đi, cho nên căn bản không có ham chiến, xoay người muốn bay ngang qua. Muốn đi? Tiếp một kích của ta, nếu không chết, ta thả ngươi rời đi. Côn Ngô Sơn Đế Quân thản nhiên nói. Ầm ầm. Bốn phía hắn có hỗn độn quang bốc lên, đó là một loại vĩnh hằng bất diệt khí tức, một đạo trưởng ấn chậm rãi hướng Tiên Hoàng vỗ tới. Trong lòng bàn tay phảng phất có một mảnh thần bí hỗn độn thế giới, mặc dù thoạt nhìn nhẹ nhàng bồng bềnh, nhưng cương mãnh mênh mông tới cực điểm. Một trường này, phảng phất ra chỉ hàng tỷ trọng thần sơn lực lượng, uy lực khủng bố vô cùng. Không tốt. Sắc mặt Tiên Hoàng đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Một trường này làm cho hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng, thậm chí hắn ngay cả trốn hoặc là trốn cũng không làm được, chỉ có thể cứng rắn lay động một kích này. Côn Ngô Sơn Đế Quân, muốn giết trẫm, ngươi còn không có tư cách này. Tiên Hoàng lạnh giọng nói, trong con người lóe ra một tia quyết tuyệt. Ầm ầm. Tiên quang vô tận nở rộ ra, khí tức quanh thân hắn bốc lên, một tòa tháp cổ xưa đỉnh thiên lập địa hiện ra, tản ra khí tức vĩnh hằng bất hủ, để cho mọi người liếc mắt một cái cũng cảm giác được tâm thần rung động, phảng phất muốn quỳ xuống nơi đó. Tiên quang quanh thân vô cùng của tiên hoàng rót vào trong một tòa tháp lớn, nên đón Côn Ngô Sơn đế quân. Nhưng đáng tiếc không phải bản thể của Trường Sinh Tháp, vẫn không cứu được mạng của ngươi. Côn Ngô Sơn đế quân thản nhiên nói, trong con ngươi phảng phất không có chút ngoài ý muốn. Trường ấn vô cùng vẫn chậm rãi hạ xuống, cùng lạc ấn Trường Sinh Tháp va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc như bẻ gãy nghiền nát, đem Trường Sinh Tháp đập thành bột mịn. Ầm ầm, tựa như thiên địa lật úp, trường ấn vô cùng chấn áp tiên hoàng. Răng rắc, trường ấn vô cùng đập vào trên người tiên hoàng, làm cho cả người tiên hoàng run rẩy, từng đạo vết nứt hiện ra, phun ra huyết quang màu vàng. Một trường kia thế đi không giảm, trực tiếp đem tiên hoàng từ trong hư không đánh rơi xuống, hung hăng khắc ở Hồng Hoang đại địa trên. Đại địa run rẩy kịch liệt, xuất hiện một trường ấn thật lớn, mà tiên hoàng liền nằm ở trong trường ấn, như là bị một trường này đập triệt để nổ tung ra. Bùng, tiên quang rực rỡ chói mắt nở rộ ra, tiên hoàng chậm rãi trôi nổi mà lên, ở phía sau hắn, phảng phất có một lão giả râu tóc đều trắng, thoạt nhìn tóc bạc trẻ con, tang thương mà cơ trí, cầm trong tay một thanh quải trượng, phảng phất là từ trong hư vô chậm rãi đi tới. Hắn thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, bốn phía thời gian cùng không gian, phảng phất đều tĩnh lại, cứ như vậy chậm rãi đi tới Côn Ngô Sơn đế quân trước mặt. Mà thương thế trên người tiên hoàng, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khỏi hẳn. Nguyên bản thiếu chút nữa bị Côn Ngô Sơn đế quân một chưởng đập chết, nhưng là sau khi lão giả này xuất hiện, lại nhanh chóng khôi phục lại. Bái kiến lão tổ, tiên hoàng cung kính hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng sống sót sau tai nạn, cùng với một tia kính sợ thật sâu. Lão giả không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp đi tới Côn Ngô Sơn đế quân trước mặt, cười ha hả nói, Côn Ngô Sơn tiền bối, đã lâu không gặp. Hồng quân, đã lâu không gặp, thật không ngờ, ngươi còn sống. Côn Ngô Sơn đế quân nhìn lão giả một cái, trong con ngươi có một tia ngưng trọng. Nhân vật tiên tộc sâu không lường được, cũng là một trong những nhân vật sống lâu nhất, Hồng quân lão tổ. Côn Ngô Sơn đế quân cùng Hồng quân lão tổ đã xem như quen biết cũ, nhưng kỳ thật cũng không có quá nhiều giao tình. Chẳng qua thời kỳ Hồng Hoang thượng cổ, Côn Ngô Sơn đế quân vẫn là Côn Ngô Sơn, linh trí sơ hiển. Khi đó Hồng quân lão tổ bất quá vẫn là một hài đồng, đã từng ở Côn Ngô Sơn làm bạn với hắn một đoạn thời gian. Bất quá, đoạn ký ức kia đã xa xưa đến sắp không nhớ ra, thậm chí có thể nói cũng đã quên. Chỉ là sau khi nhìn thấy lão giả này, Côn Ngô Sơn đế quân mới hồi tưởng lại. Ta đã già rồi, nhưng Côn Ngô Sơn tiền bối, phong thái vẫn như cũ. Hồng quân lão tổ mỉm cười nói, thoạt nhìn thập phần hiền lành. Hồng quân lần này tới, là muốn cứu tiên hoàng sao? Côn Ngô Sơn đế quân thản nhiên hỏi, hồi ức đã từng xa xưa, đã sắp không nhớ ra. Duy nhất một chút ôn nhu, cũng đã sớm chôn vùi ở trong kỷ nguyên. Gặp lại lúc, hắn là nhân tộc thủ hộ giả Côn Ngô Sơn đế quân, mà trước mặt vị này cũng không phải hài đồng, mà là tiên tộc Hồng quân lão tổ. Lập trường bất đồng, nhất định là địch không phải bạn. Không sai. Côn Ngô Sơn tiền bối, nể mặt lão hủ, tha cho vị vãn bối bất thành khí này như thế nào. Làm nhận lỗi, lão hủ nguyện ý đem vật này đưa cho tiền bối. Hồng quân lão tổ mỉm cười nói, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, xuất hiện một đạo quang đoàn rực rỡ. Bên ngoài quang đoàn kia có phù văn dày đặc cấm đoán, thoạt nhìn vô cùng cường đại, không biết phong ấn loại bảo vật nào. Đây là, Côn Ngô Sơn đế quân hỏi, một đạo lạc ấn của khí linh vô tự thiên thư. Hồng quân lão tổ mỉm cười nói, cái gì? Lần này, Côn Ngô Sơn đế quân cũng là hơi động dung. Côn Ngô Sơn tiền bối, hẳn là biết vô tự thiên thư khí linh thập phần thần bí, bây giờ ai cũng không biết nó ở nơi nào. Như này một đạo lạc ấn, tuy rằng xa xưa, hoặc là có thể dẫn xuất khí linh vị trí cụ thể. Ta tin tưởng Côn Ngô Sơn tiền bối đối với Lăng Tiêu coi trọng, này một đạo lạc ấn ngài nên biết thủ hạ a. Hồng quân lão tổ mỉm cười nói. Côn Ngô Sơn đế quân nhìn Hồng quân thật sâu nói, ngươi nói không sai, ta quả thật không cách nào cự tuyệt món bảo vật này. Bất quá lấy thực lực của ngươi, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi mạnh mẽ cứu tiên hoàng đi, ta cũng ngăn không được. Ngươi vì sao phải cho ta thứ này? Hồng quân lão tổ mỉm cười nói, Côn Ngô Sơn tiền bối, ngoại trừ giao tình của ta và ngươi ra, quan trọng hơn là tiên tộc không muốn cùng nhân tộc là địch. Đương nhiên, Hồng Hoang đại lục, vạn tộc tranh đấu, chinh phạt chiến đấu dưới đế cảnh là tránh không được. Ta cũng sẽ không đi ngăn cản, nhưng trên đế cảnh, tiên tộc cùng nhân tộc cũng không có thù hận gì, tiền bối hẳn là hiểu rõ đi. Tiên hoàng ngươi có thể mang đi, nhưng nếu là ngày khác, hắn nếu là tái phạm nhân tộc cương vực, vậy cũng đừng trách thủ hạ của ta vô tình. Côn Ngô Sơn đế quân gật đầu nói, thu lại đạo quang đoàn kia, thản nhiên nói. Tiền bối yên tâm, nếu hắn còn dám tới, ta cũng sẽ không ra tay, chết cũng đáng đời. Hồng Quân lão tổ mỉm cười nói, tốt, các ngươi có thể đi. Côn Ngô Sơn đế quân thản nhiên nói. Tiên Hoàng cùng với Hồng Thiên nhìn về phía Hồng Quân lão tổ trong ánh mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Bọn họ thật không ngờ bí mật tiến hành hoạt động căn bản không thể che giấu nửa phần, nguyên bản bại lộ ở lão tổ mí mắt dưới đất. Hơn nữa, lần này Côn Ngô Sơn đế quân xuất hiện còn muốn làm phiền lão tổ ra tay cứu giúp, càng làm cho trong lòng bọn họ xấu hổ vạn phần. Đi thôi. Hồng Quân lão tổ ngay cả nhìn cũng không có liếc Tiên Hoàng một cái, ngược lại là thật sâu nhìn Hồng Thiên một cái, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, vung ống tay áo lên, nhất thời đem Tiên Hoàng, Hồng Thiên cùng với trăm vạn tiên tộc đại quân đều cuốn lên. Hắn cầm quải trượng trong tay, quanh thân tiên quang dịu dàng, run rẩy hướng xa xa mà đi. Một lát sau, liền hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Cái loại cảm giác này giống như là chưa bao giờ xuất hiện. Kỷ Nguyên Đại Đế quả nhiên khủng bố. Hắn hẳn là ít nhất có được 100 kỷ nguyên tu vi đi. Coi như là so với vị kia, cũng không kém bao nhiêu. Côn Ngô Sơn đế quân sâu kín nói, trong con ngươi tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Kỷ Nguyên Đại Đế, chẳng lẽ là phân chia cảnh giới của Đại Đế sao? Tín Ngưỡng Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, hỏi Côn Ngô Sơn đế quân. Đại Đế đã là tuyệt đỉnh, nơi nào còn có cái gì cảnh giới phân chia? Bất quá là mạnh yếu bất đồng thôi. Ngươi đi theo ta đi, có một số việc, cũng có thể nói cho ngươi biết. Côn Ngô Sơn đế quân lắc đầu nói, sau đó cất bước đi về phía Lăng Tiêu Sơn Mạch. Khương Ngọc Dương cùng Tín Ngưỡng Lăng Tiêu tự nhiên đều đi theo, cứ như vậy kết thúc. Tất cả mọi người là ánh mắt cổ quái, một hồi đại chiến vậy mà như thế đầu voi đuôi chuột. Mà cuối cùng Hồng Quân lão tổ xuất hiện, nói những gì, bọn họ căn bản không có nghe được, nhưng cũng biết Hồng Quân lão tổ hẳn là một nhân vật cực kỳ lợi hại trong tiên tộc. Nếu không, Côn Ngô Sơn đế quân cũng sẽ không dễ dàng buông tha Tiên Hoàng như thế. Bất quá, không có nhìn thấy đồ đế cảnh tượng, vẫn là để cho bọn hắn cảm giác được có chút thất vọng. Côn Ngô Sơn tiền bối cùng Khương Ngọc Dương tiền bối, dĩ nhiên đều lựa chọn bảo vệ thiên đình, bảo vệ cái này cái gọi là Tín Ngưỡng đế chủ. Một số thân ảnh ẩn giấu trong bóng tối, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ, nhao nhao xoay người mà đi. Tuy rằng bọn họ ẩn giấu tu vi khí tức, nhưng cũng có thể nhìn ra được, bọn họ đều là nhân tộc. Lăng Tiêu Bảo Điện, tiếp tục như vậy, cũng có thể lừa gạt người bình thường thôi. Là lừa không lại những lão quái vật kia. Nhìn bảng hiệu trên cung điện, Côn Ngô Sơn đế quân lắc đầu nói. Côn Ngô Sơn tiền bối, ta cũng không có ý định giấu giếm được tất cả mọi người. Đế quân trở xuống cũng thì thôi, đế cảnh trở lên cường giả, chỉ sợ là giấu không được quá lâu. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu mỉm cười nói. Côn Ngô Sơn đế quân cùng Khương Ngọc Dương tự nhiên biết thân phận thật sự của hắn. Mà trận đại chiến hôm nay, Côn Ngô Sơn đế quân cùng Khương Ngọc Dương cũng là Tín Ngưỡng Lăng Tiêu mời tới, hết thảy đều ở trong kế hoạch của hắn. Đương nhiên, ngoại trừ vị Hồng Quân lão tổ cuối cùng xuất hiện kia. Hắn chiếm được siêu thoát chi bí, đi lên vạn đạo dung hợp chi lộ, thật làm cho người ta chờ mong, hắn nếu là xuất quan, sẽ là cỡ nào cảnh tượng. Khương Ngọc Dương hỏi, trong ánh mắt có một tia chờ mong. Siêu thoát quyển trục, chính là trong truyền thuyết siêu thoát người lưu lại, ngăn cách hết thảy, bất quá ta cảm thấy, bản tôn xuất quan hẳn là còn muốn một đoạn thời gian. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu chậm rãi nói, Lăng Tiêu có thể đạt được, đây là ta nhân tộc may mắn. Bất quá, cũng sẽ làm cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hôm nay huyết ngục ma đế cùng Tiên Hoàng, vì sao mà đến? Côn Ngô Sơn đế quân cười lạnh một tiếng nói, huyết ngục ma đế cùng Tiên Hoàng, bất quá chính là bọn hắn ném ra mồi nhử mà thôi, muốn thăm dò một chút phản ứng của chúng ta. Nếu là chờ Lăng Tiêu chân chính xuất quan, vậy đến lúc đó người tới, cũng không phải là huyết ngục ma đế cùng Tiên Hoàng, chỉ sợ chính là những kia đỉnh phong đại đế, thậm chí là kỷ nguyên đại đế. Đại đế đỉnh cao và kỷ nguyên đại đế. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Về đế cảnh hết thảy, cơ hồ đều là bí mật, người bình thường căn bản không thể nào biết được. Cái gọi là được xưng đại đế vô địch, nhưng về phần đại đế phía trên cảnh giới, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu cũng không phải rất rõ ràng. Ta đã nói rồi, đại đế đã là tuyệt đỉnh, là đại đạo đỉnh phong, cùng đại đạo tương hợp, có thể điều động đại đạo lực lượng, trấn áp hết thảy. Đại đế cũng không có cái gọi là cảnh giới phân chia, nhưng là căn cứ đại đế thực lực mạnh yếu, nhưng cũng là làm phân chia. Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói ra, vừa mới chứng đạo thành đế, vừa mới cùng đại đạo tương hợp, đế cảnh cũng không tính quá vững chắc. Dần dần có thể khống chế tất cả đại đạo lực lượng, vững chắc đế cảnh quá trình, cũng được xưng là phổ thông đại đế. Mà có thể hoàn chỉnh nắm giữ tất cả đại đạo lực lượng, nói ra pháp tùy, miệng hàm thiên hiến, đế tâm vững chắc người, mới được xưng là đỉnh phong đại đế. Huyết ngục ma đế tuy rằng sống tạm một kỷ nguyên, nhưng là tại chứng đạo sau đó, đã bị thiên đế trọng thương. Tự thân đại đạo chi lực còn chưa hoàn toàn nắm giữ, cho nên chỉ có thể xem như bình thường đại đế, thực lực cũng không tính nhiều mạnh. Tiên hoàng kia mạnh hơn hắn một chút, nhưng cũng không tính là đại đế đỉnh cao. Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói ra, đem thực lực đế cảnh giải thích một phen. Thì ra là thế. Vậy kỷ nguyên đại đế sao? Tín ngưỡng Lăng Tiêu, gật gật đầu hỏi. Kỷ nguyên đại đế. Kỷ nguyên đại đế cực kỳ thưa thớt, đã có thể nói là chí cường giả vô địch thế gian. Khi Côn Ngô Sơn đế quân nhắc tới kỷ nguyên đại đế, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Đại đế lực lượng bắt nguồn từ thiên địa đại đạo, nhưng cho dù là đại đạo cũng có hưng suy, cũng chính là cái gọi là thiên nhân ngũ suy. Mỗi một cái kỷ nguyên chi mặt, kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, đại đạo suy yếu, sẽ có thiên nhân ngũ suy xuất hiện. Nếu là độ không lại thiên nhân ngũ suy, đại đế cũng sẽ chết. Cho nên đại đế mặc dù được xưng thọ nguyên vô hạn, nhưng có thể sống qua một kỷ nguyên cũng là cực kỳ thưa thớt, đại bộ phận đều chết ở thiên nhân ngũ suy bên trong. Nếu là có thể sống qua một kỷ nguyên, trong cơ thể đại đạo lực sẽ được kỷ nguyên gia trì, thực lực cũng sẽ tăng vọt, được xưng là kỷ nguyên đại đế. Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói ra. Vượt qua kỷ nguyên đại đế, thực lực vượt xa bình thường đại đế cùng đỉnh cao đại đế, tựa như hôm nay vị Hồng Quân lão tổ kia chính là một vị kỷ nguyên đại đế. Khương Ngọc Dương cũng chậm rãi nói. Nhưng Huyết Ngục Ma Đế không phải là đại đế của kỷ nguyên trước sao? Tín ngưỡng Lăng Tiêu hỏi. Bao gồm Nguyên Thủy Ma Đế, bọn họ đều là ở kỷ nguyên chứng đạo trước, nhưng lại bị thiên đế trọng thương, đại đạo sụp đổ, tu vi ngã xuống đế cảnh. Cùng tự chảm một đao cũng không có gì khác nhau, cho nên may mắn tránh được thiên nhân ngũ suy, kỷ nguyên này mới khôi phục tu vi đại đế. Bất quá, thiên nhân ngũ suy chi kiếp của bọn họ hẳn là không xa. Đây là vô lượng lượng kiếp, đối với bọn họ mà nói càng thêm bi kịch, độ không qua thì chết không có chỗ chôn. Côn Ngô Sơn đế quân giải thích, mà Bất Tử Ma Đế chính là một vị kỷ nguyên đại đế chân chính. Hắn không biết sống qua bao nhiêu kỷ nguyên, tuy rằng không bằng Hồng Quân lão tổ, nhưng thực lực nhất định cũng là rất mạnh. Khương Ngọc Dương nói, bình thường đại đế, đỉnh phong đại đế, kỷ nguyên đại đế sao? Kia kỷ nguyên đại đế phía trên đâu, chẳng lẽ là siêu thoát sao? Tín ngưỡng Lăng Tiêu hỏi. Kỷ nguyên đại đế bên trên, đó là đến nay không có người đạt tới qua cảnh giới, có thể xưng là siêu thoát, hoặc là có thể xưng là vạn cổ đại đế. Trong con người Côn Ngô Sơn đế quân lộ ra một tia sáng chói, chậm rãi nói. Vạn cổ đại đế. Tín ngưỡng Lăng Tiêu hỏi. Vạn cổ đại đế, lấy từ vạn cổ bất hủ ý tứ, bất hủ bất diệt, trong truyền thuyết siêu thoát người, trên thực tế chính là vạn cổ đại đế. Cũng có truyền thuyết, chỉ có siêu thoát, vạn cổ bất hủ mới có thể chân chính xưng là đế. Về phần phổ thông đại đế, đỉnh cao đại đế, thậm chí kỷ nguyên đại đế cũng chỉ là ngụy đế mà thôi. Côn Ngô Sơn đế quân khẽ thở dài một tiếng nói. Nếu như nói chỉ có sống qua kỷ nguyên đại kiếp nạn người mới có thể đủ xưng là kỷ nguyên đại đế, vậy năm đó thiên đế vì sao mạnh như vậy? Tín ngưỡng Lăng Tiêu hỏi. Thiên đế mạnh mẽ, thế gian đều biết. Thiên đế mặc dù là một cái kỷ nguyên trước tuyệt đại cường giả, nhưng tên của hắn quang diệu vạn cổ, rất nhiều cổ chi thiên kiêu đều biết thiên đế tên. Chư thiên vạn tộc đều từng vì thiên đế mà run lẩy bẩy, sinh lòng kính sợ. Truyền thuyết thiên đế lưu lại quá nhiều. Nhiều đến sau này nhân tộc cửu đế bên trong, mặc dù 8 vị đại đế khác cũng là thiên phú tuyệt luân hạng người, nhưng đều bởi vì thiên đế mà trở nên có chút ảm đạm. Thiên đế xác thực không phải bình thường đại đế, hắn thậm chí so kỷ nguyên đại đế còn mạnh hơn. Thậm chí coi như là Bất Tử Ma Đế như vậy lão quái vật cũng không phải là đối thủ của hắn. Sở dĩ thiên đế mạnh như vậy, thứ nhất là bởi vì thiên đế đi đường bất đồng, đó là một con đường mãi mãi chưa từng có. Trên đời vô địch, có chút tương tự với vạn đạo hợp nhất, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Thứ hai là bởi vì thiên đế đã từng chém giết qua kỷ nguyên đại đế, cướp đoạt kỷ nguyên đại đế tu vi, để cho hắn trống rỗng gia tăng mấy cái kỷ nguyên tu vi. Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói ra, nhắc tới thiên đế thời điểm, trong ánh mắt của hắn cũng là có rất nhiều cảm khái. Chém giết kỷ nguyên đại đế, cướp đoạt tu vi kỷ nguyên đại đế. Tu vi kỷ nguyên đại đế còn có thể bị cướp đoạt. Điểm này làm cho Tín ngưỡng Lăng Tiêu có chút khiếp sợ. Kỷ nguyên đại đế là nhân vật như thế nào? Vượt qua thiên nhân ngũ suy, chiếm được kỷ nguyên lực gia trì, thực lực tung hoành vô cùng, cũng có thể bị cướp đoạt tu vi. Trên thực tế, kỷ nguyên đại đế cũng không phải vĩnh hằng bất diệt, chỉ không quá độ qua thiên nhân ngũ suy về sau, lại độ kỷ nguyên chi kiếp, đối với bọn hắn mà nói liền dễ dàng không ít. Từ thượng cổ kỷ nguyên tới nay, tuy rằng sống sót đại đế có lẽ cũng không nhiều, thậm chí có rất nhiều đại đế vì tham sống sợ chết, tự chảm một đao. Nhưng đại đế chân chính có thể sống sót từ trong đại kiếp nạn kỷ nguyên, không ai không phải là chí cường giả, hơn nữa thực lực sâu không lường được. Thiên đế đã từng chém giết một vị có được 15 kỷ nguyên tu vi kỷ nguyên đại đế, chiếm được 15 kỷ nguyên tu vi, do đó để cho hắn có được vô thượng chiến lực. Côn Ngô Sơn đế quân giải thích. Những thứ này đều là đế cảnh bí mật, người bình thường căn bản không thể nào biết được, chỉ có Côn Ngô Sơn đế quân loại này thọ nguyên kéo dài người mới có thể biết nhiều như vậy. Thì ra là thế. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Lại nói tiếp, ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi bất quá là Lăng Tiêu ngưng tụ một đạo phân thân, thậm chí có như thế tạo hóa. Ngay cả khí vận tổ long đều bị ngươi ngưng tụ ra, tín ngưỡng chi đạo của ngươi đã để cho ta đều có chút nhìn không thấu. Côn Ngô Sơn đế quân nhìn Tín Ngưỡng Lăng Tiêu thật sâu nói. Vẫn phải dựa vào Côn Ngô Sơn tiền bối và Khương tiền bối, nếu không ta không đối phó được Tiên Hoàng và Huyết Ngục Ma Đế. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu mỉm cười nói, ta như thế nào cảm thấy, cho dù chúng ta không xuất hiện, ngươi giống nhau có biện pháp đối phó bọn họ. Côn Ngô Sơn đế quân lạnh nhạt cười nói, tiền bối quá khen rồi. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến nói, vì để cho khí vận của ngươi tổ long càng mạnh hơn, ta tiếp theo sẽ cho các đại bất hủ thánh địa cùng ẩn thế cổ tộc truyền tấn, để cho bọn họ tuyên bố gia nhập thiên đình bên trong, đồng thời thiết hạ Tín Ngưỡng đế chủ thần tượng, tế bái Tín Ngưỡng đế chủ, bất quá bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu nguyện ý, vậy thì khó mà nói. Côn Ngô Sơn đế quân cũng không truy cứu, mà đổi giọng nói, như thế, vậy thì đa tạ tiền bối. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu gật gật đầu nói, hắn quả thật cần hàng tỷ sinh linh cung cấp tín ngưỡng chi lực, hơn nữa tín ngưỡng chi đạo của hắn đã có biến hóa kỳ diệu nào đó. Hắn muốn thử một phen loại biến hóa này, cuối cùng sẽ dẫn hướng phương nào. Có lẽ, sẽ là một loại phương thức chứng đạo mới. Cái này một đạo vô tự thiên thư khí linh lạc ấn giao cho ngươi, chờ Lăng Tiêu xuất quan sau đó giao cho hắn đi, vô tự thiên thư khí linh uy hiếp là nên giải quyết. Trong lòng bàn tay Côn Ngô Sơn đế quân, một đạo quang đoàn bay về phía Tín Ngưỡng Lăng Tiêu. Ta hiểu, đa tạ tiền bối. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Lạc ấn khí linh vô tự thiên thư này, đối với Lăng Tiêu mà nói quả thật cực kỳ trọng yếu. Tuy rằng không biết dụng ý của Hồng Quân lão tổ ở đâu, nhưng có lạc ấn này, Lăng Tiêu cũng có thể mau chóng thoát khỏi uy hiếp của khí linh. Côn Ngô Sơn đế quân cùng Khương Ngọc Dương, hai vị này là nhân tộc thủ hộ thần, coi như là Lăng Tiêu hộ đạo giả, là đáng giá tín nhiệm. Ta sẽ giúp hắn tiến hành lột xác cuối cùng, đó cũng là một đứa trẻ đáng thương, hy vọng hắn có thể thừa nhận tất cả những gì hắn phải thừa nhận. Côn Ngô Sơn đế quân khẽ thở dài một tiếng, sau đó xoay người chậm rãi rời đi. Cung tiễn tiền bối, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu khom người thi lễ nói. Ta kế tiếp sẽ đi bất hủ thánh địa cùng các đại cổ tộc, đưa ra Côn Ngô Sơn tiền bối ý chỉ. Thiên đình trải qua kiếp này, cũng có thể triệt để đứng ở trước đài, đại biểu nhân tộc cùng vạn tộc tranh phong. Khương Ngọc Dương dặn dò một tiếng. Ta hiểu rồi, Tín Ngưỡng Lăng Tiêu gật gật đầu. Nhìn Khương Ngọc Dương rời đi, tín ngưỡng lực lượng xung quanh Lăng Tiêu bàng bạc bắt đầu khởi động. Tín ngưỡng lực lượng vốn vô cùng mỏng manh lại một lần nữa xuất hiện. Lực tín ngưỡng mênh mông bao trùm toàn bộ Lăng Tiêu sơn mạch, cũng làm cho tín ngưỡng Lăng Tiêu cảm giác trải rộng mỗi một địa phương. Tra xét đến một nơi nào đó, tín ngưỡng Lăng Tiêu bỗng nhiên biến sắc. Không tốt. Khí tức trường sinh, không biết khi nào, dĩ nhiên ở trong cảm giác của hắn, biến mất. Vèo. Tín ngưỡng Lăng Tiêu thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh Cẩm Sát cùng Tuyết Vi. Cẩm Sát cùng Tuyết Vi giờ phút này thần sắc đều là lo lắng. Mà phía dưới, quỳ một đám hạ nhân câm như hến. Trường sinh đi đâu rồi? Tín ngưỡng Lăng Tiêu hỏi. Vừa nhìn thấy Tín ngưỡng Lăng Tiêu xuất hiện, Cẩm Sát cùng Tuyết Vi giống như là có người tâm phúc, vội vàng nói, Lăng. Đế chủ, vừa mới Trường sinh còn ở bên cạnh chúng ta, nhưng ngay tại ngươi cùng Tiên Hoàng cùng với Huyết Ngục Ma Đế đại chiến thời điểm, nàng cũng không biết đi nơi nào. Lúc đại chiến, ta muốn đối phó Ma Đế, không rảnh phân thân, không cảm giác được tung tích Trường sinh. Đó là cơ hội tốt nhất. Tín ngưỡng Lăng Tiêu ánh mắt thâm thúy vô cùng, đảo qua mọi người trước mắt. Thanh âm của hắn tuy rằng bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng nghe được Tín ngưỡng Lăng Tiêu thanh âm bên trong lạnh như băng sát ý. Trường sinh tiểu công chúa lúc rời đi là cùng nàng thị nữ Châu Nhi cùng một chỗ, nhưng chúng ta lại phát hiện Châu Nhi sớm đã bị người giết. Hồn đăng cũng bị người động tay động chân, cái kia đi theo Trường sinh tiểu công chúa Châu Nhi nhất định chính là gian tế không thể nghi ngờ. Cũng không lâu lắm, Phần Thiên Đế quân liền đi đến. Quỳ một gối nói với Tín ngưỡng Lăng Tiêu. Phần Thiên, điều tra cho ta, phàm là có liên quan đến việc này, tất cả đều phải chết. Tín ngưỡng Lăng Tiêu chậm rãi nói, nhưng trong con ngươi lại có một tia sát ý lạnh như băng. Dám động đến con gái của Lăng Tiêu hắn, quả thực là chán sống. Vâng, Phần Thiên đế quân cả người chấn động, cung kính hồi đáp. Hắn hiểu được đế chủ đại nhân là thật sự phẫn nộ, mà lần trước đế chủ đại nhân phẫn nộ, là mấy chục vị đế quân muốn giết vào trong thiên đình, cướp đi Tuyết Vi. Kết quả không hề nghi ngờ, toàn bộ bị Tín ngưỡng Lăng Tiêu trấn sát. Tặc tử, dám bắt Trường sinh tiểu công chúa. Ngươi chính là tử địch của thiên đình. Phần Thiên đế quân trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Hắn là nhìn Trường sinh tiểu công chúa lớn lên, có thể nói trong thiên đình không ai không thích ngây thơ đáng yêu Trường sinh tiểu công chúa. lại có cẩu tặc đem chủ ý đánh tới trên người Trường Sinh, quả thực chính là tội không thể tha. Ầm ầm, toàn bộ Lăng Tiêu Sơn mạch đều tản ra một cỗ khí tức túc sát. Cũng không lâu lắm, liền có từng đạo khí tức khủng bố thân ảnh ly khai Lăng Tiêu Sơn mạch, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Bọn họ đều nhận được mệnh lệnh chết, nhất định phải tìm được tung tích của tiểu công chúa Trường Sinh. Phàm là người dám liên lụy đến chuyện này, vô luận là từ Bất Hủ Thánh Địa hay là Ẩn Thế cổ tộc, đều phải chết. Quân Ngô Sơn, ngươi chờ cho ta, chờ Bất Hủ Ma Đế cùng Nguyên Thủy Ma Đế thức tỉnh, chính là tử kỳ của ngươi. Trong hư không hỗn độn, Huyết Ngục Ma Đế giống giận liên tục, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Lúc này đây, hắn cũng là từ ma tộc những thiên kiêu kia trong miệng lấy được tin tức, biết Lăng Tiêu chiếm được siêu thoát chi bí, muốn bắt Lăng Tiêu ra quyến, muốn từ Lăng Tiêu nơi đó lấy được siêu thoát chi bí. Có thể nói, hắn cùng Tiên Hoàng là người hành động đầu tiên, nhưng căn bản không nghĩ tới, Thiên Đình thoạt nhìn không chịu nổi một kích kia. Chẳng những tín ngưỡng đế chủ thực lực khủng bố như thế, vậy mà Côn Ngô Sơn đế quân cùng Khương Ngọc Dương cũng sẽ ra tay tương trợ hắn. Côn Ngô Sơn đế quân tương truyền là thượng cổ kỷ nguyên nhân vật, thực lực sâu không lường được, coi như là Huyết Ngục Ma Đế cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết của hắn, cũng không tận mắt thấy hắn ra tay. Lúc này đây, Côn Ngô Sơn đế quân ra tay, đem hắn đùa bỡn tại vỗ tay trong lúc đó, để cho hắn cảm giác được lớn lao sỉ nhục. Đường đường là cường giả đại đế, lại ở trong tay một đế quân, không có chút sức phản kháng nào. Khiến Huyết Ngục Ma Đế từ trước đến nay coi trời bằng vung, bị đả kích thật lớn, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn giờ phút này, cả người vết thương vẫn không có hoàn toàn khôi phục, vết máu loang lổ. Còn có khí vận chi hỏa bám vào trên miệng vết thương, trong lúc nhất thời khó có thể loại trừ, thoạt nhìn có chút thê thảm. Bị Côn Ngô Sơn đế quân đánh thành trọng thương, hắn khó nuốt xuống khẩu khí này, chuẩn bị trở về ma tộc cương vực, chờ đợi Bất Tử Ma Đế cùng Nguyên Thủy Ma Đế thức tỉnh, lại báo thù rửa hận. Người nào? Cút ra đây! Trong con người Huyết Ngục Ma Đế chợt lóe sát khí, nhìn về phía hư không hỗn độn xa xa. Hắn cảm giác được, có mấy đạo khí tức vô cùng cường đại thân ảnh, đang theo đuôi ở phía sau hắn, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Không hổ là Huyết Ngục Ma Đế, cho dù bị Côn Ngô Sơn đế quân đánh trọng thương, thật không ngờ lại có cảm giác lực cường đại như vậy. Một đạo tiếng cười vang lên, trong hỗn độn quang mang chợt lóe, nhất thời có mấy chục đạo khí tức cường đại thân ảnh ngang trời mà đến. Mấy chục đạo thân ảnh kia, toàn bộ đều là đế quân cường giả, hơn nữa cơ hồ tất cả đều là đế quân cảnh cửu trọng thiên tuyệt thế đế quân. Bọn họ một đám khí tức cường đại vô cùng, có mấy người trong tay còn nắm giữ cực đạo đế binh. Một đám ánh mắt sắc bén, tràn ngập lãnh ý. Cơ hồ là vừa xuất hiện, bọn họ liền đem Huyết Ngục Ma Đế bao vây lại. Huyết Ngục Ma Đế, ngươi là bó tay chịu trói, hay là chờ chúng ta cùng xuất thủ, đem ngươi triệt để chém giết. Dẫn đầu là một trung niên đạo nhân khí tức sâu không lường được, thân mặc âm dương đạo bào, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, trong con người phảng phất có cảnh tượng âm dương biến ảo kỳ dị. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Huyết Ngục Ma Đế, tràn đầy tham lam cùng quang mang nóng bỏng. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta, đồ không biết sống chết. Trong con người Huyết Ngục Ma Đế lóe lên sát khí, lạnh giọng nói. Ngươi hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, một thân thực lực 10 không còn một. Bị Côn Ngô Sơn đế quân nhân tộc khí vận chi hỏa đốt cháy, ngươi chỉ sợ ngay cả cực đạo đế binh cũng bộc phát không ra đi. Trung niên đạo nhân cười lạnh một tiếng nói. Không sai. Hôm nay, chúng ta cũng thử một lần tư vị đồ đế, ha ha ha. Đừng nói ngươi thân bị thương nặng, coi như là ngươi không có bị thương, huynh đệ chúng ta nhiều người như vậy, muốn giết chết ngươi, cũng không phải cái gì việc khó. Hôm nay có thể chết trong tay chúng ta cũng là tạo hóa của ngươi. Mấy chục vị đế quân cường giả, tất cả đều là càn rỡ cười to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hỗn độn 36 đạo tặc, chính là đám kiến hôi được xưng là chuyên môn cướp bóc đế quân, trộm mộ đại đế. Thật không ngờ, lại gặp phải các ngươi ở chỗ này. Huyết Ngục Ma Đế thần sắc bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, đôi mắt minh diệt bất định, làm cho người ta có chút sợ hãi. Dẫn đầu trung niên đạo nhân cảm giác được có chút không ổn, nhưng vẫn là lớn tiếng quát lớn, Huyết Ngục Ma Đế, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ, ngươi đã không muốn bó tay chịu trói, vậy thì đi chết đi. Bùng! Hắn dẫn đầu xuất thủ, đào mộc kiếm trong lòng bàn tay tỏa ra quang huy rực rỡ chói mắt, cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, ngang trời hướng Huyết Ngục Ma Đế chém xuống. Các huynh đệ, giết hắn! Trong mắt đông đảo đạo tặc đều lóe lên sát khí, phóng người tới Huyết Ngục Ma Đế. Thực lực của bọn họ vô cùng khủng bố, đã từng cùng một vị đại đế chống lại toàn thân trở ra. Lúc này đây chính là nhìn thấy Huyết Ngục Ma Đế thân bị thương nặng, cho nên mới muốn theo đuôi mà đến, muốn lập nên hành động vĩ đại của đồ đế. Theo bọn hắn xem ra, một cái bị thương nặng Huyết Ngục Ma Đế, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là thật sự có cái gì ngoài ý muốn, lấy bọn hắn hỗn độn 36 đạo tặc thực lực, cũng có thể toàn thân trở ra. Không biết sống chết đồ vật, bổn đế đang cần huyết thực đến bổ sung khí huyết, thật không ngờ các ngươi những này không biết sống chết đồ vật liền chính mình đưa tới cửa. Đã như vậy, vậy đều ngoan ngoãn lưu lại, đem huyết nhục nguyên thần hiến cho bổn đế đi. Huyết ngục ma đế cười lạnh một tiếng nói, bùm. Bốn phía bỗng nhiên có huyết quang mãnh liệt phun ra, một mảnh biển máu mênh mông mãnh liệt cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng mà đến, đem hỗn độn 36 đạo tặc đều bao phủ lên. Huyết ngục ma đế khí tức nhanh chóng tăng vọt, trong tay huyết ngục phủ bộc phát ra mênh mông vô cùng cực đạo đế uy, phảng phất muốn phá vỡ thiên địa bình thường, ngang trời hướng 36 đạo tặc chém xuống. Hắn vậy mà còn dư lực sử dụng cấm thuật, bộc phát ra toàn bộ chiến lực của đại đế. Một tên trộm hét lên. Coi như là hoàn chỉnh thực lực đại đế, chúng ta cũng không sợ, đừng nói hắn một cái đã mất nửa cái mạng đại đế rồi. Các huynh đệ, cùng tiến lên, làm thịt hắn, nói không chừng chúng ta liền có thể đạt được chứng đạo cơ duyên. Trung niên đạo nhân mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng nói, trong tay đảo mộc kiếm ngang không mà đến, cùng huyết ngục phủ va chạm cùng một chỗ. Chanh, hỏa tinh bắn ra bốn phía, đảo mộc kiếm mặc dù là một kiện cực đạo đế binh, nhưng giờ phút này lại bị huyết ngục phủ trực tiếp bổ bay ra ngoài. Huyết ngục phủ ngang trời mà đến, hướng trung niên đạo nhân chém xuống, uy lực khủng bố vô cùng, phía trên phảng phất lại hiện ra hai tôn thần bí mà thân ảnh khủng bố. Cái gì? Lại có bất tử ma đế cùng nguyên thủy ma đế gia trì? Điều này sao có thể? Chạy mau. Trung niên đạo nhân cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, không khỏi điên cuồng giống lên một tiếng nói. Vụt. Lời của hắn còn chưa dứt, huyết ngục phủ liền lấy một loại thần lực khó có thể địch nổi chém xuống, trực tiếp đem trung niên đạo nhân chém thành hai nửa, cả người ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Ầm ầm, biển máu bốn phía mãnh liệt, huyết ngục phủ uy lực vô cùng, quang mang mãnh liệt, chiếu rọi con người lạnh như băng mà tràn ngập sát ý của huyết ngục ma đế. Hắn mỗi một búa rơi xuống, đều có một tôn đạo tặc bị chém giết. Được xưng tung hoành hỗn độn hư không 36 tôn đạo tặc, ở huyết ngục ma đế trong tay, dĩ nhiên căn bản không có chút nào lực phản kháng, rất nhanh đã bị chém giết không còn. Máu thịt và nguyên thần của bọn họ toàn bộ bị biển máu đầy trời nuốt chửng. Huyết ngục ma đế cầm trong tay huyết ngục phủ, huyết sắc sợi tóc bay múa, sừng sững ở huyết hải đỉnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phương hư không nói, nếu không muốn chết, cứ việc theo tới. Vèo. Nói chuyện, dưới chân hắn lưu quang chợt lóe, hóa thành một đạo huyết hồng, hướng ma tộc cương vực chỗ phương hướng nhanh chóng lướt đi. Huyết ngục ma đế sau khi rời đi, bốn phía hư không một mảnh nhộn nhạo, một đám thân ảnh cường đại hiện ra, hai mặt nhìn nhau. Thật không ngờ, tâm cơ huyết ngục ma đế lại thâm trầm như vậy. Ngay cả bất tử ma đế và nguyên thủy ma đế gia trì cũng ẩn nhẫn đến bây giờ mới sử dụng sao. Thật sự là đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể làm thịt một tôn ma tộc đại đế, xem ra đại đế thủ đoạn rất nhiều, thật sự không phải chúng ta có thể mơ ước. Hoàn hảo có hỗn độn tam thập lục đạo tặc vì chúng ta ngăn tai, nếu không chúng ta có thể thảm. Đi mau đi, nơi này không phải là nơi ở lâu. Một đám cường giả nói chuyện với nhau một lát, sau đó không có chút lưu luyến, trong nháy mắt xoay người rời đi. Bọn họ đều là người xem trận chiến Lăng Tiêu Sơn Mạch, cũng đều là thấy được huyết ngục ma đế thân bị thương nặng, cho nên mới theo đuôi mà đến. Muốn nhìn xem có thể chiếm chút tiện nghi gì hay không, nhưng thật không ngờ, huyết ngục ma đế vậy mà còn giữ lại chiến lực cường đại như thế. Bọn họ tự nhiên sinh lòng thoái ý, nhao nhao rời đi. Trong hư không hỗn độn, huyết ngục ma đế cầm trong tay huyết ngục phủ, đạp không mà đi, giống như một tia chớp huyết sắc, tốc độ nhanh tới cực điểm. Chờ hắn cảm giác được, sau khi bốn phía không còn một đạo thần niệm rình mò nào nữa, cả người chấn động mạnh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải. Vết rạn trên người hắn lại trở nên nhiều hơn rất nhiều, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Một đám con kiến hôi cũng phải hao phí bổn đế đại đạo bản nguyên, chờ bổn đế hoàn toàn khôi phục tu vi, nhất định phải đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Trong con người huyết ngục ma đế lộ ra sát ý lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Hắn lau vết máu trên khóe miệng, nhìn về phía xa xa. Đã cách lãnh thổ ma tộc không xa, xuyên qua khu vực hoang vu này, chính là ma tộc. Nơi đó hình như là lĩnh vực của chư ma tộc khí huyết bàng bạc, năng lực sinh sản tập hợp đủ cường đại. Vừa lúc nhân cơ hội này, thôn phệ hàng tỷ chư ma tộc để bù đắp tiêu hao của bản thân, nhanh chóng khôi phục thương thế. Ngươi không có cơ hội khôi phục thương thế, huyết ngục ma đế, ngươi xem nơi này cho ngươi chôn cốt chi địa, như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lãnh khốc mà đạm mạc nổ vang bên tai huyết ngục ma đế. Người nào? Huyết ngục ma đế cả người giật mình, khí huyết xung quanh mãnh liệt, cầm huyết ngục phủ trong tay, trong nháy mắt lại hóa thành bộ dáng bá đạo mà lãnh khốc. Ngươi bây giờ thực lực 10 phần không còn một, vừa mới vọng động cấm thuật, bây giờ chỉ sợ ngay cả một tôn tuyệt thế đế quân cũng không bằng sao. Trong ma quang mãnh liệt đầy trời, một người trẻ tuổi mặc hắc bào, tóc bay múa cất bước mà đến, khuôn mặt lãnh khốc mà đạm mạc, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong con ngươi lại tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn vừa xuất hiện, liền phảng phất có một mảnh mênh mông mà khủng bố lĩnh vực, đem bốn phương hư không đều giam cầm lên, một cỗ sát ý khủng bố, đem huyết ngục ma đế khóa chặt lại. Hỗn độn ma tộc, hỗn độn ma tộc vẫn còn người sống, ngươi là ai? Huyết ngục ma đế nhìn chằm chằm thanh niên áo đen, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hỗn độn ma tộc đã từng là ma giới bá chủ, huyết mạch mạnh mẽ, đã từng xuất hiện qua vài vị cường đại ma đế, thực lực thông thiên, tung hoành chư thiên vạn giới, không người có thể địch. Bất quá, hỗn độn ma tộc cũng đã sớm biến mất ở ma giới bên trong, chưa từng nghe nói qua có ai đạt được hỗn độn ma tộc truyền thừa. Hơn nữa, huyết ngục ma đế cảm giác được người trẻ tuổi áo đen trước mắt này khuôn mặt thập phần xa lạ, nhưng lại có một loại để cho hắn thập phần cảm giác. Huyết ngục ma đế, ta là ma chủ, là người đưa ngươi xuống địa ngục. Khóe miệng người thanh niên áo đen lộ ra nụ cười lãnh khốc, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Hắn chính là Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu từ Vĩnh Hằng Đế Lộ trở về, biết được ma tộc xâm lấn Thiên Đình sự tình, tự nhiên cũng dự định đến đây tương trợ. Bất quá, tín ngưỡng Lăng Tiêu cũng không để cho hắn ra mặt, mà là để cho hắn ẩn núp trong bóng tối. Sau đó Côn Ngô Sơn Đế Quân cùng Khương Ngọc Dương ra tay, trọng thương Huyết Ngục Ma Đế cùng Tiên Hoàng, Hắc Ám Lăng Tiêu thì là đi theo Huyết Ngục Ma Đế mà đến. Hắn giống như là một thợ săn cực kỳ kiên nhẫn, mặc dù biết Huyết Ngục Ma Đế thân bị thương nặng, nhưng cũng không ra tay, mà là chờ Hỗn Độn Tam Thập Lục Đại Đạo xuất thủ. Sau đó bị Huyết Ngục Ma Đế lấy lôi đình lực trấn sát, không còn ai dám đi theo Huyết Ngục Ma Đế thời điểm, hắn mới hiện ra thân hình. Chỉ bất quá, vừa xuất hiện chính là lôi đình tất sát. Ma chủ, chính là tên bại hoại ma tộc đầu nhập Lăng Tiêu trong Vĩnh Hằng Đế Lộ. Ngươi đáng chết. Trong con ngươi Huyết Ngục Ma Đế lóe lên sát khí, lạnh giọng nói. Đối với cái tên ma chủ này, hắn cũng có nghe thấy. Hôm nay nghe được Hắc Ám Lăng Tiêu dĩ nhiên chính là tên bại hoại đầu nhập vào Lăng Tiêu kia, lập tức liền trở nên giận không thể tha. Hư không bốn phía nơi này đều bị Hắc Ám Thiên Luân của ta phong tỏa lên. Nếu là ngươi thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên trong khoảnh khắc là có thể đánh vỡ Hắc Ám Thiên Luân phong tỏa, nhưng hiện tại, nơi này chính là nơi táng thân của ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, bùm. Hắn vừa dứt lời, không có chút do dự, quanh thân phun ra hỗn độn quang, ngang trời một quyền hướng Huyết Ngục Ma Đế trấn áp mà đến. Vô cùng hỗn độn quyền ấn, phảng phất có thể chấn sát hết thảy. Nhất là Hắc Ám Lăng Tiêu trên cánh tay cái kia một cái màu đen quyền bao, phảng phất ẩn chứa hủy diệt hết thảy sát ý, để Huyết Ngục Ma Đế đều cảm giác được có chút sợ hãi. Đây là Vô Hạn Ma Khải. Đáng chết, dị bảo này sao lại ở trong tay ngươi? Huyết Ngục Ma Đế cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Thời điểm nghe được Hắc Ám Thiên Luân, mặc dù biết đây là cực đạo đế binh của Hắc Ám Ma Tông, nhưng hắn cũng không có phản ứng gì. Nhưng khi nhìn thấy Vô Hạn Ma Khải trên tay Hắc Ám Lăng Tiêu, thần sắc lập tức đại biến. Cho dù là đối với đại đế mà nói, Vô Hạn Ma Khải vẫn là dị bảo khiến bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Trong truyền thuyết, Vô Hạn Ma Khải chuyên khắc đại đế, uy lực khủng bố tới cực điểm. Cái này một kiện hư hư thực thực là siêu thoát giả lưu lại chí bảo, mặc dù vẫn không trọn vẹn, cho tới bây giờ cũng không có hoàn chỉnh qua, nhưng như trước bộc phát ra để cho đại đế đều chấn động vĩ lực. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không để ý tới Huyết Ngục Ma Đế, quyền ấn vô cùng chấn áp xuống, hư không đều bùng nổ cực nhanh. Huyết Ngục Ma Đế này quả nhiên lăn lộn không được tốt lắm, biết Vô Hạn Ma Khải, nhưng căn bản không biết Vô Hạn Ma Khải vốn là chí bảo của Hỗn Độn Ma tộc. Bùng! Trong lòng bàn tay Huyết Ngục Ma Đế hiện lên Huyết Ngục Phủ, ngăn cách, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Chỉ thấy Huyết Ngục Phủ quang mang đại phóng, một cỗ thần lực vô cùng đánh úp lại, tính cả Huyết Ngục Phủ bên trong, Huyết Ngục Ma Đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tuy rằng ta cũng rất muốn đồ sát một tôn vô thượng đại đế, nhưng ngươi loại phế vật này coi như xong. Đến lúc đó ta ngược lại rất có hứng thú đi gặp Nguyên Thủy Ma Đế cùng Bất Tử Ma Đế một hồi. Hắc Ám Lăng Tiêu lãnh khốc nói, cả người khi người thẳng lên, giống như một đạo tia chớp màu đen, vô cùng quyền ấn lại một lần nữa đánh ra. Vô Hạn Ma Khải, phảng phất là đại đạo bản nguyên khắc tinh, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy, phân giải hết thảy, phá tan hết thảy lực lượng. Đại đế vô vãng mà bất lợi cực đạo đế uy, tại Vô Hạn Ma Khải trước mặt căn bản không có tác dụng gì. Cuồng vọng. Huyết Ngục Ma Đế cực kỳ giận dữ, hắn tuy rằng thân bị thương nặng, nhưng cũng thật không ngờ lại bị một hậu bối ma tộc khinh thị như thế, khiến trong lòng hắn phẫn nộ tới cực điểm. Bùng, hắn cầm trong tay Huyết Ngục Phủ, trong phút chốc phủ mang nở rộ, bước chân huyền ảo, bốn phía hiện ra huyết quang ngập trời, trong phút chốc hóa thành từng đạo bóng người huyết sắc. Nên đón Hắc Ám Lăng Tiêu, mà hắn thì là cầm trong tay Huyết Ngục Phủ, hướng xa xa hư không đột nhiên bổ xuống. Ong. Trong hư không, phảng phất có màn che hắc ám, tạo nên từng tầng vầng sáng thần bí, trên hư không hiện ra một đạo thiên luân cổ xưa màu đen. Hắc Ám Thiên Luân, rơi xuống hắc ám lực lượng, đan xen thành thần bí hắc ám lăng tiêu, đem huyết ngục ma đế phong tỏa ở trong đó. Huyết ngục ma đế không dám cùng hắc ám lăng tiêu ham chiến, muốn phá vỡ hắc ám thiên luân phong tỏa, thoát khỏi nơi này. Trong lòng hắn vô cùng nghẹn khuất. Lúc trước có hỗn độn 36 đạo tặc, hiện tại lại có cái này tự xưng ma chủ hắc ám lăng tiêu, hết lần này tới lần khác hắn lại bị Côn Ngô Sơn đế quân trọng thương. Bây giờ thực lực đại tổn, một thân thực lực 10 không còn một, vô số cường đại thần thông đế thuật đều phát huy không ra. Bằng không, hắn đường đường đại đế, làm sao sẽ nghẹn khuất đến không chiến mà chạy. Huyết ngục ma đế, trong lòng của ngươi đã sinh ra sợ hãi, đường đường đại đế cũng sẽ sợ hãi sao? Hắc ám lăng tiêu lạnh lùng thanh âm vang lên, thân ảnh của hắn không có chút trì trệ, vô hạn ma khải phá tan hết thảy, những kia huyết sắc thân ảnh, nhao nhao bị hắn trực tiếp nổ tung. Hắn một quyền ngang trời, trực tiếp giết tới trước mặt huyết ngục ma đế. Tiểu nhân đê tiện vô sỉ, có bản lĩnh chờ bổn đế khôi phục toàn bộ thực lực, khi đó ngươi còn dám ở trước mặt bổn đế kiêu ngạo như thế sao? Huyết ngục ma đế chửi ầm lên, quả thực sắp bị tức điên rồi. Cái gì gọi là đại đế cũng sẽ sợ hãi? Lão tử thân bị thương nặng, hiện tại không chạy, chẳng lẽ ở chỗ này chờ thằng nhãi con ngươi tới giết sao? Huyết ngục ma đế giờ khắc này hận không thể đem hắc ám lăng tiêu làm thịt ngàn hồi vạn hồi mới có thể tiết đi mối hận trong lòng. Nhưng hắn không kịp nhiều lời, vô hạn ma khải cực đại nắm đấm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bùm! Huyết ngục ma đế giơ lên huyết ngục phủ ngăn cản, nhưng đạo quyền ấn kia cương mãnh vô cùng, ẩn chứa hàng tỷ quân thần lực, trực tiếp đem huyết ngục phủ đánh bay ra ngoài. Quyền ấn trực tiếp in lên ngực huyết ngục ma đế. Răng rắc! Từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, xương cốt trên ngực huyết ngục ma đế trong nháy mắt bẻ gãy, trong miệng phun máu tươi không ngừng, vết rạn trên người lại nhiều hơn rất nhiều, cả người cơ hồ sắp nổ tung. Hỗn đản! Huyết ngục ma đế giống giận liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Lực sát thương mà vô hạn ma khải mang đến, cùng thương thế do khí vận chi hỏa của nhân tộc tạo thành đan xen vào nhau, làm cho hắn cảm giác được một loại nguy hiểm sắp ngã xuống. Bùm, bùm, bùm. Hắc ám lăng tiêu trong nháy mắt đánh ra hơn trăm quyền, giống như ngôi sao vẫn lạc, từng ngôi sao chí tôn phô thiên cái địa hướng huyết ngục ma đế trấn áp xuống. Vô hạn ma khải đem hắc ám lăng tiêu hỗn độn ma lực nén đến cực hạn, hóa thành một loại đại phá diệt cùng đại quy khư lực lượng. Huyết ngục ma đế giống giận liên tục, huyết quang quanh thân bốc lên, tuy rằng kiệt lực ngăn cản, nhưng vô cùng bi ai phát hiện, ở trước mặt vô hạn ma khải, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Muốn đổ đế, vậy phải nhìn xem ngươi có hay không thừa nhận đại đế sắp chết một kích thực lực, ngươi muốn giết bản đế, vậy thì cùng bản đế đồng quy vu tận đi. Trong con ngươi huyết ngục ma đế lộ ra một tia sát ý điên cuồng hét lên, ầm ầm. Huyết quang quanh thân hắn bốc lên, hóa thành từng đạo thần liên trật tự thần bí, một đạo đại đạo huyết sắc xông lên trời, xuyên qua thiên địa, uy nghiêm mà thần bí. Đây là huyết ngục ma đế tu luyện huyết chi đại đạo. Huyết sắc đại đạo hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, mênh mông mà thần bí, tựa như một tòa địa ngục huyết sắc. Trong đó âm thanh gào khóc thảm thiết bốc lên, các loại ma thần khủng bố hiện lên, phảng phất có thể xé rách tất cả, phảng phất có thể nghiền ép tất cả. Đây là đại đế cường giả bổn nguyên đại đạo. Mặc dù có thể lấy bản nguyên đại đạo trực tiếp chấn sát cường địch, xé rách cường địch nguyên thần cùng đạo tâm. Có thể nói, cường giả tu vi dưới đại đế cảnh cơ hồ rất khó ngăn cản được bản nguyên đại đạo của đại đế. Nhưng bình thường đại đế cũng rất ít sẽ thi triển bản nguyên đại đạo chấn giết người địch, bởi vì bản nguyên đại đạo nếu là bị hao tổn, đế đạo trong nháy mắt sẽ sụp đổ, nhẹ thì ngã xuống đế cảnh, bị thương nặng, nặng thì hồn phi phách tán. Huyết ngục đại đế cũng là bị hắc ám lăng tiêu bức nóng này, cho nên mới có thể trực tiếp thi triển xuất huyết chi đạo, hóa thành địa ngục, muốn đem hắc ám lăng tiêu trấn sát. Đáng tiếc, huyết chi đại đạo của ngươi căn bản chưa tu luyện tới đỉnh phong, thật cho rằng có thể lôi kéo ta chôn cùng sao? Hắc ám lăng tiêu nhìn thấy huyết chi đại đạo, khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh khốc. Hắn dĩ nhiên là không tránh không né, trực tiếp hướng huyết sắc đại đạo mà đi. Hiện tại, làm nóng người kết thúc, huyết ngục ma đế, ngươi có thể đi chết. Thanh âm lãnh đạm của hắc ám lăng tiêu quanh quẩn trong hư không. Hắn nâng lên một bàn tay khác, trên bàn tay của hắn hắc sắc quang mang lóe ra, lại một đạo vô hạn ma khải hiện ra. Ầm ầm, hai đạo vô hạn ma khải, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa một loại thần bí lực lượng dao động. Lẫn nhau trong lúc đó có màu đen phù văn đan xen, trong phút chốc hướng về hắc ám lăng tiêu toàn thân lan tràn mà đi. Giáp trụ màu đen hiện ra, bao bọc toàn thân hắc ám lăng tiêu. Hắc ám lăng tiêu một cước bước vào trong đại đạo huyết sắc, trên người hắn liền xuất hiện một bộ giáp trụ màu đen, tạo hình kỳ lạ, dữ tợn đáng sợ, làm nổi bật hắn tựa như một vị ma thần tuyệt đại. Đây là huyết ngục ma đế cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Đây là vô hạn ma khải hoàn chỉnh, ngay cả đại đạo bản nguyên cũng chưa tu luyện tới đỉnh phong, còn dám hiện ra đại đạo bản nguyên. Hắc ám lăng tiêu lãnh khốc cười nói, bùm. Trong phút chốc, ma quang màu đen xung quanh hắn mãnh liệt, trong phút chốc hóa thành từng tôn hắc ám lăng tiêu, mỗi một đạo thoạt nhìn đều giống như chân thân, hướng về đại đạo huyết sắc oanh tới. Vô hạn ma khải hoàn chỉnh, chính là hai cái quyền sáo. Từ vĩnh hằng đế lộ bên trong đi ra, hắc ám lăng tiêu cùng ba tuần vô song huyết chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thủ đoạn ra hết, mới đem ba tuần vô song triệt để chém giết, cướp đi vô hạn ma khải. Vô hạn ma khải hoàn chỉnh về sau, có thể hóa thành một bộ vô địch giáp trụ, để hắc ám lăng tiêu bộc phát ra gấp 10 gấp trăm lần chiến lực, đồng thời có thể bảo vệ thân thể, đại đạo bản nguyên, nguyên thần cùng đạo tâm. Giờ phút này, hắc ám lăng tiêu trong cơ thể, đồng thời còn có 3 bộ vô cùng hư ảo vô hạn ma khải, để hắn cả người đều trở nên vô kiên bất tồi, hơn nữa không có bất kỳ khuyết điểm nào. Ầm ầm, giờ phút này, hắn bộc phát ra vô hạn ma khải toàn bộ lực lượng, trong phút chốc giống như là ngàn vạn tôn hắc ám lăng tiêu đồng thời xuất thủ. Cỗ kia đại phá diệt cùng đại quy khư lực lượng quét ngang ra, bạo ngược mà khủng bố. Huyết sắc đại đạo của huyết ngục ma đế tuy cường hãn vô cùng, nhưng căn bản không ngăn cản được vô hạn ma khải, ầm ầm nổ tung ra. Huyết sắc quang mang mãnh liệt cuồn cuộn, giống như biển rộng, hướng 4 phương 8 hướng phun ra. A, huyết ngục ma đế điên cuồng giống lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó tin, cả người ầm ầm nổ tung. Máu thịt của hắn toàn bộ đều cùng huyết sắc bản nguyên dung hợp cùng một chỗ, muốn hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Mà bất diệt nguyên thần của hắn, giống như là gặp phải trọng thương, vô cùng suy yếu, đồng dạng tràn ngập mật mật tê dại vết nứt, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Đây chính là bổn nguyên đại đạo sụp đổ sau đó cắn trả, coi như là cường đại như đại đế, cũng căn bản không cách nào thừa nhận. Vèo, huyết ngục ma đế bất diệt nguyên thần, vô cùng oán độc nhìn hắc ám lăng tiêu một cái, liền muốn thuấn di mà đi. Nhưng hắc ám lăng tiêu vươn tay một chảo, vô hạn ma khải phảng phất đem 4 phương hư không đều đọng lại. Huyết ngục ma đế bất diệt nguyên thần, căn bản không có cơ hội đào tẩu, đã bị hắn trực tiếp nắm ở trong lòng bàn tay. Thả ta, thả ta, nếu ngươi dám giết ta, bất tử ma đế và nguyên thủy ma đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất diệt nguyên thần của bất tử ma đế dãy dụ kịch liệt trong tay hắc ám lăng tiêu, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Hắc ám lăng tiêu không có phản ứng hắn, quanh thân có màu đen quang mang tràn ngập ra, hóa thành từng đạo cổ xưa phù văn. Những phù văn kia đan xen cùng một chỗ, giống như một mảnh mênh mông nuốt chửng vòng xoáy, đem đầy trời huyết sắc quang mang đều bao phủ lên. Những thứ kia đều là phá nát huyết chi đại đạo bản nguyên, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ quay về thiên địa. Nhưng hắc ám lăng tiêu giờ phút này lại muốn đem chúng nó mạnh mẽ thôn phệ, triệt để hóa thành tự thân một bộ phận. Hắc ám lăng tiêu trên lồng ngực phảng phất có một đạo thần bí xương cốt hiện ra, tản ra bất hủ mà thần bí quang huy. Những huyết quang kia giống như nuốt biển hút bình thường, nhanh chóng bị khối xương cốt kia cắn nuốt. Đây là ma giới bản nguyên ma cốt. Đáng chết, trên người ngươi làm sao có thể có ma giới bản nguyên ma cốt? Huyết ngục ma đế giống như gặp quỷ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin, đồng thời cũng tràn ngập sợ hãi. Sau khi nhìn thấy bản nguyên ma cốt, giống như là nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, khiến huyết ngục ma đế cũng đại biến sắc mặt. Ma chủ đại nhân, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi, nguyện ý dâng ra đại đạo bản nguyên ấn ký của ta, trở thành nô bộc trung thành nhất của ngài, kính xin ngài tha cho ta khỏi chết, tha cho ta đi. Huyết ngục ma đế đột nhiên nhìn về phía hắc ám lăng tiêu, trong ánh mắt không còn một chút kiêu ngạo cùng bá đạo, tràn ngập khẩn cầu. Thực lực của ngươi quá kém, đổi bất tử ma đế cùng nguyên thủy ma đế, nếu nguyện ý trở thành nô bộc của ta, ta ngược lại còn có thể cân nhắc một hai. Về phần ngươi, vẫn là đi chết đi. Hắc ám lăng tiêu đạm mạc nói, sau đó đột nhiên nắm chặt, vô hạn ma khải lực lượng bộc phát, huyết ngục ma đế bất diệt nguyên thần ầm ầm lập tức nổ tung. A không, huyết ngục ma đế phát ra một tiếng kêu thê lương. Nhưng rất nhanh, hắn phá nát bất diệt nguyên thần, liền cùng huyết nhục bản nguyên đồng thời, giống như một đạo nước lũ, bị bản nguyên ma cốt cắn nuốt, hoàn toàn biến mất không thấy. Huyết ngục ma đế vẫn lạc. Xa xa, huyết ngục phủ ong ong rung động, phát ra một đạo rên rỉ, dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết nứt, khí linh trong đó trong nháy mắt liền tiêu tán. Phảng phất là cảm giác được huyết ngục ma đế ngã xuống, huyết ngục phủ khí linh dĩ nhiên cũng lựa chọn đi theo chủ nhân, triệt để quy khư. Ngươi đúng là trung thành, bất quá đáng tiếc chủ nhân của ngươi quá yếu. Đã như vậy, vậy ngươi liền trở thành vô hạn ma khải một bộ phận đi. Hắc ám lăng tiêu lăng không một chảo, đem huyết ngục phủ nắm ở trong lòng bàn tay, đạm mạc nói. Hắn đem huyết ngục phủ hướng phía trên vô hạn ma khải ấn một cái, vô hạn ma khải giống như là sóng nước tràn ngập ra, huyết ngục phủ trực tiếp bị vô hạn ma khải cắn nuốt đi vào. Sau khi thôn phệ huyết ngục phủ, vô hạn ma khải lại phát ra một đạo chấn động vô cùng nhân tính hóa. Huyết ngục ma đế đã chết. chỉ sợ Bất Tử cùng Nguyên Thủy hai lão già kia cũng ngồi không yên đi. Chỉ có làm thịt các ngươi, người phía sau chỉ sợ mới có thể hiện thân. Ta là ma chủ, phải làm chủ nhân chân chính của ma giới. Hắc Ám Lăng Tiêu nhàn nhạt lẩm bẩm, con ngươi trùng phong mang vô cùng, phảng phất giống như đao phong, sắc bén vô cùng, làm cho hư không đều nhộn nhạo nổi lên từng đạo gợn sóng. Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn về phía xa xa, đó là ma giới cương vực vị trí phương hướng, hắn cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt hướng ma giới cương vực dịch chuyển mà đi. Hồng Hoang đại lục, trời đổ mưa máu. Trên bầu trời, phảng phất có biển máu bắt đầu khởi động, cuối cùng hóa thành mưa máu đáp xuống, mây đen cuộn lại, thiên địa biến sắc, một bộ tựa như diệt thế giống như cảnh tượng, vô cùng áp lực. Đây là thiên khốc dị tượng. T. Chẳng lẽ là có đại đế ngã xuống sao? Có người kinh hô lên tiếng, thanh âm đều đang run rẩy. Thiên khốc dị tượng, chính là tuyệt thế chí cường giả ngã xuống, thiên đạo có cảm giác mới có thể xuất hiện dị tượng. Có thể làm cho toàn bộ Hồng Hoang đại lục xuất hiện biển máu mãnh liệt như thế, trời giáng mưa máu dị tượng, ngoại trừ đại đế ngã xuống, còn có thể có cái gì? Đại đế bá tuyệt một đời, quét ngang vô địch, có ai có thể giết được bọn họ? Cũng có người đang hoài nghi. Vừa mới ở nhân tộc cương vực trong thiên đình chi chiến, tiên hoàng cùng huyết ngục ma đế đều bị thương nặng, nhưng Côn Ngô Sơn đế quân giống như vẫn chưa hạ sát thủ, bọn họ hẳn là không có ngã xuống a. Nói không chừng a, Côn Ngô Sơn đế quân mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng là bọn hắn thân bị thương nặng, có lẽ đã bị cái khác đại đế thừa dịp hư mà vào, trực tiếp chém giết một vị đại đế đâu. Đây nhất định là dị tượng thiên khốc mới có khi đại đế ngã xuống, nhưng không biết là tiên hoàng ngã xuống hay là huyết ngục ma đế ngã xuống. Vô luận là tiên hoàng ngã xuống hay là huyết ngục ma đế ngã xuống, đây đều là một đại sự khiếp sợ toàn bộ Hồng Hoang thế giới, mau đi điều tra. Dị tượng thiên khốc kinh động tất cả cường giả Hồng Hoang đại lục. Dù sao, đại đế ngã xuống kia đã là một kỷ nguyên trước xa xưa ký ức ở rất nhiều người trong lòng. Đại đế chính là đại biểu cho thế gian vô địch, vạn giới xưng tôn vô thượng tồn tại, làm sao sẽ ngã xuống? Hơn nữa, hiện tại vạn giới dung hợp vừa mới hoàn thành không lâu, Hồng Hoang đại lục mới một mảnh sinh cơ bừng bừng, vạn tộc bắt đầu quật khởi, mặc dù thường xuyên có chinh chiến phát sinh, nhưng đó đều là khống chế ở trong phạm vi nhỏ. Đừng nói là đại đế, cho dù là đế quân kết cục cũng rất ít. Nếu là đại đế ngã xuống, đó đã là thù hận không chết không thôi, là diệt tộc đồ tông giết chóc, đó mới là thời điểm khủng bố nhất. Có tin tức truyền đến, khoảng cách ma tộc cương vực không xa, có người phát hiện huyết ngục ma đế ngã xuống khí tức, là huyết ngục ma đế ngã xuống. Cuối cùng, có tin tức xác thực truyền đến, lập tức kích nổ Hồng Hoang đại lục. Cái gì? Huyết ngục ma đế vẫn lạc? Chẳng lẽ là Côn Ngô Sơn đế quân ra tay sao? Có người suy đoán. Côn Ngô Sơn đế quân đã thả huyết ngục ma đế, nếu còn dám ra tay với huyết ngục ma đế, nhân tộc và ma tộc lập tức sẽ triển khai huyết chiến, đối với nhân tộc hết sức bất lợi, Côn Ngô Sơn đế quân sẽ không mất trí như vậy. Cũng có người cho rằng không phải Côn Ngô Sơn đế quân. Có tin tức nói, hình như là một cái toàn thân ma khí ngập trời, mặc dữ tợn ma khải nam tử trẻ tuổi giết huyết ngục ma đế, hơn nữa nam tử kia giống như tu vi chỉ là đế quân cường giả. Có người giống như cự ly xa thấy được một lân nửa chảo của trận chiến này, đi ra nói. Đế quân cường giả chém giết huyết ngục ma đế, đó là một vị đồ đế giả a, đến cùng là ma tộc vị kia thiên kiêu. Tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh, cả người run rẩy. Nhưng vô luận bọn họ suy đoán như thế nào, cũng không biết người ra tay rốt cuộc là ai. Bất quá một ít chủng tộc đối địch với ma tộc đều là đạn quan tương khánh, thập phần hưng phấn, huyết ngục ma đế bị chém giết, đối với bọn họ mà nói đúng là một tin tức tốt. Nhất là nhân tộc, các thế lực lớn của nhân tộc cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại xem ra, ma tộc hình như là lâm vào nội chiến, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không có thời gian để ý tới nhân tộc đi. Nhân tộc cũng rốt cục có được cơ hội thở dốc trong chốc lát. Ngay tại thời điểm toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều chấn động vì huyết ngục ma đế ngã xuống, Hắc Ám Lăng Tiêu đã tiến vào trong lãnh thổ ma tộc. Ta đã làm thịt huyết ngục ma đế, bản nguyên ma cốt cũng là bắt đầu thức tỉnh, nếu là có thể lại đồ một tôn đại đế. Đến lúc đó bản nguyên ma cốt hoàn toàn viên mãn, ta có lẽ liền có thể nghênh đón thành đế cơ hội. Hắc Ám Lăng Tiêu thầm nghĩ, trong con ngươi có một tia sắc bén. Hắn có thể tưởng tượng được, huyết ngục ma đế sau khi bị chém giết, Bất Tử ma đế cùng Nguyên Thủy ma đế nhất định là vô cùng tức giận. Mà hắn cũng ước chừng có thể biết Bất Tử ma đế cùng Nguyên Thủy ma đế ngủ say địa phương. Hắn có lẽ có thể ra tay với Nguyên Thủy ma đế, nhưng Bất Tử ma đế chỉ sợ chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý tới. Đối với Bất Tử ma đế, Hắc Ám Lăng Tiêu vẫn vô cùng kiêng kỵ. Đó là một vị kỷ nguyên đại đế, không biết sống bao nhiêu cái kỷ nguyên, cũng không biết thực lực của hắn đến cùng mạnh bao nhiêu. Tuy rằng hắn đã từng bị thiên đế trọng thương, nhưng không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận Bất Tử ma đế cường đại. Thậm chí trừ bỏ những ẩn thế ma đế, cùng với lão quái vật vô cùng xa xưa, Bất Tử Ma Đế mới thật sự là ma tộc chi chủ. Sau khi tiến vào ma tộc cương vực, Hắc Ám Lăng Tiêu cũng cảm giác được một cỗ khí cơ nguy hiểm như có như không. Chỉ sợ là Bất Tử Ma Đế cùng Nguyên Thủy Ma Đế đã biết Huyết Ngục Ma Đế ngã xuống, hai người bọn họ cách hoàn toàn thức tỉnh, chỉ sợ cũng không lâu. Hả? Nhưng vào lúc này, Hắc Ám Lăng Tiêu nghe được hai đạo tiếng xé gió. Châu Nhi, ngươi nói ngươi phát hiện phụ thân ta tung tích, chúng ta đều bay lâu như vậy, còn không có tới sao? Một đạo thanh thúy nữ đồng vang lên, lộ ra hết sức ngây thơ. Sau khi nghe được một đạo thanh âm kia, Hắc Ám Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động, trong nháy mắt hào quang quanh thân chợt lóe, biến mất ở trong hư không. Vèo, vèo, hai đạo thân ảnh rơi vào trên một ngọn núi xanh tươi tốt. Đó là một thiếu nữ 16-17 tuổi, cùng với một tiểu cô nương 7-8 tuổi. Thiếu nữ dung mạo tú lệ, mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, hàm răng sáng ngời, ánh mắt thập phần linh động. Mà tiểu cô nương 7-8 tuổi kia, mặc váy lụa trắng tinh khiết, da thịt trong suốt long lanh, trong trắng lộ hồng. Một đôi mắt to trong suốt mà sáng ngời, tràn ngập ngây thơ, cả người thoạt nhìn có vẻ thập phần ngây thơ đáng yêu. Các nàng chính là tiểu công chúa Trường Sinh vừa mới rời khỏi thiên đình không lâu cùng với thị nữ Châu Nhi của nàng. Chúng ta còn chưa tới địa phương đâu, tại xuyên qua phía trước mấy ngọn núi là có thể nhìn thấy Lăng Tiêu đại nhân. Châu Nhi vừa cười vừa nói, nhưng phía trước chính là cương vực ma tộc. Cha ta hiện tại đang ở cương vực ma tộc sao? Trường Sinh có chút chần chờ hỏi. Lăng Tiêu đại nhân sau khi rời khỏi Vĩnh Hằng Đế Lộ, bị ma tộc cường giả vây ở ma tộc cương vực, Trường Sinh tiểu công chúa, ngươi không muốn đi cứu phụ thân ngươi sao? Châu Nhi khẽ cười nói, trong con ngươi hiện lên một tia dị sắc. Châu Nhi, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải dẫn ta tìm được phụ thân. Trường Sinh nghiêm túc nhìn Châu Nhi nói, yên tâm đi, công chúa điện hạ của ta, Châu Nhi sẽ không lừa ngài. Chờ một lát, ngài nhất định có thể nhìn thấy Lăng Tiêu đại nhân. Châu Nhi khẳng định nói, vậy chúng ta đi mau đi. Trong ánh mắt Trường Sinh tràn đầy thần sắc hưng phấn, trong nháy mắt bay lên trời, bay về phía xa xa. Khóe miệng Châu Nhi lộ ra một tia nụ cười thực hiện được, đồng dạng là tung người lên, hướng về Trường Sinh đuổi theo. Thật không ngờ, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, Trường Sinh tu vi đều đạt tới đế quân chi cảnh. Tiên thiên hỗn độn thể, quả nhiên khủng bố. Bất quá tiểu nha đầu này lại biết ẩn giấu tu vi, thật sự là thú vị. Trong hư không hỗn độn, Hắc Ám Lăng Tiêu ẩn tàng thân hình cùng khí tức, đi theo sau Trường Sinh cùng Châu Nhi. Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu, hiếm thấy lộ ra một tia ý cười nhu hòa. Trường Sinh cùng Châu Nhi, thoạt nhìn bất quá đều là thánh vương cảnh tu vi, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu lại phát hiện, Trường Sinh tu vi sớm đã đột phá đến đế quân cảnh giới, hiện tại chẳng qua là lấy che thiên bí thuật che giấu tu vi mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia sau lưng muốn đánh Trường Sinh chủ ý người, đến cùng là ai? Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con người lộ ra một tia sát ý rét lạnh. Trường Sinh cùng Châu Nhi lại bay mấy chục vạn dặm, rốt cục tiến vào ma tộc cương vực bên trong, tại một tòa ma khí bốc lên sơn cốc trước mặt, ngừng lại. Trong sơn cốc, có rất nhiều ma tộc người khí tức cường đại, thoạt nhìn đề phòng nghiêm ngặt, đang vây quanh một tòa tế đàn thật lớn đang chiều bái. Trường Sinh công chúa, chính là bọn họ vây khốn Lăng Tiêu đại nhân, chúng ta trực tiếp giết vào, phá trận pháp của bọn họ, Lăng Tiêu đại nhân là có thể thoát khốn. Châu Nhi chỉ vào đông đảo cường giả ma tộc trong sơn cốc, nhỏ giọng nói. Tốt, vậy Châu Nhi, chúng ta cùng ra tay, cứu phụ thân ra. Trường Sinh vô cùng hưng phấn. Ong. Trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một thanh tiểu chùy màu tím kim sắc, trong phút chốc phong lôi cổ đãng, tia chớp đan xen, một đạo lôi đình thật lớn ngang không hướng trong sơn cốc oanh xuống. Ầm ầm, lôi đình mãnh liệt vô cùng, chính là cửu tiêu thần lôi thuần túy, ẩn chứa lực chu tà, ầm ầm trấn áp xuống, lập tức đem mấy cường giả ma tộc phía dưới bổ thành cho bụi. Địch tập kích, một tiếng giống giận vang lên. Trong sơn cốc, đông đảo ma tộc cường giả, trong con ngươi từng cái lộ ra sát ý đỏ như máu, nhao nhao tung trời mà lên, hướng về Trường Sinh giết tới. Châu Nhi, Trường Sinh muốn gọi Châu Nhi, quay đầu lại phát hiện, Châu Nhi không biết lúc nào, dĩ nhiên đã biến mất. Những ma tộc cường giả kia, không thiếu thánh vương thậm chí là thiên tôn cấp bậc cường giả, từng cái ma khí ngập trời, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cừu hận thần sắc, đem Trường Sinh vây khốn lên. Nhân tộc lại dám tới nơi này chịu chết, bắt lấy nàng, đem nàng hiến tế cho vĩ đại ma chủ đại nhân. Ma tộc cường giả cầm đầu cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức đông đảo ma tộc nhào tới. Ma nhãi con, chịu chết đi. Tuy rằng nhìn thấy Châu Nhi không biết đi đâu, nhưng Trường Sinh lại phảng phất không có chút ngoài ý muốn nào, nhìn chằm chằm đông đảo cường giả ma tộc trước mắt. Tử kim truy trong lòng bàn tay nháy mắt tăng vọt, hóa thành lớn nhỏ vạn trượng, giống như một ngọn núi thật lớn, tản mát ra sấm sét mãnh liệt chói mắt. Từng đạo lôi đình không ngừng đánh xuống, những cường giả ma tộc kia Dĩ nhiên không có ai là địch nhân nhất hợp của Trường Sinh, đều bị lực chu tà của Lôi Đình chém giết. Ầm ầm. Tử Kim Truy ẩn chứa vạn quân thần lực, Hoành Khâu trấn áp xuống, coi như là thiên tôn cường giả, dĩ nhiên cũng không cách nào né tránh, trực tiếp liền bị nện thành một mảnh huyết vụ. Trường Sinh cầm Tử Kim Truy trong tay, trong lúc nhất thời lại uy phong lẫm liệt, đại sát tứ phương, giết đến những cường giả ma tộc gào khóc thảm thiết. Trong một mảnh hư vô, Châu Nhi đi tới trước mấy đạo thân ảnh khí tức sâu không lường được. Chủ nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã đem Trường Sinh mang đến nơi này. Châu Nhi cung kính bẩm báo. Rất tốt, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, liền an tâm đi thôi. Một đạo thân ảnh già nua đạm mạc nói, sau đó lăng không một trưởng hướng Châu Nhi đánh xuống. Châu Nhi cả người chấn động mạnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, nàng căn bản không nghĩ tới, nàng hoàn thành nhiệm vụ, lại còn có thể rơi vào kết cục như thế. Bùng, nhưng nàng căn bản không có chút đường phản kháng nào, cả người trong nháy mắt nổ thành một mảnh hư vô, hoàn toàn bị xóa bỏ. Cần phải cẩn thận như vậy sao? Trong đám người, cầm đầu một người trẻ tuổi, toàn thân bao phủ ở hỗn độn quang bên trong, thần bí khó lường, giờ phút này phảng phất đang cau mày nói. Thánh tử đại nhân, nhất định phải cẩn thận làm việc, ngươi hẳn là biết Lăng Tiêu cường đại cùng bá đạo, còn có Côn Ngô Sơn đế quân cùng Nhân Hoàng Khương Ngọc Dương. Hôm nay cũng là đứng ở bên hắn, bọn họ thực lực cường đại, chúng ta quyết không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Thân ảnh già nua chậm rãi nói ra. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không tốn nhiều công sức, đem Trường Sinh dẫn dắt nơi này, cùng một ít ma tộc phát sinh chiến đấu. Cũng là vì muốn họa thủy đông dẫn, đem Trường Sinh bị bắt sự tình, làm thành ma tộc gây nên. Một thân ảnh trung niên khác cũng gật đầu nói. Thánh tử đại nhân, ngươi là hy vọng của tất cả chúng ta, cũng là hy vọng của cả nhân tộc, tuyệt đối không thể từ từ nương tay. Ngài không bao lâu nữa sẽ chứng đạo thành đế, nếu là đem Trường Sinh hiến cho chúa tể đại nhân, nhân tộc chúng ta cũng sẽ có chỗ dựa chân chính. Còn có hai đạo thân ảnh, cũng đều là nhẹ giọng khuyên nhủ. Nhưng nếu chúng ta thật sự làm như vậy, vậy thì thật sự cùng Lăng Tiêu không chết không thôi, về sau không còn nửa điểm cứu vãn đường sống. Thân ảnh trẻ tuổi khẽ thở dài một tiếng nói. Nhưng Lăng Tiêu bá đạo kiêu ngạo, đắc tội chư thiên vạn tộc, cho dù hắn chứng đạo thành đế, đối với nhân tộc ta mà nói, cũng là họa không phải phúc. Hơn nữa, hắn bây giờ là cái đích cho mọi người chỉ trích, bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, thân mang siêu thoát chi bí. Đại đế cũng sẽ không buông tha hắn, hắn có thể hay không vượt qua một kiếp này, vẫn là hai nói. Chỉ có thánh tử đại nhân ngài, nếu là chứng đạo thành đế, đó mới thật sự là nhân tộc đệ thập đế, cũng là nhân tộc ta phúc âm. Thân ảnh già nua kia khuyên nhủ, những thứ này ta đều hiểu. Yên tâm đi, đối với Trường Sinh, ta sẽ không nương tay. Thân ảnh trẻ tuổi gật gật đầu nói. Cái kia Trường Sinh, bất quá là thánh vương cảnh tu vi, vậy mà thực lực mạnh như thế. Cái này ma tộc bộ lạc, không tính yếu, vậy mà sắp bị nàng giết sạch. Thân ảnh trung niên khẽ ổ một tiếng nói. Vốn là chờ nàng rơi vào trong tay ma tộc, chúng ta lại ra tay, nhưng hiện tại xem ra không thể đợi. Thánh tử đại nhân, bốn người chúng ta ra tay, bắt sống, sau đó lập tức giao cho ngươi mang đi. Thân ảnh già nua, trong con người lộ ra một tia tinh mang, lập tức quyết đoán nói. Được. Thân ảnh trẻ tuổi gật gật đầu nói. Nàng một cái tiểu nữ oa, thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, vì sao thực lực vậy mà khủng bố như thế? Còn tiếp tục như vậy, tộc nhân của chúng ta đều sẽ bị hắn giết sạch. Lui đi tộc trưởng, tiểu nữ oa này không dễ chọc, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này. Nhân tộc có một câu nói rất hay, lưu được núi xanh ở đây, không lo không có củi đốt. Đông đảo ma tộc cường giả đều bị giết đến sợ hãi, vây quanh bọn họ thủ lĩnh, từng cái lộ ra thần sắc sợ hãi. Ma tộc là người kính sợ cường giả nhất. Trường Sinh dùng thực lực của nàng, hướng tất cả ma tộc cường giả chứng minh nàng cường đại. Cho nên, những người ma tộc này lập tức sợ hãi. Vị thủ lĩnh ma tộc kia, mặc gia thú, toàn thân cơ bắp cầu kết, cầm lang nha bổng trong tay, chính là một vị cường giả thiên tôn, nhưng giờ phút này mặt mũi run rẩy, cũng không dám tiến lên. Không thấy, trong bộ lạc mặt khác hai thiên tôn cường giả, trực tiếp bị Trường Sinh dùng Tử Kim Truy đập chết sao. Hắn xông lên, cũng chỉ là đưa đồ ăn mệnh. Người nào? Trường Sinh đang giết đến hưng khởi, bỗng nhiên trong con ngươi tinh mang lóe lên, cảm giác được nguy hiểm tới gần, Tử Kim Truy trong tay không chút do dự trực tiếp oanh ra ngoài. Ầm ầm, bốn đạo khí tức cường đại vô cùng thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, hơn nữa vừa xuất hiện, lập tức liền hướng về Trường Sinh xuất thủ, không có chút do dự. Đế uy mênh mông tràn ngập, trong lúc xuất thủ ẩn chứa đại đạo bổn nguyên lực lượng, đó là bốn vị đế quân cường giả. Tứ đại đế quân cường giả, tê, hơn nữa tất cả đều là nhân tộc, bọn họ đây là chuyện gì xảy ra? Nhân tộc nội chiến. Những cường giả ma tộc kia, ai nấy đều mở to hai mắt, lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi, đồng thời lại có chút không hiểu. Bọn họ ở chỗ này tế bái ma chủ đại nhân, là trêu ai chọc ai. Trường Sinh xông tới, đại sát một trận, thật không ngờ hiện tại lại tới tứ đại nhân tộc đế quân. Bất quá hoàn hảo, nay tứ đại nhân tộc đế quân không phải tới đối phó bọn họ, mà là tới bắt cái này đáng yêu tiểu cô nương, giống như là nhân tộc trong lúc đó nổi lên cái gì nội chiến. Chỉ là, nhân tộc nội chiến, như thế nào chạy đến ma tộc cương vực bên trong tới? Thủ lĩnh, quản nhiều như vậy làm gì? Chạy a, đây chính là cơ hội tốt nhất. Một thủ hạ nhắc nhở. Đúng vậy, chạy mau. Tên thủ lĩnh ma tộc kia cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, sau đó trong nháy mắt mang theo một đám thủ hạ, chạy như điên. Giờ phút này, cũng không có ai để ý tới bọn họ. Bởi vì cái kia tứ đại nhân tộc đế quân đã hướng tới Trường Sinh giết tới. Bùm. Tử kim chùy khổng lồ, lôi đình mãnh liệt bị phá tan, sau đó trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một bàn tay khổng lồ hoành không trấn áp xuống, phảng phất ẩn chứa một mảnh mênh mông hư không, muốn đem Trường Sinh vây ở trong đó. Các ngươi là ai? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trường Sinh căng thẳng, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ phẫn nộ, trực tiếp đánh ra một quyền, va chạm với bàn tay to lớn kia. Bùm. Trường Sinh trên người có hỗn độn quang bay lên, một quyền này cương mãnh vô cùng, phảng phất ẩn chứa hàng tỷ quân thần lực, có khai thiên chi uy, trực tiếp đem kia một đạo to lớn trường ấn oanh nổ. Cái gì? Thực lực Trường Sinh này lại mạnh như thế? Tứ đại nhân tộc đế quân trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Một tôn thánh vương ở trong tay đế quân cường giả, có thể nói căn bản không có chút sức phản kháng nào, nhưng Trường Sinh vậy mà ngăn trở một kích liên thủ của bốn người bọn họ. Thực lực này cũng có chút khủng bố. Hơn nữa bọn họ phát hiện, thân thể Trường Sinh thập phần khủng bố, phảng phất ẩn chứa vô thượng vĩ lực hủy thiên diệt địa. Bọn chuột nhát giấu đầu lộ đuôi, các ngươi chính là Châu Nhi chủ nhân a? Nếu để Châu Nhi đem ta lừa gạt đến nơi này đến, vì cái gì không dám lộ ra chân dung? Trường Sinh trừng to mắt, nhìn nhân tộc đế quân trước mắt, làm bộ uy nghiêm đại nhân nói. Nhưng thanh âm của nàng thanh thúy mà ngây thơ, vẫn có vẻ thập phần đáng yêu. Ngươi lại biết Châu Nhi là gạt ngươi? Tứ đại nhân tộc đế quân trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Trường Sinh dĩ nhiên biết Châu Nhi là gian tế, đã biết vì sao nàng còn dám đến. Chẳng lẽ phía sau Trường Sinh âm thầm đi theo cường giả bảo vệ sao? Tứ đại nhân tộc đế quân lập tức trở nên vô cùng cảnh giác. Các ngươi đừng tìm, chỉ có một mình ta. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bắt một tiểu hài tử ta còn nhát gan như chuột sao? Trường Sinh kiên nhẫn truy vấn. Trường Sinh tiểu công chúa, muốn biết chúng ta là ai, không bằng ngươi bó tay chịu trói, chúng ta liền nói cho ngươi, như thế nào? Đạo thanh âm già nua kia chậm rãi nói ra. Thúc thủ chịu trói. Nhưng các ngươi đánh không lại ta, ta vì sao phải thúc thủ chịu trói? Trường Sinh nghiêng đầu hỏi. Ngươi bất quá là thánh vương cảnh tu vi, thật cho rằng có thể ngăn cản được tứ đại đế quân sao? Thân ảnh trung niên cười lạnh một tiếng nói. Ta cảm thấy có gì đó không đúng, mau ra tay, bắt nàng lại rồi nói sau. Thân ảnh già nua quả quyết nói. Được. Tứ đại nhân tộc đế quân, quanh thân toàn bộ đều nở rộ ra đế uy cường đại vô cùng, trùng trùng điệp điệp hướng về Trường Sinh trấn áp mà đến. Ánh mắt bọn họ lạnh lùng mà sắc bén, trong nháy mắt ngang trời mà đến, giống như tia chớp, hướng về Trường Sinh chụp tới. Ta tức giận. Trường Sinh chu cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Mấy tên chuột nhát giấu đầu lộ đuôi này, rõ ràng là người nhân tộc, bây giờ còn muốn tới bắt nàng, hơn nữa phảng phất cho rằng Trường Sinh tiểu công chúa rất dễ khi dễ. Một khi đã như vậy, vậy để cho các ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính của Trường Sinh tiểu công chúa đi. Răng rắc. Trên người Trường Sinh, phảng phất có phong ấn nào đó bị đánh vỡ, hỗn độn quang vô cùng khủng bố phun ra, đế uy cổ xưa tràn ngập ra, tựa như một vị đại đế sống lại, trong phút chốc làm cho Trường Sinh trở nên vô cùng uy nghiêm mà thần bí. Cái gì? Nàng, tu vi của nàng vậy mà đạt tới cảnh giới đế quân. Tứ đại nhân tộc đế quân trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc khó tin. Trường Sinh ra đời hình như chính là chuyện mấy trăm năm này. Mấy trăm năm thời gian, tu vi dĩ nhiên liền đạt tới đế quân cảnh giới, như thế yêu nghiệt tư chất, không hổ là tiên thiên hỗn độn thể. So sánh mà nói, bốn người bọn họ đều sống mấy trăm vạn năm, trải qua trăm cay nghìn đắng, thật vất vả mới tu luyện thành đế quân, so với Lạc Lạc, bọn họ quả thực đều sống đến trên thân chó. Tiểu nữ oa này lại còn ẩn tàng tu vi. Không tốt. Tình huống có biến, nhanh chóng ra tay, bắt lấy hắn. Tứ đại nhân tộc đế quân, bất chấp buồn bực và khiếp sợ trong lòng, sát ý trong con ngươi càng thêm mãnh liệt, dồn dập toàn lực ra tay. Bùng! Một đạo quang mang sáng chói trường xà hoành không cuốn tới, ẩn chứa nuốt thiên phệ địa vô thượng vĩ lực, muốn đem Trường Sinh trực tiếp thôn phệ. Bốn phía hư không, phù văn bốc lên, trận pháp hoành không, trường ấn thật lớn che đậy bầu trời, bốn đại nhân tộc đế quân nhao nhao thi triển thuật phong ấn cường đại, phô thiên cái địa, đánh úp về phía Trường Sinh. Những người xấu các ngươi, ta nhất định phải nhìn xem, các ngươi rốt cuộc là ai. Trường Sinh bĩu môi, có vẻ thập phần tức giận nói. Trường Sinh tiểu công chúa tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bất quá, mấy cái phế vật này, hẳn là còn không phải phía sau màn chủ sứ giả, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai còn ẩn núp ở trong bóng tối. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, hắn ẩn núp ở hỗn độn hư không, cũng không ra tay, mà là đang kiên nhẫn chờ đợi phía sau màn hắc thủ xuất hiện. Trước mắt tứ đại nhân tộc đế quân, tuy rằng thoạt nhìn thập phần cường hãn, nhưng tại Hắc Ám Lăng Tiêu xem ra, liền để cho hắn nhìn nhiều một chút công phu cũng không có, căn bản không phải Trường Sinh đối thủ. Trường Sinh tuy rằng thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng tiểu nha đầu này tinh quái, cũng không giống như là bề ngoài ngây thơ như vậy. Chỉ cần nàng che giấu tu vi, đã đủ cho tứ đại đế quân uống một bình rồi. Bùm! Trong lòng bàn tay Trường Sinh, hào quang rực rỡ chói mắt, lập tức các loại đao thương kiếm kích, hàng trăm hàng ngàn loại binh khí giống như nước lũ, hướng trên hư không vọt tới. Mỗi một loại binh khí đều vô cùng cường đại, đồng thời khống chế nhiều binh khí như vậy, đối với Trường Sinh mà nói, phảng phất không có bất kỳ gánh nặng nào, trong phút chốc liền cùng bốn đại nhân tộc đế quân va chạm cùng một chỗ. Tứ đại nhân tộc đế quân phát hiện, bọn họ dĩ nhiên căn bản không tới gần được Trường Sinh. Những binh khí này, phong mang rực rỡ, uy lực vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, coi như là thuật phong ấn của bọn họ. Cũng chỉ có thể phong ấn vài kiện binh khí mà thôi, đối với Trường Sinh mà nói cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, một mảnh binh khí nước lũ này, hình thành hoàng kim binh vực, đem bốn đại nhân tộc đế quân bao phủ lên, triển khai tuyệt thế sát phạt. Nhiều chuẩn đế binh như vậy, đáng chết. Thân ảnh trung niên trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tị, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn tu luyện thành đế quân, mấy trăm vạn năm, mới thật vất vả tích góp được một hai kiện chuẩn đế binh, nhưng so với Trường Sinh, hắn quả thực chính là một tên ăn mày. Tiểu nữ oa này quá khó chơi, vốn không muốn bại lộ, hiện tại cũng không để ý nhiều như vậy. Chu Thiên Cấm thần tỏa, đi. Lão giả râu tóc bạc trắng, trong con ngươi tinh quang chợt lóe, trong lòng bàn tay xuất hiện một kiện khóa đá cổ xưa, trong phút chốc nhỏ một giọt hướng về Trường Sinh bay đi. Cực đạo đế uy minh mông phun ra, hoàng kim binh vực trong nháy mắt kịch liệt rung động, những binh khí cường đại ngăn cản ở trước mặt, nhao nhao bị thạch tỏa đập thành bột mịn. Chu Thiên Cấm thần tỏa, dĩ nhiên là một kiện cực đạo đế binh. Mắt thấy, Chu Thiên Cấm thần tỏa dùng tốc độ cực nhanh xuyên thủng hoàng kim binh vực, đi tới trước mặt Trường Sinh, muốn hướng đỉnh đầu của nàng trấn áp mà đi. Ong. Nhưng vào lúc này, quanh thân Lạc Lạc tản mát ra một cỗ ba động vô cùng huyền ảo, âm dương nhị khí bốc lên, trong phút chốc ở đỉnh đầu Lạc Lạc, hóa thành một đạo âm dương thái cực đồ thần bí. Âm dương thái cực đồ đồng dạng nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, phun mỏng cực đạo đế uy, cùng Chu Thiên Cấm thần tỏa va chạm cùng một chỗ. Bùng, một cỗ sóng âm khủng bố hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, hư không đều là đột nhiên chấn động, xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt. Đáng chết, nàng một cái tiểu nữ oa, trên người làm sao có thể có cực đạo đế binh. Lúc này đây, tứ đại nhân tộc đế quân toàn bộ đều mất bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đây chính là một trong những chí bảo vô thượng của nhân tộc, đế binh cực đạo trấn áp khí vận, luận về uy lực so với Chu Thiên Cấm thần tỏa, còn tốt hơn một bậc. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Các ngươi những người xấu này, định cho ta. Chỉ thấy Trường Sinh hét lớn một tiếng, bàn tay mập mạp vung lên, lập tức một đạo la bàn cổ xưa bay ra, tràn ngập từng đạo văn lạc kỳ dị, bay về phía tứ đại nhân tộc đế quân. Hư không đều phảng phất bắt đầu vặn vẹo lên, thần bí trong quang huy, mơ hồ có một đạo thần bí sông dài, ở trong hư không tràn ngập, phảng phất xuyên qua cổ kim tương lai. Đây là Tuế Nguyệt La Bàn. Không tốt. Thân ảnh già nua cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi, muốn tung người rời đi. Nhưng Tuế Nguyệt La Bàn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở bốn đại nhân tộc đế quân trên đỉnh đầu. Tuế Nguyệt sông dài vờn quanh, bốn đại nhân tộc đế quân cảm giác được thời gian dường như dừng lại. Suy nghĩ của bọn họ trở nên cực kỳ chậm chạp. Mặc dù còn có chi giác, nhưng cả người giống như hãm sâu vào vũng bùn, như là bị định ở nơi đó, không thể nhúc nhích. Tuế Nguyệt La Bàn, Tuế Nguyệt Đại Đế vô thượng chí bảo, tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đều có to lớn danh tiếng, thật không ngờ dĩ nhiên cũng ở Trường Sinh trên người. Tứ đại nhân tộc đế quân trong lòng quả thực đều đang rỉ máu, đây chính là Thiên Đình tiểu công chúa, Lăng Tiêu yêu thương nhất nữ nhi sao? Cho mấy ngàn kiện chuẩn đế binh còn không tính, vậy mà trả lại hai kiện cường đại nhất cực đạo đế binh. Nhưng bọn họ kỳ thật không biết chính là cực đạo đế binh trên người Trường Sinh, nguyên bản có bốn kiện, chỉ bất quá lúc này đây đi ra gấp gáp, nàng cũng không có hoàn toàn mang ra ngoài. Hơn nữa, thân mang bốn kiện cực đạo đế binh, cái loại này cực đạo đế uy khí tức nàng cũng không cách nào che giấu, cho nên cuối cùng chỉ mang ra âm dương thiên cơ đồ cùng Tuế Nguyệt La Bàn. Hai kiện cực đạo đế binh này vô cùng huyền diệu, một công một phòng, Hơn nữa trường sinh cái kia vô cùng nghịch thiên, tiên thiên hỗn độn thể, khống chế cực đạo đế binh so với người bên ngoài dễ dàng gấp 10 gấp trăm lần. Coi như là tuyệt thế đế quân, trong lúc nhất thời đều rất khó công phá trường sinh phòng ngự. Ta chẳng qua là vì phụ thân ta phân ưu, tìm ra các ngươi những này ẩn giấu ở phía sau màn bại hoại mà thôi. Trường sinh thập phần đắc ý cười nói, nàng bay về phía tứ đại nhân tộc đế quân, muốn nhìn bộ mặt thật của bọn họ. Ong. Nhưng vào lúc này, trong hư không nổi lên một đạo rung động, một đạo thân ảnh cả người bao phủ hỗn độn quang lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt trường sinh, chặn đường đi của nàng. Cái kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh, mặc dù nhìn không ra khuôn mặt, nhưng quanh thân tản ra thần bí hỗn độn bản nguyên, nhìn về phía trường sinh trong ánh mắt, tràn đầy thần sắc phức tạp vô cùng. Ồ, trên người của ngươi cũng có khí tức hỗn độn bản nguyên, ngươi cũng là tiên thiên hỗn độn thể sao? Trường sinh ngừng lại, nhìn thân ảnh trẻ tuổi trước mắt này, hết sức tò mò hỏi. Nàng có thể cảm giác được, người trước mắt này thập phần nguy hiểm, không dễ chọc. Ta không có ngươi như vậy được trời ưu ái, chẳng qua là hậu thiên hỗn độn thể mà thôi, trường sinh tiểu công chúa, vì nhân tộc, ta nhất định phải bắt lấy ngươi, đắc tội. Thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi nói. Hắn tùy ý vung ống tay áo lên, lập tức một cỗ lực lượng thần bí vắt ngang mà ra, trực tiếp phá tan dòng sông tuế nguyệt kia, đem tứ đại nhân tộc đế quân giải cứu ra. Tuế nguyệt la bàn xoay tròn, lại một lần nữa bay trở lại trong lòng bàn tay Lạc Lạc. Ngươi muốn bắt ta? Vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Trường sinh chớp mắt to, thập phần tò mò hỏi. Trường sinh tiểu công chúa, ta biết trên người của ngươi mang theo có thể liên hệ tín ngưỡng đế chủ bảo vật, như này phương viên vạn dặm hư không, đều bị ta phong ấn lên, ngươi hiện tại không liên lạc được hắn. Thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi nói, lời của hắn, nhất thời làm cho sắc mặt trường sinh hơi đổi. Ngươi biết mục đích của ta. Trường sinh nhìn thân ảnh trẻ tuổi nói, ánh mắt sáng chói mà sáng ngời, ẩn chứa một loại thần bí thấy rõ lực lượng, phảng phất muốn nhìn thấu thân ảnh trẻ tuổi chân dung. Ngươi là muốn ở thời điểm cuối cùng liên hệ tín ngưỡng đế chủ tới cứu ngươi, không thể không nói mưu kế này rất lợi hại, ban đầu ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Thân ảnh trẻ tuổi vừa nhàn nhạt nói, vừa cất bước đi tới trường sinh. Hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng quanh thân hỗn độn quang bốc lên, mơ hồ trong phảng phất có hỗn độn mở ra, thế giới diễn sinh cảnh tượng thần bí, hình thành một cỗ cường đại vô cùng khí thế hướng về trường sinh trấn áp mà đến. Loại khí thế này phảng phất phong ấn tứ phương thiên khung, vô cùng áp lực, giống như hàng tỷ trọng sóng lớn bình thường, làm cho người ta căn bản sinh không ra bất luận cái gì chống cự tâm tư. Hắn quyết tâm ra tay với trường sinh. Ta là nên gọi ngươi hỗn độn thánh tử, hay là nên gọi ngươi vô cực thánh tử? Lấy thân phận của ngươi, vậy mà đối với một nữ oa nhi xuất thủ, ngươi vẫn là đủ không biết xấu hổ à? Một đạo thanh âm lãnh khốc mà đạm mạc vang lên, mang theo vài phần trêu tức. Ong. Trường sinh trước mặt, ma quang màu đen mãnh liệt, trong phút chốc liền hóa thành một đạo thân ảnh mặc giáp trụ màu đen, tựa như ma thần sinh ra. Hắc ám lăng tiêu, hắn chắn ở trước mặt trường sinh, cũng thay trường sinh chặn khí thế cường đại như mưa rền gió dữ, khiến trường sinh không khỏi mở to hai mắt. Người này là ai? Xem ra rất xa lạ, nhưng lại có một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Là ngươi, ma chủ. Sau khi nhìn thấy hắc ám lăng tiêu xuất hiện, thân ảnh trẻ tuổi kia chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Hắn rốt cục không hề che giấu khí tức cùng dung mạo, hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, từ trong hỗn độn đi ra, lộ ra một bộ tuấn lãng phiêu giật khuôn mặt. Chính là hỗn độn thánh tử, vô cực. Hỗn độn thánh tử, ngươi vốn là nhân tộc thiên kiêu, bây giờ lại muốn xuống tay với trường sinh, nhân tộc các ngươi quả nhiên vẫn là nhất quán am hiểu oa lý hoành a. Sau khi nhìn thấy hỗn độn thánh tử, trong con ngươi hắc ám lăng tiêu lóe lên sát ý trào phúng. Lăng tiêu mặc dù chiếm được bí mật siêu thoát, nhưng hắn nhất định không cách nào bảo vệ bí mật siêu thoát, chờ sau khi hắn xuất hiện, sẽ mang đến tai nạn cho cả nhân tộc. Hơn nữa, đây là chuyện của nhân tộc ta, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Hỗn độn thánh tử thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Vậy ý của ngươi, là ngươi mới là chúa cứu thế của nhân tộc. Chúa cứu thế của nhân tộc, cần bắt một cô bé, đi khúm núm, đầu nhập vào người khác. Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Thánh tử đại nhân, mau ra tay bắt trường sinh, ta hoài nghi người này là đang kéo dài thời gian. Thân ảnh già nua lạnh lùng mắng một tiếng, sau đó nói với hỗn độn thánh tử. Hơn nữa, ngay cả huyết ngục ma đế cũng chết trong tay ta, đối phó với mấy tên phế vật các ngươi, còn cần đến những người khác. Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói. Cái gì? Huyết ngục ma đế chết trong tay ngươi? Làm sao có thể? Tứ đại nhân tộc đế quân cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Vừa rồi trời đổ mưa máu, dị tượng thiên khóc, là bởi vì huyết ngục ma đế vẫn lạc. Khó trách như thế, ma chủ, thật không ngờ thực lực của ngươi lại cường đại như thế, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Hỗn Độn Thánh Tử nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu thật sâu nói: "Bớt nói nhảm, muốn bắt Trường Sinh, trước hết qua cửa ải này của ta. Nếu không muốn đánh, liền nhanh chóng cút cho ta." Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói: "Ma chủ, ngươi đừng càn rỡ. Thánh Tử đại nhân, tương lai tất thành đại đế, chính là nhân tộc chi chủ, nhân tộc thánh đế, ngươi cũng dám đối với hắn bất kính. Chỉ là một ma nhãi con, cũng dám tự xưng ma chủ, thật sự là không biết sống chết." Tứ đại nhân tộc đế quân cùng quát lớn, trong con ngươi tràn đầy thần sắc lạnh lùng. Huyết Ngục Ma Đế bị Côn Ngô Sơn đế quân làm trọng thương, nhưng thực lực của hắn dù sao cũng bất phàm, ngươi có thể giết hắn, đủ thấy thực lực của ngươi quả thật cường hãn. "Ma chủ, ngươi tiếp một kích của ta, nếu là ngươi có thể tiếp nhận, ta lập tức rời đi, nếu là tiếp không được, liền đem Trường Sinh công chúa giao cho ta, như thế nào?" Hỗn Độn Thánh Tử nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu, nhàn nhạt nói: "Ha ha ha, không thành vấn đề. Bất quá, nếu là ngươi đánh không lại ta, ta sẽ tự tay làm thịt ngươi." Hắc Ám Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý vô cùng tàn nhẫn. Hắn có thể nhìn ra, Hỗn Độn Thánh Tử đám người là không muốn ở chỗ này dây dưa nhiều, sợ sẽ đưa tới ma tộc cường giả khác. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu lại không có ý định dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, dám đánh chủ ý Trường Sinh, liền muốn làm tốt chết giác ngộ. "Vị thúc thúc này, người là bằng hữu của cha ta sao?" Trường Sinh kéo kéo ống tay áo Hắc Ám Lăng Tiêu, nghiêng đầu nhỏ, tò mò hỏi. Cái này đột nhiên xuất hiện thúc thúc, tuy rằng thoạt nhìn ma khí ngập trời, trên người giáp trụ vô cùng dữ tợn, thoạt nhìn tàn nhẫn mà lãnh khốc, nhưng Trường Sinh trong lòng lại tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết. "Ta là bằng hữu của cha ngươi, ta tới giúp ngươi đánh chết đám người xấu này, được không?" Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lộ ra một tia nhu hòa, sờ sờ đầu nhỏ của Trường Sinh nói. "Trường Sinh công chúa, không nên nghe lời hắn, hắn là người của ma tộc, được xưng là ma chủ, trăm phương ngàn kế tiếp xúc với ngươi, nhất định muốn gây bất lợi cho ngươi." Hỗn Độn Thánh Tử chậm rãi nói với Trường Sinh. "Cha ta đã nói với ta, người mặc dù phân chủng tộc, nhưng cũng phân thiện ác, ma tộc cùng nhân tộc đối địch, nhưng ma tộc cũng có người tốt người xấu, nhân tộc cũng có người tốt cùng người xấu." Trường Sinh đứng ở Hắc Ám Lăng Tiêu bên người, trừng mắt Hỗn Độn Thánh Tử, tức giận nói. "Bất quá, thúc thúc cũng không phải người tốt, cũng không muốn làm người tốt gì, nhưng ta là bằng hữu của cha ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, vậy là đủ rồi." Hắc Ám Lăng Tiêu mỉm cười nói. "Tiểu súc sinh, ngươi dám nhục thánh tử nhà ta, muốn chết." Thân ảnh già nua lạnh lùng nói, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. "Lão cẩu, ngươi muốn chết." Sắc khí trong mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt đánh ra một quyền với thân ảnh già nua kia. Răng rắc. Vô cùng hỗn độn quyền ấn, phảng phất có thể phá tan hết thảy, cỗ khí tức thảm thiết kia nghênh diện mà đến, để cho cái kia già nua thân ảnh đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn tuyệt đối không ngăn được một quyền này, nếu không có ai giúp hắn, hắn nhất định sẽ chết dưới một quyền này. "Thánh tử đại nhân, cứu ta." Thân ảnh già nua hô to, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng khủng bố. "Ma chủ, ta và ngươi đánh một trận, cần gì phải giận chó đánh mèo với người khác." Hỗn Độn Thánh Tử khẽ thở dài một tiếng nói, một bước bước ra, nhất thời liền chắn ở Hắc Ám Lăng Tiêu trước mặt. Sau đó ống tay áo vung lên, giống như một mảnh hỗn độn lốc xoáy, cắn nuốt hết thảy, chắn ở một quyền kia trước. Răng rắc. Quyền ấn tung hoành vô cùng, phảng phất ẩn chứa vạn trọng thần lực, va chạm với ống tay áo Hỗn Độn Thánh Tử, bộc phát ra chấn động khủng bố vô cùng, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Hỗn Độn Thánh Tử hơi chấn động, không khỏi lui về phía sau vài bước, mới đứng vững thân hình. "Không tốt." Hỗn Độn Thánh Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên cảm giác được, một quyền này cũng không phải Hắc Ám Lăng Tiêu chân chính lực lượng chỗ ở, giờ phút này một đạo màu đen trùm sáng, ẩn chứa phá tan hết thảy lực lượng, lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ở già nua thân ảnh phía sau, sau đó đột nhiên xuyên thủng đầu của hắn. Răng rắc. Một đạo thân ảnh già nua kia, nguyên bản trên mặt tràn đầy vui sướng sống sót sau tai nạn, nhưng giờ phút này loại vui sướng này cũng dần dần đọng lại, mang theo loại nào đó không dám tin cùng khiếp sợ, đầu nổ tung, bất diệt nguyên thần triệt để hóa thành bột mịn, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. "Người ta muốn giết, ngươi không cứu được." Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, giống như đang trào phúng Hỗn Độn Thánh Tử. Thân ảnh già nua kia, bất quá là một cường giả đế quân cảnh lục trọng thiên, làm sao có thể ngăn cản được Hắc Ám Lăng Tiêu nhằm vào cùng đánh chết. Cho dù là có Hỗn Độn Thánh Tử cứu giúp, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Hỗn Độn Thánh Tử trong nháy mắt liền âm trầm xuống, trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Thân ảnh già nua kia, tuy rằng thực lực không tính là mạnh, nhưng coi như là trưởng bối của hắn, hôm nay cứ như vậy chết ở trong tay Hắc Ám Lăng Tiêu. "Ma chủ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có tư cách gì bảo vệ Trường Sinh, có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo." Hỗn Độn Thánh Tử gần từng chữ, ánh mắt sắc bén, xung quanh phát ra thần quang hỗn độn như sóng to gió lớn. Ầm ầm, từng đạo hỗn độn lôi đình bốc lên, phảng phất có hỗn độn cự thú tiếng gào thét. Hỗn độn thánh tử phía sau hiện ra đủ loại thần bí khó lường dị tượng. Hắn cất bước hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu đi tới, phảng phất là từ thượng cổ hồng hoang thời kỳ mà đến, một cỗ mênh mông thiên uy đại thế hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu áp bách mà đến. Nếu ngươi không bộc phát toàn bộ thực lực, ta còn sợ ngươi nói ta khi dễ ngươi, như vậy mới thú vị không phải sao? Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, quanh thân hắc ám hào quang bốc lên, đồng dạng có hỗn độn sương mù tràn ngập, hắn đón hỗn độn thánh tử ngập trời đại thế, trực tiếp một quyền đánh ra. Vô hạn ma khải, phảng phất cùng Hắc Ám Lăng Tiêu dung làm một thể, để hắn hỗn độn ma tộc huyết mạch trong nháy mắt sôi trào, bộc phát ra gấp 10 gấp trăm lần lực lượng. Một đạo to lớn hắc ám quyền ấn, giống như một tòa hỗn độn thần sơn, ngang trời mà đến, thẳng lấy hỗn độn thánh tử đầu lâu. Hỗn độn vô cực quyền. Hỗn độn thánh tử ánh mắt lạnh lùng, một quyền hướng Hắc Ám Lăng Tiêu trái tim đánh tới, phảng phất có một mảnh hỗn độn thế giới trong nháy mắt nổ tung, tản mát ra vô lượng hào quang. Hỗn độn thánh tử cùng hỗn độn cổ kinh của hỗn độn thần điện tự nhiên phù hợp, đã đem tất cả đế thuật cùng với vô thượng cấm thuật trong hỗn độn cổ kinh tu luyện thành công. Động thì có uy hủy thiên diệt địa, quyền mang trùng trùng điệp điệp, giống như vẫn tinh rơi xuống, uy lực vô cùng. Bởi vì cái gọi là hỗn độn vô cực, một quyền này sở diễn hóa chính là hỗn độn sơ sinh, thiên địa chưa mở trước cảnh tượng thần bí khó lường, ẩn chứa vô lượng vĩ lực. Ở phía sau hỗn độn thánh tử, phảng phất có một đạo hư ảnh hỗn độn mơ hồ hiện ra, gia trì ở trên người hỗn độn thánh tử, để cho thực lực của hắn bạo tăng. Không ngờ ngưng tụ ra nhục thân đạo linh, xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu khẽ ồ một tiếng nói, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, ra tay không chút lưu tình, cùng hỗn độn thánh tử nháy mắt giao thoa, thân ảnh hai người phảng phất dừng lại ở trong hư không. Răng rắc, hỗn độn quang hiện, khai thiên tích địa. Một cái là hỗn độn ma tộc, một cái là hỗn độn thánh tử, đều am hiểu hỗn độn lực lượng, thực lực đều cực kỳ khủng bố. Bất quá Hắc Ám Lăng Tiêu thân hình không thay đổi, sừng sững ở hỗn độn hư không bên trong, giống như một tôn thượng cổ ma thần, tản ra không ai bì nổi ngập trời ma uy. Mà hỗn độn thánh tử thì là bị Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài, cả người khí huyết cuồn cuộn, cánh tay đều sắp mất đi chi giác. Trách không được có uy lực đồ đế, bất quá một mực dựa vào ngoại lực, làm sao có thể chứng đạo thành đế. Hỗn độn thánh tử tán thưởng một tiếng, ánh mắt sắc bén mà sáng chói. Đại đế còn có cực đạo đế binh, ai nói chứng đạo thành đế liền không cần ngoại vật tương trợ. Ngươi nếu là chỉ có chút thực lực này, cũng đừng trách ta hôm nay chảm ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, lại một lần ngang trời mà lên, một quyền hướng về hỗn độn thánh tử trấn áp mà đến. Vô hạn ma khải ẩn chứa đại phá diệt cùng đại quy khư vĩ lực, đem lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, ngay cả đại đạo bản nguyên đều có thể trực tiếp đánh vỡ, khủng bố vô cùng. Hỗn độn thánh tử cũng cảm giác được áp lực khủng bố của vô hạn ma khải, thần sắc có chút ngưng trọng. Nhưng trong lòng bàn tay của hắn quang mang chợt lóe, xuất hiện một đạo tràn ngập hỗn độn màu sắc trung cổ. Y. Thanh âm thanh thúy tràn ngập ra, phảng phất trong phút chốc chấn động 3000 thế giới, muốn chấp chưởng hàng tỷ sinh linh sinh tử. Trong truyền thuyết, đây chính là chí bảo vô thượng hỗn độn đại đế lưu lại, chính là phòng chế tạo hóa chung của thần tộc mà luyện chế, thậm chí có chín thành uy năng của tạo hóa chung. Trong con ngươi Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, đạm mạc nói: "Hỗn độn chung có lẽ không đối phó được ngươi, nhưng có người có thể đối phó ngươi." "Ma chủ, đắc tội rồi." Hỗn độn thánh tử thản nhiên nói. Bùm. Hắn quanh thân hỗn độn quang bốc lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo thần bí hỗn độn phù văn hiện ra, bị hắn một cái tát đập vào hỗn độn chung phía trên. Hỗn độn chung giống như là sống lại bình thường, trong phút chốc bộc phát ra một cỗ cực đạo đế uy vô cùng khủng bố. Hỗn độn chung nhỏ xoay tròn lên, trong phút chốc hướng về Hắc Ám Lăng Tiêu trấn áp mà đến. Cái gì? Hắc Ám Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, hắn dĩ nhiên từ hỗn độn chung phía trên cảm giác được một tia vô cùng nguy hiểm lực lượng dao động. Vèo, Hắc Ám Lăng Tiêu trong phút chốc thân hình chợt lóe, trực tiếp đánh một quyền về phía hỗn độn thánh tử. Hắn ra tay vô cùng quả quyết, vô luận hỗn độn thánh tử muốn chơi cái gì đa dạng, hắn đều muốn trước trấn áp hỗn độn thánh tử lại nói. Ầm ầm, nhưng hỗn độn chung như hình với bóng, trôi nổi trên đỉnh đầu Hắc Ám Lăng Tiêu, giống như một tòa hỗn độn thần sơn, trong phút chốc tăng vọt lên, bắn ra từng đạo hào quang rực rỡ, giam cầm Hắc Ám Lăng Tiêu ở trong đó, hình thành một mảnh hỗn độn lĩnh vực vô cùng thần bí. Phá cho ta. Hắc Ám Lăng Tiêu trong con ngươi sát khí tràn ngập, vô hạn ma khải bộc phát ra ngập trời ma quang, hắn một quyền đánh ra, muốn đánh vỡ hỗn độn chung giam cầm, lao ra hỗn độn lĩnh vực. Răng rắc, từng đạo hỗn độn quang trụ vỡ nát ra, coi như là hỗn độn chung cường hãn vô cùng, chính là đỉnh cấp cực đạo đế binh, nhưng cũng không cách nào ngăn cản vô hạn ma khải lực lượng. Nhưng hỗn độn chung bên trong phảng phất có một loại thần bí lực lượng đang sống lại, khí tức mênh mông vô cùng, phảng phất xuyên qua cổ chí kim, trấn áp chư thiên vạn giới, thần bí mà bất hủ. Ở cái loại lực lượng thần bí này ra chỉ dưới, từng đạo cột sáng rơi xuống, để hỗn độn lĩnh vực trở nên càng ngày càng cường hãn, trực tiếp đem hắc ám lăng tiêu giam cầm ở trong đó. Xin chúa tể đại nhân, hỗn độn thánh tử thanh âm cung kính nói, sau đó vạch ra lòng bàn tay, trong phút chốc huyết quang tràn ngập, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn. Ở trong hư không hình thành một đạo vô cùng thần bí hỗn độn phù văn, bị hắn một chưởng đập vào trong hỗn độn chung. Ong! Sóng âm hỗn độn chung nhộn nhạo ra, cổ xưa mà thần bí, phảng phất trong phút chốc truyền khắp hồng hoang thế giới, chấn động hỗn độn hư không. Đạo lực lượng thần bí trong hỗn độn chung hoàn toàn hồi phục. Vô tận hỗn độn quang phun ra, từng đạo trật tự thần liên đan xen, mơ hồ trong lúc đó phảng phất hiện ra một đạo vô cùng thần bí thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, mặc dù nhìn không ra khuôn mặt, nhưng lại giống như là một cái già nua lão giả, ngồi xếp bằng ở hỗn độn chung bên trên, trong phút chốc để hỗn độn chung có một loại chấn áp bát hoang lục hợp vô cùng thần lực. Bùng! Hỗn độn chung trùng trùng điệp điệp hướng hắc ám lăng tiêu chấn áp xuống, phảng phất muốn đem hắn trực tiếp thu vào hỗn độn chung bên trong. Cái gì? Vậy chẳng lẽ là một tôn kỷ nguyên đại đế sao? Hắc ám lăng tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm giác được, hỗn độn chung lực lượng dĩ nhiên trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần. Giống như hàng tỷ quân thần sơn chấn áp xuống, hắn mặc dù mặc vô hạn ma khải, nhưng trong lúc nhất thời cũng căn bản không cách nào thoát thân. Chẳng lẽ là hỗn độn đại đế trong truyền thuyết? Hắc ám lăng tiêu trong lòng chấn động, âm thầm thầm nghĩ, đắc tội rồi. Hỗn độn thánh tử nhàn nhạt nhìn hắc ám lăng tiêu một cái nói, sau đó con ngươi chi trung phong mang lóe lên, trong nháy mắt liền hướng về Trường Sinh chụp tới. Nếu ngươi dám đả thương Trường Sinh một cọng tóc gáy, ta tàn sát hết hỗn độn thần điện, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Trong con ngươi hắc ám lăng tiêu lóe lên hàn quang, gầm lên một tiếng nói, ầm ầm. Hắn trong nháy mắt liền đánh ra hàng ngàn hơn trăm quyền, mỗi một đạo quyền ấn đều bạo ngược vô cùng, không ngừng phá nát chung quanh hỗn độn quang trụ, muốn từ mảnh hỗn độn lĩnh vực bên trong chạy ra. Nhưng thân ảnh già nua bên trên hỗn độn chung kia, giống như định hải thần châm, chấp trưởng hỗn độn bản nguyên, thực lực sâu không lường được, khiến hắc ám lăng tiêu trong lúc nhất thời căn bản không cách nào thoát khốn. Ngươi là người xấu. Trường Sinh mặt lộ vẻ cảnh giác, vô cùng phẫn nộ nói. Ong. Âm Dương Thái Cực Đồ cùng Tuế Nguyệt La Bàn trong nháy mắt trôi nổi mà ra, tản ra cực đạo đế uy thần bí, đem Trường Sinh hộ trì ở trung ương. Trường Sinh công chúa, ngươi không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn cùng ta đi, ta sẽ không thương tổn ngươi, nếu không cũng đừng trách ta đánh thô. Hỗn độn thánh tử thản nhiên nói, trong con ngươi có một tia sắc bén. Không có khả năng. Trường Sinh hừ lạnh một tiếng nói. Ngón tay của nàng điểm một cái, lập tức Tuế Nguyệt La Bàn xoay tròn, hào quang sáng chói, có một cái Tuế Nguyệt sông dài hướng về hỗn độn thánh tử chấn áp mà đến. Như thế, vậy đắc tội rồi. Hỗn độn thánh tử ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân hỗn độn quang phun ra, trực tiếp một quyền đánh ra, vô cùng hỗn độn quyền ấn, chấn áp vô cực, phá hủy hết thảy, trong nháy mắt liền đem cái kia một cái Tuế Nguyệt sông dài oanh thành bột mịn, sau đó cùng Tuế Nguyệt La Bàn va chạm cùng một chỗ. Bùng! Tuế Nguyệt La Bàn chấn động mạnh, bị hỗn độn thánh tử trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài. Tín ngưỡng thúc thúc, mau tới cứu con. Trường Sinh vô cùng quyết đoán đem trên cổ một phương ngọc bội màu vàng lấy ra, sau đó thúc giục ngọc bội màu vàng, đối với ngọc bội màu vàng lớn tiếng hô. Ong! Ngọc bội màu vàng hơi rung động, trong phút chốc hóa thành một mảnh hào quang màu vàng, thần bí mà sáng chói, ẩn chứa tín ngưỡng lực bàng bạc. Cái gì? Không tốt. Hỗn độn thánh tử sắc mặt biến đổi, lập tức đưa tay hướng về Trường Sinh chụp tới, tốc độ nhanh như tia chớp, muốn trước một bước đem Trường Sinh bắt lấy. Ong! Trường Sinh chu cái miệng nhỏ nhắn, quanh thân thuần khiết mà thần bí hỗn độn chi lực mãnh liệt cuộn trào, tràn vào đến Âm Dương Thái Cực Đồ bên trong. Để Âm Dương Thái Cực Đồ đại phóng quang mang, nhỏ lưu xoay tròn, âm dương ngư giống như là sống lại bình thường, chắn ở hỗn độn thánh tử trước mặt. Bùm. Hỗn độn thánh tử cùng Âm Dương Thái Cực Đồ đều là đồng thời cự chấn, Âm Dương Thái Cực Đồ ngăn trở hỗn độn thánh tử một kích này, để cho hắn không công mà lui, trực tiếp lui trở về. Chỉ trong khoảnh khắc này, hào quang màu vàng rực rỡ kia giống như có một vòng xoáy thần bí ngưng tụ mà thành, một thân ảnh cường đại vô cùng trong nháy mắt từ trong vòng xoáy bước ra. Bùng! Kim hà mênh mông mà bàng bạc phun ra, tín ngưỡng lăng tiêu giống như đế tôn cổ đại, mặc long bảo màu vàng. Đầu đội bình thiên quan, chân đạp vân ủng, quanh thân kim quang sáng chói, thoạt nhìn tôn quý, uy nghiêm mà thần bí. Tín ngưỡng đế chủ. Hỗn độn thánh tử cả người chấn động, nhìn thấy tín ngưỡng lăng tiêu sau đó, trong ánh mắt lộ ra một tia thật sâu kiêng kỵ chi sắc. So với hắc ám lăng tiêu, hắn càng thêm kiêng kỵ tín ngưỡng đế chủ. Vị này thần bí tín ngưỡng đế chủ, dĩ nhiên giống như thiên đế bình thường, muốn mở ra thiên đình, tập hợp nhân tộc vạn linh lực lượng, đi vô thượng tín ngưỡng đại đạo, khai sáng ra bất hủ nhân tộc thiên đình. Thậm chí coi như là huyết ngục ma đế cùng tiên hoàng liên thủ tiến công thiên đình, đều bị hắn dễ dàng hóa giải, thậm chí làm cho tiên hoàng bị thương nặng, huyết ngục ma đế vẫn lạc cục diện. Loại này lật tay làm mây làm mưa, thậm chí lấy đại đế làm quân cờ khủng bố tồn tại, để hỗn độn thánh tử không thể không kiêng kỵ. Thật không ngờ, đường đường hỗn độn thần điện lại dùng thủ đoạn như thế để đối phó một cô bé, đã như vậy, hỗn độn thần điện liền không cần thiết tồn tại. Tín ngưỡng Lăng Tiêu vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào hỗn độn thánh tử trên người, có một tia sắc bén, đạm mạc nói: "Hôm nay, ta không ra tay với Trường Sinh, nhưng ngươi nên biết, hắn là tiên thiên hỗn độn thể, ngươi không bảo vệ được nàng, Lăng Tiêu càng không bảo vệ được nàng." Hỗn độn thánh tử thật sâu nhìn Tín ngưỡng Lăng Tiêu một cái, sau đó trong nháy mắt xoay người, thu hồi hỗn độn chung, cuốn lên cái kia tam đại nhân tộc đế quân, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Tín ngưỡng Lăng Tiêu xuất hiện về sau, hắn dĩ nhiên không có chút do dự, thậm chí ngay cả đi thăm dò một chút ý nghĩ cũng không có. Mặc dù hắn biết, vị Tín ngưỡng đế chủ này rất có thể chỉ là một bộ hóa thân. Tên cẩu tặc này, nếu không phải mượn hỗn độn chung lực lượng, hôm nay lão tử nhất định phải làm thịt hắn. Hắc ám Lăng Tiêu tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng hết lần này tới lần khác có khí không chỗ phát, nhìn hỗn độn thánh tử biến mất thân ảnh, oán hận nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đã có ma tộc đại năng chạy tới, trước rời khỏi nơi này nói sau." Trong con ngươi Tín ngưỡng Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong nháy mắt nổi lên Trường Sinh, hướng xa xa lướt đi. "Ngươi chờ ta một chút." Hắc ám Lăng Tiêu có chút xấu hổ, nhưng vẫn trong nháy mắt đuổi theo. Di chuyển hơn trăm vạn dặm, bọn họ dừng lại ở một mảnh hoang vu ma giới sơn mạch. "Trường Sinh, lúc này đây ngươi có chút không nghe lời." Tín ngưỡng Lăng Tiêu nhìn Trường Sinh, nghiêm túc nói: "Tín ngưỡng thúc thúc, là Trường Sinh sai rồi." Trường Sinh cắn cắn môi, cúi đầu nói. Nàng hiểu được Tín ngưỡng Lăng Tiêu lời nói, nàng mặc dù tự cho là đúng vạn vô nhất thất, nhưng lúc này đây nếu không phải có Hắc ám Lăng Tiêu xuất hiện, coi như là hắn cuối cùng triệu hoán tới Tín ngưỡng Lăng Tiêu, chỉ sợ lúc này đây cũng rất khó thoát khỏi hỗn độn thánh tử bắt bớ. Dù sao, hiện giờ Tín ngưỡng Lăng Tiêu mà nàng triệu hoán đến, quả thật chỉ là một bộ phân thân. "Ta nói Tín ngưỡng, ngươi ngay cả Trường Sinh cũng bảo vệ không tốt, ngươi là làm cái gì ăn?" Hắc ám Lăng Tiêu trừng Tín ngưỡng Lăng Tiêu một cái nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ lãnh ngạo. "Nếu không phải ngươi xuất hiện đúng lúc, sau đó bị hỗn độn chung trấn áp, Trường Sinh quả thật sẽ bị hỗn độn thánh tử bắt đi, ngu xuẩn. Có vô hạn ma khải nơi tay, như trước chỉ biết là hiếu dũng đấu ác, nếu ngươi mang Trường Sinh rời đi, làm sao lại xuất hiện cục diện như vậy?" Tín ngưỡng Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Hắc ám Lăng Tiêu một cái, không chút lưu tình nói. Hắc ám Lăng Tiêu nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. "Ta hoài nghi vị hỗn độn đại đế kia không có chết, liền giấu ở hỗn độn chung bên trong. May mắn Trường Sinh không có việc gì, nếu không ta xem ngươi như thế nào giống bản thể." Khụ khụ, hướng Lăng Tiêu ăn nói. Hắc ám Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói: "Hôm nay xưng là hỗn độn chúa tể, có lẽ thích hợp hơn một chút, bất quá nếu là hắn giấu ở hỗn độn chung bên trong, ngươi đã sớm chết 100 lần, coi như là có vô hạn ma khải, cũng vô dụng." Tín ngưỡng Lăng Tiêu liếc hắn một cái nói. Hắc ám Lăng Tiêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đây là lần đầu tiên hắn cùng Tín ngưỡng Lăng Tiêu gặp mặt, bất quá hai người phảng phất khí chàng tự nhiên bất hòa, một người cực chính, một người trí tà, nếu không đều là phân thân của Lăng Tiêu, chỉ sợ vừa thấy mặt sẽ đánh nhau. "Hai vị thúc thúc, các ngươi đừng ầm ĩ, đều tại Trường Sinh không tốt. Nếu không là Trường Sinh gây ra đại họa, cũng sẽ không như vậy." Trường Sinh nhìn thấy Tín ngưỡng Lăng Tiêu cùng Hắc ám Lăng Tiêu bộ dáng, vội vàng nói, thanh âm có chút trầm thấp: "Trường Sinh a, cùng ngươi không quan hệ, chúng ta đều là cha ngươi, hảo bằng hữu. Bảo vệ ngươi là nên làm, đợi lát nữa ngươi ngoan ngoãn cùng Tín ngưỡng thúc thúc của ngươi trở về thiên đình được không?" Trong ánh mắt Hắc ám Lăng Tiêu lộ ra một tia nhu hòa, vội vàng ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nhỏ của Trường Sinh nói: "Ừ, được." Trường Sinh cắn cắn môi nói: "Không, Trường Sinh không thể trở về thiên đình." Tín ngưỡng Lăng Tiêu đột nhiên nói: "Cái gì?" Hắc ám Lăng Tiêu nhướng mày, liền muốn phát tác. Hôm nay, thiên đình đã thành thị phi nơi, toàn bộ hồng hoang đại lục ánh mắt đều tập trung ở trong thiên đình. Chỉ sợ rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết Trường Sinh là tiên thiên hỗn độn thể, nàng ở lại trong thiên đình ngược lại là nguy hiểm nhất à. Tín ngưỡng Lăng Tiêu giải thích: "Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?" Hắc ám Lăng Tiêu cũng hiểu được Tín ngưỡng Lăng Tiêu trong lời nói ý tứ, thần sắc có chút ngưng trọng nói: "Ngươi mang theo Trường Sinh, đi ma tộc." Tín ngưỡng Lăng Tiêu chậm rãi nói: "Ta tuy rằng chiến lực vô song, nhưng ma tộc nước rất sâu, ngươi biết, ma tộc cũng không chỉ có bất tử ma đế cùng nguyên thủy ma đế, còn có rất nhiều lão quái vật ẩn giấu." Hắc ám Lăng Tiêu có chút khó hiểu hỏi: "Thân phận ma chủ của ngươi chính là yểm hộ tốt nhất, ngươi mang theo Trường Sinh, ai cũng không biết nàng chính là Trường Sinh chân chính. Hơn nữa có Trường Sinh, có lẽ đối với ngươi mà nói, cũng là trợ lực không nhỏ. Đến lúc đó nếu ngươi thật sự muốn đối phó Bất Tử Ma Đế và Nguyên Thủy Ma Đế, Trường Sinh hẳn là có thể giúp ngươi. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt của hắn thâm thúy mà thần bí, phảng phất có vô số ý niệm đang va chạm, như là đang tính toán cái gì đó. Ngươi bảo vệ không tốt Trường Sinh, ta tự nhiên mạnh hơn ngươi, đi theo ta cũng sẽ an toàn hơn. Bất quá Tín Ngưỡng, nhân tộc những con chuột thối trong cống ngầm kia vẫn là phải nhanh chóng thanh lý sạch sẽ. Một đám tiểu nhân chỉ biết sau lưng làm động tác nhỏ, lão tử thật muốn đem bọn họ tất cả đều làm thịt. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bất quá, ngươi mang Trường Sinh đi ma tộc, vạn không thể xúc động, không thể giống như hôm nay, nhất định phải bảo vệ tốt Trường Sinh an toàn. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Trường Sinh, đi cùng Hắc Ám thúc thúc ngươi đi thôi, Hắc Ám thúc thúc dẫn ngươi đi ma tộc chơi đùa một chút được không? Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó đi tới Trường Sinh bên người, đem Trường Sinh ôm lên cười nói. Tốt tốt, ta chỉ nghe nói qua ma tộc hung tàn, nhưng còn chưa từng đi qua ma tộc, lúc này đây nhất định phải đi mở rộng tầm mắt, Tín Ngưỡng thúc thúc chúng ta đi rồi, chính ngươi chú ý an toàn à. Trường Sinh nhãn tình sáng ngời, vội vàng gật đầu nói. Cô ghé vào trong ngực Hắc Ám Lăng Tiêu, dùng sức vung bàn tay nhỏ bé về phía Tín Ngưỡng Lăng Tiêu, bảo trọng. Tín Ngưỡng Lăng Tiêu nhìn bóng lưng Trường Sinh và Hắc Ám Lăng Tiêu, trong con người có một tia gợn sóng, kim quang rực rỡ quanh thân nổ tung, cả người trong nháy mắt biến mất trong hư không. Hắc Ám thúc thúc, chúng ta bây giờ đi đâu à? Trường Sinh chớp đôi mắt to tò mò, nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu hỏi. Chúng ta đi diệt Huyết Ngục Ma Tông được không? Hắc Ám Lăng Tiêu mỉm cười nói. Hảo oa hảo oa, Huyết Ngục Ma Đế lúc trước muốn bắt Trường Sinh, bị Tín Ngưỡng thúc thúc cùng Côn Ngô Sơn ra ra đánh chạy, chúng ta đi diệt Huyết Ngục Ma Tông. Trường Sinh vô cùng hưng phấn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Bất quá, vì phòng ngừa thân phận của ngươi bại lộ, trước đó cần cho ngươi ngụy trang một chút, không bằng ngươi biến hóa thành thủ hạ của ta như thế nào? Hắc Ám Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, xuất hiện hình tượng Chư Cương Liệt. Vừa thấy Chư Cương Liệt, Trường Sinh lập tức vội vàng lắc đầu nói, không được không được, con heo này quá xấu, ta mới không muốn biến thành heo. Trường Sinh sợ Hắc Ám Lăng Tiêu làm cho nàng biến thành Chư Cương Liệt, vội vàng thi triển bí thuật che trời, ánh sáng quanh thân chợt lóe, nhất thời biến thành một thiếu niên 16-17 tuổi, thoạt nhìn anh vũ bất phàm, mặc một bộ giáp rồng thần màu vàng, dáng người thon dài, khuôn mặt lãnh ngạo, khóe miệng còn treo nụ cười tà mị. Đây là Long Ngạo Thiên. Hắc Ám Lăng Tiêu cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, ta chính là Long Ngạo Thiên. Trường Sinh ngạo nghễ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng đắc ý. Trên trán Hắc Ám Lăng Tiêu tràn đầy hắc tuyến. Trường Sinh, chỉ sợ ngươi trước kia lén chạy ra ngoài chơi, không ít biến thành Long Ngạo Thiên bộ dáng, để cho hắn cho ngươi cõng nổi à. Hắc Ám Lăng Tiêu tức giận nói, ai nói, Long Ngạo Thiên thúc thúc tuy rằng lớn lên rất đẹp trai, nhưng ta cũng liền thay đổi 7-8 lần mà thôi. Ta còn thay đổi qua Triệu Nhật Thiên thúc thúc, Vô Lương Đạo Nhân thúc thúc, Diệp Lương Thần thúc thúc quá xấu, ta không có thay đổi qua. Trường Sinh chớp đôi mắt to, đắc ý cười nói. Long Ngạo Thiên rất tốt, ngươi liền biến thành Long Ngạo Thiên đi. Ta nghe nói Huyết Ngục Ma Tông bên trong có một gốc cây bị hàng tỷ sinh linh chi huyết tưới tiêu huyễn ma cổ thụ, kết ra huyết ma đại đạo quả đã sắp thành thục. Đây chính là trăm vạn năm mới có thể thành thục một lần chí bảo vô thượng, vừa vặn đoạt lấy đến cho ngươi tăng lên tu vi. Hắc Ám Lăng Tiêu vội vàng nói, hắn bây giờ là một cái đầu hai cái đại, nếu là Trường Sinh biến thành bộ dáng của hắn, vậy chỉ sợ sẽ lọt vào vô số người truy sát đi. Hắc Ám Lăng Tiêu vẫn là có tự mình hiểu lấy, hắn tuy rằng tự xưng ma chủ, nhưng hiện tại ở ma giới thanh danh chỉ sợ là đã nát bét, nếu là dám xuất hiện ở ma giới, chỉ sợ sẽ bị vô số cường giả đuổi giết. Bất quá lúc này đây, Hắc Ám Lăng Tiêu là dự định đường đường chính chính tiến vào ma tộc cương vực bên trong. Hắn muốn làm ma chủ chân chính, vạn ma chi chủ. Hảo oa hảo oa, ta cũng từ trong sách cổ nhìn thấy qua, cái này huyết ma đại đạo quả chính là luyện chế vô thượng đế đan bảo vật, trong đó ẩn chứa rất nhiều đại đạo bản nguyên, nhất định ăn rất ngon. Ánh mắt Trường Sinh phát sáng, quả thực cũng sắp chảy nước miếng. Huyết ma đại đạo quả chính là bị hàng tỷ sinh linh máu tươi chỗ tưới mà thành, ẩn chứa rất nhiều cường giả tìm hiểu đại đạo bản nguyên. Đối với người khác mà nói nhất định phải luyện chế thành đan dược mới có thể dùng, nhưng là đối với ngươi mà nói, ngươi là tiên thiên hỗn độn thể, trực tiếp nuốt huyết ma đại đạo quả liền có thể tăng lên tu vi, hơn nữa hiệu quả tốt hơn. Hắc Ám Lăng Tiêu mỉm cười nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hắc Ám thúc thúc, đi mau a. Trường Sinh khẩn cấp nói. Được, chúng ta đi. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó ống tay áo cuộn lên, cuốn lên Trường Sinh, hướng về Huyết Ngục Ma Tông phương hướng ngang không lướt đi. Ầm ầm. Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân lôi đình bốc lên, hắc ám bản nguyên đan xen, sương mù hỗn độn tràn ngập, làm cho cả người hắn tựa như một tôn tuyệt thế ma thần bình thường. Căn bản không có che giấu bất kỳ khí tức gì, cứ như vậy công khai xẹt qua ma tộc hàng tỷ dặm cương vực, hướng huyết ngục ma tông bay đi. Tu vi của tuyệt thế đế quân trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, hắc ám lăng tiêu giống như một tôn mặt trời lớn màu đen ngang trời, trong nháy mắt liền kinh động vô số cường giả ma tộc. Đó là ai? Dĩ nhiên là một vị tuyệt thế đế quân. Có người cả người chấn động, từ trong ngủ say mở hai mắt ra, trong con người tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Như thế nồng đậm hỗn độn bản nguyên khí tức, hơn nữa hắc ám lực tinh thuần như thế, chẳng lẽ là vị kia từ Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong trở về ma chủ? Khẩu khí thật lớn, dám tự xưng ma chủ đối với ma tộc ta mà nói ý nghĩa bất phàm, chính là thống lĩnh ma giới 10 tông cùng 10 đại ma tộc chúa tể, hắn có tài đức gì? Nghe nói đó là bởi vì huyết ngục ma đế ngã xuống, mà người chém giết huyết ngục ma đế rất có thể chính là ma chủ này. Cái gì? Là hắn giết huyết ngục ma đế? Trong ma giới, đông đảo cường giả nhìn về phía bóng dáng hắc ám lăng tiêu, đều lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Nguyên bản, bọn họ cũng chỉ là đem hắc ám lăng tiêu trở thành một hậu bối đệ tử, đối với hắn tự xưng ma chủ cũng là khịt mũi coi thường. Nhưng là nghe nói, huyết ngục ma đế dĩ nhiên là chết ở hắc ám lăng tiêu trong tay về sau, bọn hắn rốt cục không hề bình tĩnh. Đây chính là ma giới hiện giờ ba vị ma đế một trong, thực lực bá tuyệt hoàn vũ, khủng bố ngập trời, đã từng cùng thiên đế một trận chiến mà sống sót tồn tại. Ai có thể nghĩ đến, đường đường huyết ngục ma đế lại sẽ chết ở hắc ám lăng tiêu trong tay. Cũng không có bất luận kẻ nào dám khinh thị hắc ám lăng tiêu, thậm chí rất nhiều người nhìn về phía hắc ám lăng tiêu trong ánh mắt, đều là tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Ma chủ hắn không chút che giấu như thế, sẽ không sợ huyết ngục ma tông trả thù sao? Huyết ngục ma tông thực lực ngập trời, gần với bất tử ma tông cùng nguyên thủy ma tông, chỉ sợ sẽ không buông tha ma chủ đi. Các ngươi xem, phương hướng ma chủ muốn đi hình như chính là huyết ngục ma tông. Cái gì? Hắn tàn sát huyết ngục ma đế, hôm nay dĩ nhiên là muốn diệt huyết ngục ma tông sao? Không tốt, sắp xảy ra đại sự. Đông đảo ma giới cường giả đều là đồng loạt biến sắc, các thế lực lớn gió nổi mây phun. Thậm chí có rất nhiều cường giả bắt đầu tung trời mà lên, đi theo hắc ám lăng tiêu phía sau, hướng huyết ngục ma tông bay đi. Nếu hắc ám lăng tiêu thật sự hướng về phía huyết ngục ma tông, vậy thì thật sự xảy ra đại sự. Hắc ám thúc thúc, hình như có rất nhiều ma tộc cường giả đi theo phía sau chúng ta, muốn hay không đem bọn họ đều giết. Trường Sinh nóng lòng muốn thử nói, không vội, đều là một đám chuột nhát giấu đầu lộ đuôi mà thôi. Việc cấp bách của chúng ta vẫn là phải giết tới huyết ngục ma tông trước, nhổ tận gốc huyết ngục ma tông. Hắc ám lăng tiêu lãnh khốc cười nói, hắn xem Trường Sinh thật sự là càng xem càng hài lòng, tiểu nha đầu này xa không giống như là bề ngoài đơn thuần ngây thơ như vậy. Trong xương dĩ nhiên cũng có một loại vui sướng đầm đìa sát ý, đó là một loại không sợ hãi chút nào, dám khiêu chiến hết thảy dũng khí cùng quyết tâm. Thật sự là tiện nghi bản tôn, lại có một nữ nhi tốt như vậy. Giờ khắc này, trong lòng hắc ám lăng tiêu thậm chí sinh ra một tia hâm mộ cùng ghen tị. Ừ, còn có huyết ma đại đạo quả, nhất định phải làm cho bọn họ tất cả đều giao ra đây. Nếu không giao ra, chúng ta liền đi vào cướp. Trường Sinh hưng phấn mặt đỏ bừng. Trường Sinh a, huyết ngục ma tông bên trong nguy cơ trùng trùng, ngươi ngàn vạn lần không nên thể hiện, còn có tuế nguyệt la bàn cùng âm dương thiên cơ đồ đã bại lộ. Có thể không cần cũng không cần, ngươi nếu là muốn giết người, liền dùng ta vừa mới cho ngươi hắc ám thiên luân, hiểu chưa? Hắc ám lăng tiêu kịch liệt ho khan một tiếng, vội vàng dặn dò. Hắn sợ Trường Sinh đến lúc đó quá mức hưng phấn, trực tiếp nhảy vào trong huyết ngục ma tông, dù sao cũng là đại đế đạo thống. Trong huyết ngục ma tông khẳng định có nội tình như vô thượng đế trận và cực đạo đế binh, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Thậm chí có thể nói, huyết ngục ma tông bây giờ mặc dù không có đại đế, nhưng muốn diệt huyết ngục ma tông cũng không dễ dàng hơn so với diệt một vị đại đế. Ừ, con biết rồi. Hắc ám thúc thúc, con đều nghe lời chú. Trường Sinh gật đầu như gà mổ thóc. Rất nhanh, huyết ngục ma tông đã tới. Địa phương của huyết ngục ma tông được gọi là huyết hải vực, chính là một trong 3000 vực của ma giới. Chung quanh huyết hải vực là một vùng biển đỏ thẫm như máu, nước biển hiện ra màu đỏ như máu, hơn nữa quanh năm tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Tương truyền, huyết hải vực là trung ương của thần ma đại chiến năm đó, vô số máu thịt sinh linh hội tụ, cuối cùng hình thành huyết hải vực. Ở chính giữa huyết hải vực, có một hòn đảo vô cùng lớn, phương viên mấy ngàn vạn dặm, cho dù nói là một mảnh đại lục cũng không quá đáng. Dãy núi trên đảo nhấp nhô liên miên, cao tới vạn trượng thậm chí 10 vạn trượng, dãy núi cũng hiện ra màu đỏ thẫm. Ngay cả thảm thực vật trên dãy núi cũng tản ra huyết quang yêu dị. Nơi này ẩn chứa ma khí huyết thuộc tính nồng đậm, chính là thánh địa tu luyện huyết chi đại đạo vô thượng. Mảnh đảo vô cùng to lớn này chính là huyết ngục ma tông. Hắc ám lăng tiêu cùng Trường Sinh trực tiếp xuất hiện ở huyết ngục ma tông bầu trời, không chút che giấu tu vi bản thân, tản mát ra trùng trùng điệp điệp đế uy. để bốn phía biển máu đều ở mãnh liệt mênh mông, phảng phất tùy thời muốn nhấc lên một mảnh khủng bố bão táp bình thường. Người nào phạm huyết ngục ma tông ta? Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, nổ tung trong hư không. Bùng! Phảng phất là nhận thấy được hắc ám lăng tiêu cùng khí tức trường sinh, một lão giả mặc huyết bào, khuôn mặt lạnh lùng mà uy nghiêm từ trong huyết ngục ma tông đạp không mà đến, đồng dạng tản ra đế uy cường đại. Đây là một vị đế quân lão tổ của huyết ngục ma tông. Ở phía sau hắn, có hơn 1000 huyết ma vệ khí tức khủng bố vô cùng, toàn bộ đều mặc giáp trụ huyết sắc, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng mà tàn nhẫn con người, lẫn nhau khí tức đan xen cùng một chỗ, cỗ sắc khí ngập trời kia đập vào mặt, để cho đế quân cường giả đều là cảm giác được có chút tim đập nhanh. Con ngươi của lão giả áo huyết rơi vào trên người hắc ám lăng tiêu, có một tia thần sắc kinh nghi bất định. Hắn có thể cảm giác được, hắc ám lăng tiêu thực lực cực kỳ khủng bố, có lẽ đã đạt tới có thể so với tuyệt thế đế quân cấp độ. Cường giả tuyệt thế như thế, hơn nữa thoạt nhìn trẻ tuổi như thế, lại đi tới huyết ngục ma tông, vừa nhìn chính là lai giả bất thiện. Các hạ là người phương nào? Vì sao muốn tới huyết ngục ma tông ta? Huyết bào lão giả lạnh lùng trên mặt, nặn ra vẻ tươi cười, chậm rãi hỏi. Không có biện pháp, hắc ám lăng tiêu thực lực quá mức khủng bố, hắn không phải đối thủ, cho nên chỉ có thể hạ thấp tư thái. Ta là ma chủ, hôm nay tới, muốn diệt huyết ngục ma tông. Hắc ám lăng tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi có một tia sát ý lãnh khốc. Hắc ám lăng tiêu thanh âm, giống như lôi đình ở trong hư không vang lên, đem bốn phía biển máu, đều nổ tung từng đạo kinh thiên sóng lớn. Cái gì? Lão giả áo huyết kia cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận. Hắn thật không ngờ, hắc ám lăng tiêu lại trực tiếp như thế, bá đạo như thế, há mồm chính là muốn diệt huyết ngục ma tông. Mặc dù các hạ tu vi bất phàm, đã đạt tới tuyệt thế đế quân chi cảnh, nhưng chớ nói các hạ chỉ là đế quân, coi như là một tôn đại đế, cũng không dám vọng ngôn diệt ta huyết ngục ma tông. Huyết bào lão giả giận dữ mà cười, gắt gao nhìn chằm chằm hắc ám lăng tiêu nói. Hắn tuy rằng tu vi không bằng hắc ám lăng tiêu, nhưng nơi này là huyết ngục ma tông, hắn tự nhiên có đầy đủ sức mạnh. Coi như là một tôn tuyệt thế đế quân ở đây càn rỡ, huyết ngục ma tông cũng có thể đem nó triệt để chém diệt. Đã như vậy, ta đây một lần nữa giới thiệu một chút chính mình, ta là ma chủ, vừa mới đồ sát huyết ngục ma đế, hiện tại muốn tới diệt hắn đạo thống, hiện tại các ngươi biết ta là ai sao? Hắc ám lăng tiêu lãnh khốc cười nói, xung quanh hỗn độn ma quang phun ra, để hư không bốn phương đều kịch liệt rung động không ngừng. Ngươi đồ, huyết ngục ma đế, là ngươi? Huyết bào lão giả cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó có thể tin. Ngay cả phía sau hắn, đám huyết ma vệ khí tức mênh mông như biển, sâu không lường được, đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Huyết ngục ma đế là ai? Chứng đạo ở kỷ nguyên trước, chính là người sáng lập huyết ngục ma tông, cũng là biểu tượng tinh thần của huyết ngục ma tông. Đúng là có sự tồn tại của huyết ngục ma đế, huyết ngục ma tông mới có thể trở thành tồn tại gần với bất tử ma tông và nguyên thủy ma tông. Hôm nay, hắc ám lăng tiêu lại nói là hắn tàn sát huyết ngục ma đế. Không. Huyết bào lão giả trừng mắt muốn nứt, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phát ra một đạo vô cùng thê lương giống giận. Tuy rằng hắn không muốn tin, nhưng cũng không thể không tin, huyết ngục ma đế có lẽ thật sự đã chết trong tay hắc ám lăng tiêu. Bởi vì lúc này bên trong huyết ngục ma tông cũng đã loạn thành một đoàn, tin tức huyết ngục ma đế hồn đăng vẫn diệt, đã sớm làm cho cao tầng huyết ngục ma tông luống cuống. Các ngươi là tự mình bó tay chịu trói đây, hay là chờ ta ra tay, đem các ngươi chém tận giết tuyệt? Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói. Huyết ngục ma đế đại nhân lúc trước bị Côn Ngô Sơn đế quân trọng thương, ngươi đây là lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Đê tiện vô sỉ, ngươi giết ta ma tộc đại đế, chính là ta ma tộc phản đồ cùng sỉ nhục. Huyết bào lão giả như là phát cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm hắc ám lăng tiêu nói. Nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ hiện tại hắc ám lăng tiêu đã chết một vạn lần. Ta có hay không đồ đế thực lực, không phải ngươi định đoạt. Xem ra, các ngươi là lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại, đã như vậy, vậy đều đi chết đi. Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bùm. Hắn một thân giáp trụ dữ tợn, hỗn độn ma quang phun trào ra, tóc đen tung bay, ma quang lạnh lẽo, đạp hư mà đến, một cỗ đại thế ngập trời, áp bách tới đám người lão giả áo máu. Ma tôn, giết hắn. Sắc mặt lão giả áo huyết đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt quát lớn một tiếng nói. Hắn mang theo một đám huyết ma vệ cực nhanh lui về phía sau. Mà biển máu bốn phía bắt đầu sôi trào lên, sóng lớn ngập trời, huyết quang mãnh liệt, từng đạo mãng xà huyết sắc trong nháy mắt từ trong biển máu xông lên trời, dày đặc ma ma quấn quanh hắc ám lăng tiêu cùng trường sinh. Trong biển máu, một con huyết sắc cự mãng bay lên trời. Huyết sắc cự mãng dài đến vạn trượng, thoạt nhìn giống như thần long, trên người mọc vảy rắn huyết sắc, lóe ra hàn mang. Đầu rắn dữ tợn ngẩng cao lên, phun ra tín tử rắn, đôi mắt tựa như huyết nguyệt, tràn ngập sát ý khát máu. Đây là một tôn hồng hoang cự thú, có tu vi có thể so với tuyệt thế đế quân. Đây cũng là chấn tông ma thú của huyết ngục ma tông, chính là huyết ngục ma tông từ trong hỗn độn thu phục, chấn thủ sơn môn của huyết ngục ma tông. Sau khi nhận ra thực lực của hắc ám lăng tiêu rất mạnh, lão giả áo huyết không chút do dự, trong nháy mắt liền triệu hoán ra ma thú chấn tông này. Giết! Sát khí trong con ngươi hắc ám lăng tiêu chợt lóe lên, đột nhiên quát to một tiếng, sóng âm khủng bố tràn ngập ra, trong phút chốc đem từng đạo mãng xà huyết sắc biến thành bột mịn. Hắn lập tức lao ra, quyền ấn như tia chớp, lấy đầu cự mãng huyết sắc. Ê! Phảng phất là cảm giác được hắc ám lăng tiêu trên người truyền đến uy hiếp cường đại, huyết sắc cự mãng phun ra từng ngụm lớn, huyết sắc hỏa diễm mãnh liệt mà ra, tựa như lũ quét bộc phát, trong phút chốc liền đem hắc ám lăng tiêu cuốn ở trong đó, muốn đem nó triệt để luyện hóa. Ầm ầm, hắc ám lăng tiêu trên người giáp trụ phảng phất có thể phá tan hết thảy, thị huyết sắc hỏa diễm giống như không có gì, trong nháy mắt xuyên thấu biển lửa, sau đó một quyền oanh tại huyết sắc cự mãng trên đầu. Răng rắc, một quyền này phảng phất như khai thiên tích địa, ẩn chứa vĩ lực vô cùng vô tận, vảy rắn cứng rắn vô cùng của cự mãng huyết sắc kia trong nháy mắt bị hắc ám lăng tiêu oanh tạc. Hắc ám lăng tiêu giống như tia chớp, thế như trẻ tre, đánh vào huyết sắc cự mãng trong cơ thể, sau đó trực tiếp xuyên thủng thân thể của nó, vọt ra. Chết! Hắc ám lăng tiêu trong con ngươi sát cơ bùng nổ, tại xuyên thấu huyết sắc cự mãng đầu sau đó, đột nhiên một tiếng quát to, không có cho nó chút nào phản ứng cơ hội, lại là một quyền trấn áp xuống. Một quyền này ở trong hư không tăng vọt, tựa như hỗn độn thần sơn bình thường, cương mãnh vô cùng, bá đạo tới cực điểm. Chỉ nghe thấy kia tôn huyết sắc cự mãng trong miệng phát ra một tiếng thê thảm hí minh, sau đó trong nháy mắt bị một quyền kia trấn áp xuống, đầu lâu ầm ầm nổ tung ra. Ngay cả nguyên thần của huyết sắc cự mãng cũng chưa kịp thoát ra, bị một quyền kia đánh nổ tung. Bùng! Thân rắn không đầu rơi xuống, rơi vào trong biển máu, trong nháy mắt kinh động sóng lớn ngập trời. Hắc ám lăng tiêu ngay cả nhìn cũng không có nhìn huyết sắc cự mãng một cái, trong con người sát khí tràn ngập, trong nháy mắt ánh mắt rơi vào huyết bào lão giả cùng đông đảo huyết ma vệ trên người. Không tốt, mau lui vào trong sơn môn, chư vị sư huynh sư thúc, mau mở ra hộ sơn đại trận. Huyết bào lão giả cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi, điên cuồng giống lên một tiếng nói. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới, Ma Tôn lại bại nhanh như vậy. Ma Tôn thực lực cực kỳ khủng bố, chính là huyết ngục ma tông bên trong thọ nguyên lâu đời nhất sinh linh, tu vi càng là đạt tới tuyệt thế đế quân chi cảnh. Nhưng coi như là như thế, nó vậy mà ở hắc ám lăng tiêu thủ hạ, liền hai quyền đều không có chống đỡ qua, đã bị hắc ám lăng tiêu mạnh mẽ đánh chết. Thực lực của vị ma chủ này thật sự là khủng bố như vậy. Bèo, bèo, bèo. Huyết bào lão giả mang theo đông đảo huyết ma vệ trong nháy mắt lao tới huyết ngục ma tông. Ầm ầm, giống như là nghe được tiếng giống giận của lão giả áo máu, biển rộng huyết sắc mãnh liệt cuồn cuộn trong từng ngọn núi thật lớn trước mắt, giống như có tiếng rồng ngâm vang lên. Ngao ngao ngang, từng đạo tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời. Trên bầu trời núi cao thật lớn dĩ nhiên hiện ra từng con cự long huyết sắc đan xen lẫn nhau, tản ra uy áp cổ xưa mà khủng bố. Đó là huyết sắc ma long, chính là tồn tại khủng bố do khí vận tông môn của huyết ngục ma tông dựng dục ra. Nhìn kỹ lại, có tới 360 huyết sắc ma long. 360 huyết sắc ma long cùng kêu gào động trời, đan xen lẫn nhau, ngưng tụ thành một đại trận vô cùng khủng bố, bao phủ toàn bộ huyết ngục ma tông trong đó. Huyết Long Phệ Thiên đại trận. Đây là vô thượng đế trận do huyết ngục ma đế tự mình bày ra, uy lực cực kỳ khủng bố, cường giả đế quân cảnh nếu dám xông vào, chỉ sợ nhất thời ba khắc sẽ hóa thành huyết thủy, dung nhập vào trong đại trận, trở thành chất dinh dưỡng cho đại trận. Cùng lúc đó, từ huyết ngục ma tông bên trong, từng đạo khí tức khủng bố thân ảnh ngang trời mà đến, cầm đầu chín đạo thân ảnh, tựa như chín tôn huyết sắc mặt trời, chiếu rọi bầu trời, khí tức khủng bố tới cực điểm. Đó là cửu đại đế quân cường giả. Khí tức của chín đạo thân ảnh kia mênh mông vô cùng, tu vi thấp nhất cũng đều đạt tới đế quân cao giai. Cầm đầu hai lão giả huyết bào, cả người tuổi già tràn ngập, nửa thân thể đều sắp xuống đất, rõ ràng là hai tôn đế quân tuyệt thế. Đây là chín đại chí tôn thái thượng trưởng lão của huyết ngục ma tông, cũng là chín người có thực lực cường đại nhất của huyết ngục ma tông. Cho dù là tông chủ của huyết ngục ma tông cũng không bằng chín người bọn họ. Nhất là cầm đầu kia hai vị tuyệt thế đế quân, đều là huyết ngục ma đế thân truyền đệ tử, một đám thực lực khủng bố ngập trời, đều là không biết sống bao lâu lão quái vật. Chính là ngươi, giết sư tôn huyết ngục ma đế đại nhân của chúng ta. Hai vị chí tôn thái thượng trưởng lão cầm đầu, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm hắc ám lăng tiêu nói, tràn ngập cừu hận khắc cốt ghi tâm. Huyết cuồng, huyết ngạo, hai trong chín đại chí tôn thái thượng trưởng lão của huyết ngục ma tông hiện giờ cũng là người cầm quyền trên thực tế của huyết ngục ma tông. Bọn hắn nguyên bản đều đang bế quan, muốn trùng kích vô thượng đế cảnh, chứng đạo thành đế, nhưng huyết ngục ma đế vẫn lạc tin tức, cũng là để cho bọn hắn đều bị kinh động. Hôm nay nghe nói, chém giết huyết ngục ma đế người, vậy mà đi tới huyết ngục ma tông bên trong, còn vọng ngôn muốn tiêu diệt huyết ngục ma tông, để cho bọn hắn phẫn nộ tới cực điểm. Đúng vậy, chính là ta, thật không ngờ huyết ngục ma đế lại còn có hai đồ đệ. Cũng được, hôm nay đem các ngươi chém tận giết tuyệt, coi như là vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói, đạm mạc nhìn trước mắt đông đảo huyết ngục ma tông cường giả, phảng phất không có chút nào đem bọn họ để vào mắt. Thật cho rằng huyết ngục ma tông ta là ngươi tùy tiện liền có thể xông vào sao? Ngươi đã dám đến, vậy thì đem mệnh lưu lại, tế bái sư tôn ta trên trời chi linh đi. Trong con ngươi huyết cuồng lóe lên sát khí, lạnh giọng nói, ầm ầm. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh huyết sắc đại kỳ, theo gió cùng vũ, nở rộ ra quang mang mãnh liệt, theo hắn đột nhiên vũ động, từng đạo huyết sắc phù văn trong nháy mắt ngang trời mà lên. Huyết long phệ thiên đại trận, như là trong nháy mắt bị thúc dục. Ầm ầm. Một mảnh mênh mông huyết sắc đại trận mãnh liệt cuộn trào, to lớn huyết sắc ma long ẩn chứa khủng bố cực đạo đế uy. Dĩ nhiên trong nháy mắt hướng ra phía ngoài tràn ngập ra, trực tiếp đem Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Trường Sinh đều bao phủ ở trong đó. Huyết long phệ thiên, diệt chúng sinh, theo ta vào, chém giết ma chủ, báo thù rửa hận cho huyết ngục ma đế đại nhân. Huyết cuồng giống giận một tiếng, trong con người sát khí mãnh liệt vô cùng. Vâng. Đông đảo cường giả huyết ngục ma tông đồng thời quát to, mặt lộ ra sát ý lãnh khốc. Dưới sự dẫn dắt của huyết cuồng và huyết ngạo, đông đảo cường giả huyết ngục ma tông trong nháy mắt xông vào trong huyết long phệ thiên đại trận, giết tới Hắc Ám Lăng Tiêu. Ầm ầm, từng đạo huyết sắc ma long cuốn theo ngập trời cực đạo đế uy, điên cuồng hướng Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Trường Sinh giết tới. Trong nháy mắt, sát cơ nổi lên, long ngâm kinh tiêu, toàn bộ huyết ngục ma tông đều bị một cỗ sát cơ tuyệt thế bao phủ. Huyết long phệ thiên đại trận, đây chính là tuyệt thế hung trận đã từng diệt sát tuyệt thế đế quân, có thể làm cho đại đế thối lui, chỉ sợ ma chủ lúc này sẽ nguy hiểm. Huyết ngục ma tông xem ra rất kiêng kỵ ma chủ, cho nên mới toàn lực xuất kích. Ma chủ tuy mạnh, nhưng dù sao chưa chứng đạo thành đế, có thể ngăn cản được mức độ công phạt như huyết ngục ma tông sao? Ta xem, ma chủ này vẫn là quá khinh địch. Xa xa, đông đảo cường giả thần niệm đan xen, nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thán phục. Nhìn thấy ma chủ giết tới huyết ngục ma tông, đối với đông đảo ma tộc cường giả mà nói, ngược lại làm cho bọn họ có chút vui sướng khi người gặp họa. Ma tộc nằm ngang trong ổ, một chút cũng không kém nhân tộc. Cường giả trong ma tộc vi tôn, những năm gần đây huyết ngục ma tông kiêu ngạo ương ngạnh, không biết đắc tội bao nhiêu cường giả và thế lực ma tộc. Chẳng qua bởi vì có huyết ngục ma đế ở đây, những người khác dám giận mà không dám nói gì. Hôm nay, biết huyết ngục ma đế ngã xuống trong tay ma chủ, vị ma chủ này lại trùng trùng điệp điệp trực tiếp giết tới huyết ngục ma tông, làm cho đông đảo ma tộc người, ngược lại đối với hắn sinh ra một loại kính ngưỡng cùng khâm phục. Nếu ma chủ thật sự diệt huyết ngục ma tông, bọn họ ngược lại rất vui mừng. Cho nên, căn bản không có ai lựa chọn ra tay trợ giúp huyết ngục ma tông, ngược lại đều ở một bên quan chiến cùng chê cười. Mà huyết long phệ thiên đại trận vừa ra, làm cho mặt bọn họ đều lộ vẻ ngưng trọng. Huyết long phệ thiên đại trận này, tại toàn bộ ma giới đều là tiếng tăm lừng lẫy, đã từng vây giết tuyệt thế đế quân, Hắc Ám Lăng Tiêu chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được đi. Huyết cuồng cùng huyết ngạo, cũng là ngoan nhân. Bọn họ biết thực lực của Hắc Ám Lăng Tiêu nhất định cực kỳ khủng bố, coi như là hai người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hắc Ám Lăng Tiêu. Dù sao, người có thể đồ sát huyết ngục ma đế, hơn nữa ngay cả ma tôn của huyết ngục ma tông cũng có thể trực tiếp đánh giết. Thực lực tất nhiên đã vượt qua cực hạn của đế quân cảnh, có lẽ thật sự đạt tới cảnh giới đồ đế giả trong truyền thuyết. Nếu đã là địch nhân không chết không thôi, vậy hoặc là bị địch nhân tiêu diệt, hoặc là chủ động tiêu diệt địch nhân. Cho nên, hai người bọn họ không chút do dự thúc giục huyết long phệ thiên đại trận uy năng, hơn nữa mang theo huyết ngục ma tông tất cả đế quân cảnh trở lên cường giả, giết vào trong đại trận, muốn mượn đại trận uy năng, sau đó đem Hắc Ám Lăng Tiêu triệt để diệt sát. Không thể không nói, sách lược của bọn họ là cực kỳ chính xác. Nhưng duy nhất một điểm, chính là bọn hắn vẫn là đánh giá thấp Hắc Ám Lăng Tiêu thực lực. Bùm! Hắc Ám Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang vô cùng, một quyền đánh ra, vô hạn ma khải nở rộ ra phá hủy hết thảy uy năng. Một tôn huyết sắc ma long ngang trời mà đến, bị Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đánh bạo. Vô hạn ma khải chính là chuyên môn khắc chế vô thượng đại đế chí bảo, thậm chí có thể xưng là đồ đế chí bảo. Hung tàn dị thường, mặc dù không phải hỗn độn chí bảo, nhưng không chút nào yếu hơn hỗn độn chí bảo. Huyết long phệ thiên đại trận, mặc dù là vô khuyết đế trận, có thể bộc phát ra cực đạo đế uy, có thể so với đại đế lực lượng, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp phải vô hạn ma khải. Hắc Ám Lăng Tiêu tung trời mà lên, mang theo Trường Sinh cùng nhau, không ngừng đánh giết huyết sắc ma long, bộc phát ra chiến lực kinh thiên. hơn nữa có vô hạn ma khải hộ thể, hắc ám lăng tiêu phảng phất là có được bất hủ chi thân, vạn pháp bất xâm, huyết long phệ thiên đại trận bên trong tuy rằng long uy cái thế, huyết quang bốc lên, hỏa diễm mãnh liệt, lôi đình lóng lánh, nhưng cũng không thể thương tổn hắc ám lăng tiêu mảy may. Nhìn thấy thần uy tuyệt thế của hắc ám lăng tiêu, Trường Sinh đều là tâm lay động, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng thần sắc nóng lòng muốn thử. Bất quá Trường Sinh ở chỗ này sẽ chỉ làm ngươi phân tâm, ngươi có thể hay không mở ra một góc đại trận, đưa ta đưa vào huyết ngục ma tông bên trong. Trường Sinh truyền âm cho hắc ám lăng tiêu nói, đưa ngươi vào trong huyết ngục ma tông, tuyệt đối không thể. Ai biết trong huyết ngục ma tông đến tột cùng còn có nguy hiểm gì? Chờ ta phá vỡ đại trận này, chém tận giết tuyệt bọn họ, liền dẫn ngươi đi vào tìm kiếm huyễn ma cổ thụ. Hắc ám lăng tiêu trực tiếp cự tuyệt. Vì đối phó ngươi, huyết ngục ma tông sở hữu đế quân cảnh trở lên cường giả đều đã tiến vào huyết long phệ thiên đại trận. Hiện giờ huyết ngục ma tông bên trong không ai có thể thương tổn ta, ta vừa vặn nhân cơ hội này đi vào tìm kiếm huyết ma đại đạo quả. Nếu không, nếu là ngươi phá đại trận, bọn họ chó cùng rứt dậu, trực tiếp đem tất cả huyết ma đại đạo quả đều hủy, vậy thì hỏng rồi. Trường Sinh năn nỉ nói. Hắc ám lăng tiêu nghĩ lại, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu nói, được rồi. Chờ một lát ta len lén đưa ngươi vào, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận làm việc, ngàn vạn lần không thể tùy tiện làm việc, gặp phải nguy hiểm liền lập tức rời đi. Hắc ám thúc thúc yên tâm đi, ta đều nghe lời ngươi. Trường Sinh mặt mày hớn hở nói, đều nghe ta mới là lạ. Hắc ám lăng tiêu trong lòng cười khổ một tiếng, nhưng Trường Sinh to gan lớn mật như thế, phảng phất đang cùng tâm tư của hắn bình thường. Hắn cũng quyết định muốn mạo hiểm một hồi, chờ một lát tìm cơ hội đem Trường Sinh đưa vào huyết ngục ma tông bên trong. Đáng chết! Chiến lực của hắn tuy mạnh, nhưng vì sao phòng ngự cũng khủng bố như thế? Ngay cả huyết long phệ thiên đại trận toàn lực bộc phát, cũng không thể làm gì được hắn. Huyết cuồng sắc mặt có chút khó coi nói, ta hoài nghi, đó có lẽ là một kiện đế binh phòng ngự cường đại. Mặc kệ, cầm huyết ngục ma kỳ cùng tiến lên, không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Trong ánh mắt huyết ngạo lộ ra một tia thần sắc điên cuồng nói, tốt, giết. Huyết cuồng cùng huyết ngạo quanh thân huyết quang bốc lên, ở huyết long phệ thiên đại trận bên trong. Bọn họ phảng phất chiếm được huyết chi đại đạo bản nguyên gia trì, làm cho thực lực của bọn họ đều là tăng vọt mấy lần. Huyết ngục ma kỳ hoành không phấp phới, phảng phất che khuất bầu trời, giống như một tòa địa ngục huyết sắc, hoành không hướng về hắc ám lăng tiêu trấn áp xuống. Á! Hắc ám lăng tiêu trong con ngươi sắc mang lóe ra, tràn đầy lãnh khốc sát ý, hắn tung trời mà lên, một quyền đánh ra, vô cùng quyền ấn cùng huyết sắc địa ngục va chạm cùng một chỗ. Trong phút chốc ngàn vạn trọng lãng bộc phát ra, vô cùng thần lực trực tiếp đem huyết sắc địa ngục triệt để sụp đổ ra. Hắc ám lăng tiêu bộc phát ra tuyệt thế thần uy, cả người phảng phất đều cùng vô hạn ma khải dung làm một thể, không ngừng cùng huyết ngục ma kỳ va chạm. Ở trong hư không bộc phát ra từng mảnh sóng lớn huyết sắc, dao động khủng bố hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra. Các ngươi những phế vật này, cùng huyết ngục ma đế cái kia phế vật giống nhau, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản bổn tọa. Hôm nay nhất định, huyết ngục ma tông muốn bị đồ tông diệt môn. Hắc ám lăng tiêu cười lạnh nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh lùng. Hắn giống như một đạo tia chớp màu đen, vô cùng quyền ấn có thể xuyên thủng hết thảy, thoạt nhìn quyền mang phảng phất cũng không tính là mạnh, nhưng bộc phát thời điểm lại không người có thể ngăn cản. Ngay cả huyết ngục ma kỳ cũng rung động, bị hắc ám lăng tiêu oanh không ngừng bay ngược ra. Huyết cuồng cùng huyết ngạo tuy rằng thực lực cường đại, hơn nữa chấp trưởng huyết ngục ma kỳ cái này cực đạo đế binh, còn dựa vào huyết long phệ thiên đại trận, nhưng là ở hắc ám lăng tiêu trước mặt như cũ không có bất kỳ đường phản kháng. Bọn họ thẳng đến chân chính đối mặt hắc ám lăng tiêu, cùng hắc ám lăng tiêu giao thủ về sau mới có thể khắc sâu cảm nhận được hắc ám lăng tiêu cường đại. Bùng, bùng, hai đạo vô cùng quyền ấn đánh úp lại, để cho hai tay bọn họ trong nháy mắt nát bấy, như là có hàng tỷ trọng thần lực tràn vào trong cơ thể, để cho bọn họ cả người rung động, ho ra máu không ngừng, hai người đều là đồng thời bay ra ngoài. Đồng dạng là tuyệt thế đế quân, nhưng bọn họ ở hắc ám lăng tiêu trước mặt, vậy mà cảm giác được một loại thật sâu vô lực cảm. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trong ánh mắt huyết cuồng và huyết ngạo tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận. Huyết long phệ thiên đại trận đều giết không được hắc ám lăng tiêu, nếu thật sự bị hắc ám lăng tiêu lao ra khỏi huyết long phệ thiên đại trận, hậu quả kia chỉ sợ không dám tưởng tượng. Hắc ám lăng tiêu ánh mắt như điện, xung thân hỗn độn quang phun trào ra, hắn từng đạo quyền ấn tung hoành hư không, để tòa vô thượng đế trận này đều ở kịch liệt rung động không thôi. Mà hắc ám lăng tiêu ra tay cũng không phải tùy ý ra tay, hắn đang thăm dò huyết long phệ thiên đại trận, tìm kiếm điểm nút chân chính. Hắn muốn trực tiếp đánh vỡ huyết long phệ thiên đại trận, tìm kiếm cơ hội đem Trường Sinh đưa ra ngoài. Mở cho ta! Hắc ám lăng tiêu đột nhiên quát to một tiếng, trong phút chốc song quyền vắt ngang mà ra. Vô tận hỗn độn quang bên trong, giống như là có một mảnh hắc ám thế giới hiện ra, thiên địa mở ra, pháp tắc biến ảo, bản nguyên diễn sinh, sinh cơ hiện lên. Mấy chục đạo huyết sắc ma long trực tiếp bị hắc ám lăng tiêu xuyên qua, hoàn toàn oanh thành bột mịn. Mà hắc ám lăng tiêu cũng là vô cùng nhạy cảm nhận được đại trận điểm nút chỗ, trực tiếp đem đánh phá, để huyết long phệ thiên đại trận xuất hiện một chỗ lỗ hổng. Chính là lúc này, Trường Sinh ngươi phải cẩn thận một chút. Hắc ám lăng tiêu truyền âm cho hắc ám lăng tiêu nói, sau đó ống tay áo vung lên, dưới sự bao phủ của thần quang hỗn độn, hắc ám Trường Sinh trong nháy mắt lao ra khỏi lỗ hổng kia. Yên tâm đi, hắc ám thúc thúc, ta nhất định sẽ đoạt lại tất cả bảo bối của huyết ngục ma tông, ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta đi. Thanh âm Trường Sinh truyền vào thức hải của hắc ám lăng tiêu, sau đó trực tiếp lao ra khỏi lỗ hổng đại trận. Thi triển bí thuật che trời thu liễm khí tức toàn thân, cẩn thận di chuyển về phía huyết ngục ma tông. Hắn muốn lao ra đại trận, ngàn vạn lần không thể để cho hắn lao ra, nhanh chóng gia cố đại trận. Huyết cuồng hét lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Phụt. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dung nhập vào trong huyết ngục ma kỳ, làm cho huyết ngục ma kỳ nở rộ ra chói mắt quang huy, trong phút chốc dung nhập vào trong huyết long phệ thiên đại trận. Ầm ầm, huyết long phệ thiên đại trận giống như là triệt để cuồng bạo, khí tức khủng bố bốc lên, tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động. Từng đạo huyết sắc ma long rít gào, điên cuồng hướng hắc ám lăng tiêu vọt tới. Ta không tin, hắn có thể một mực bộc phát ra chiến lực cường đại như thế, hắn chỉ là tuyệt thế đế quân, nhất định là thi triển thuật cấm kỵ nào đó. Huyết ngạo hung tợn nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đông đảo cường giả huyết ngục ma tông cũng đều là bị hắc ám lăng tiêu triệt để hù dọa, nhao nhao phun ra tinh huyết, rót vào huyết long phệ thiên đại trận bên trong, muốn đem hắc ám lăng tiêu triệt để vây chết ở trong đó. Khóe miệng hắc ám lăng tiêu lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Hắn vừa mới trên thực tế là có cơ hội chạy ra đại trận, bất quá vì yểm hộ Trường Sinh, hắn lưu lại. Mà huyết long phệ thiên đại trận này trong mắt hắn, bất quá là lồng sắt hơi rắn chắc một chút mà thôi, tùy thời đều có thể lao ra ngoài. Tiếp theo, liền để cho các ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Hắc ám lăng tiêu lạnh lùng nói, bùm, khí huyết quanh thân hắn bốc lên, huyết mạch hỗn độn hoàn toàn bộc phát. Vô hạn ma khải bên trong, bị rót vào hỗn độn lực lượng, giống như là thức tỉnh nào đó thần bí lực lượng bình thường, hơi hơi chấn động, hơn nữa tản mát ra một loại hoan hô nhảy nhót ba động. Hắc ám lăng tiêu quanh thân, phảng phất có một mảnh khủng bố hủy diệt lôi đình, trong phút chốc phá vỡ đầy trời huyết quang, trực tiếp ở trong đại trận dịch chuyển hư không, hướng về phía đám người huyết cuồng đánh tới. Hết chương 3290 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.